Chương 910, Lăng Vân Điện náo động. Chương 910, Lăng Vân Điện náo động rốt cục trở lại Thanh Châu. Trong hư không đi ra một đạo thanh niên mặc áo xanh, không phải người khác, chính là Hứa Thần. Hứa Tinh cùng Thứ Nhị phân thân một cái đi hướng Trung Châu, một cái đi hải ngoại, mà ta cũng trở lại Thanh Châu. Từ Liên Minh báo cáo tin tức nhìn, Thanh Châu gần đây cũng không thái bình, trừ Huyết Thần giáo làm loạn bên ngoài, tựa hồ còn có một thế lực trong bóng tối hoạt động, cũng hướng về những châu khác bộ lan tràn. Trước đây ta phái ra hai đợt người ngựa, tính toán thời gian, cũng nên đến Thanh Châu, một đợt người ngựa phụ trách rào sát Thanh Châu cảnh nội làm loạn Huyết Thần giáo võ giả, một đợt khác người ngựa phụ trách tiến về Thái Thương quốc, hiệp trợ Thanh Linh tông di chuyển. Không biết cái này hai đợt người ngựa hiện tại nhiệm vụ hoàn thành thế nào. Hứa Thần lật bàn tay một cái, trong tay thêm ra một cái la bàn, hai viên truyền âm phủ. Trong tay truyền âm phủ cũng không phải là lần một tính tiêu hao loại hình, mà là đặc thù loại hình, hai hai một đôi, một châu bên trong có thể dùng truyền âm phủ trao đổi lẫn nhau. Hứa Thần đầu tiên là cầm lấy trong đó một viên truyền âm phủ, đưa vào một sợi linh lực tiến vào truyền âm phủ bên trong. Hứa Thần hỏi thăm đối phương trước mắt đến chỗ nào. Cũng không lâu lắm, Hứa Thần liền thu được đối phương hồi phục. Sắp đến hoang vực, Hứa Thần cầm lấy viên thứ nhị truyền âm phủ, rót vào linh khí, hỏi thăm đối phương phương vị. Thế nhưng là nửa chén trà nhỏ thời gian, chậm chạp không có thu được hồi phục. Không thích hợp, Hứa Thần nhíu mày. Nhưng là bây giờ, nửa chén trà nhỏ thời gian trôi qua, Hứa Thần vẫn như cũ chưa từng thu được hồi phục. Chẳng lẽ là truyền âm phủ ném rồi, hoặc là giữa song phương khoảng cách vượt qua một châu chi địa, hay là xảy ra chuyện? Hứa Thần lâm vào suy tư. Mặc kệ là loại nào nguyên nhân, ta đã đến Thanh Châu, hết thảy tự nhiên giải quyết dễ dàng. Hứa Thần trên thân tản mát ra sự tự tin mạnh mẽ. Sau một khắc, hắn bước ra một bước, thân ảnh biến mất tại chân trời. Phía trước chính là Long Hổ Sơn đi. Đã đi ngang qua, vậy liền đi gặp một lần lão bằng hữu. Hứa Thần hướng về Long Hổ Sơn sải bước đi đi. Long Hổ Sơn, phía sau núi một chỗ bế quan chi địa. Trương Thương đống nhiên lòng có cảm giác, mở mắt xem xét. Sau đó trong lòng giật mình, tại hắn phía trước chẳng biết lúc nào thêm ra một đạo bóng người. Người kia đưa lưng về phía hắn. Người là ai? Trương Thương như lâm đại địch. Người trước mặt vậy mà vô thanh vô tức tiếp cận đến hắn trong vòng trăm thước. Mà lại, nếu không phải đối phương cố ý phát ra một tia động tĩnh, hắn còn phát hiện không được đối phương. Hứa Thần chậm rãi xoay người, cười nhìn Trương Thương, "Là ta, đã lâu không gặp." Trương Thương ngẩn người, sau đó kinh hỉ nói, "Hứa Thần, không, Hứa trưởng lão, làm sao ngươi tới rồi?" Trương Thương còn không biết Huyết Vũ Thành trước đây không lâu phát sinh sự tình, cho nên còn không biết Hứa Thần đã là bản thạch liên minh chi chủ. Hứa Thần cũng không định ốn nắn Trương Thương đối với hắn xưng hô, "Ta đúng lúc đi ngang qua, tới xem một chút." Nói xong, trên Hứa Thần dưới đánh giá Trương Thương, nói, "Trương huynh xem ra sắp phóng ra một bước kia." Trương Thương nói, "Gần nhất có cảm giác nộ, bất quá Thánh Vương há lại tốt như vậy đột phá, bằng vào ta tiến độ, nhất nhanh cũng cần 100 năm thời gian." Đối với Trương Thương cái này một cấp bậc võ giả đến nói, 100 năm thời gian đã rất ngắn, thế nhưng là, hạo kiếp sắp tới, 100 năm thời gian lại lộ ra như vậy dài dằng dặc. Hứa Thần nói, "Trương huynh kiêm tốn, dưới tình huống bình thường, Trương huynh đột phá đến Thánh Vương cảnh sát thực cần 100 năm thời gian, bất quá, nếu như Trương huynh có thể ăn vào một viên vương giai đan dược, đột phá thời gian không thể nghi ngờ sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt." Trương Thương cười khổ một tiếng, nói, "Vương giai đan dược sao mà chân quý, ta Long Hổ Sơn 10,000 năm tích lũy cũng vô lực mua một viên vương giai đan dược." Nói xong, Trương Thương lập tức nói sang chuyện khác, nói, "Không nói cái này, đúng, Hứa trưởng lão, ngươi lần này trở về là bởi vì La Thiên bọn hắn." Hứa Thần lông mày nhíu lại, "Trương huynh, La Thiên sư đệ bọn hắn làm sao rồi?" Trương Thương kinh ngạc nhìn về phía Hứa Thần, nói, "Ngươi còn không biết sao?" Hứa Thần càng thêm nghi hoặc. Thấy thế, Trương Thương ý thức được Hứa Thần là thật không biết, hắn trầm ngâm một chút, mới chậm rãi nói, "Chuyện này là các ngươi Lăng Vân Điện nội bộ sự tình, ta một ngoại nhân không tiện nhiều lời, bất quá, đã ngươi hỏi, vậy ta liền nói một chút ta biết tin tức đi." Hứa Thần sắc mặt dần dần nghiêm túc lên. Từ Trương Thương thần sắc cùng thời khắc này trong lời nói, hắn ý thức được Lăng Vân Điện chỉ sợ xảy ra đại sự gì. Liên tưởng đến trước đây không lâu hắn Lăng Vân Điện đệ tử thân phận lệnh bài bỗng nhiên mất đi tác dụng, trong lòng càng thêm bất an. Trương Thương nhìn Hứa Thần một chút, nói, "Theo ta được biết, đoạn thời gian trước, cũng chính là chúng ta từ trụ sở liên minh sau khi trở về không lâu, Lăng Vân Điện nội bộ tựa hồ phát sinh náo động, cụ thể là cái gì náo động ta không rõ ràng, chỉ là từ đó về sau, La Thiên nhận Lăng Vân Điện truy nã." "Cái gì? La Thiên sư đệ nhận Lăng Vân Điện truy nã, cái này sao có thể?" Hứa Thần hơi biến sắc mặt, vô ý thức hoài nghi tin tức này chân thực tính. Thế nhưng là, hắn cũng biết, Trương Thương sẽ không vô duyên vô cớ lừa hắn. Mà lại, tinh thần lực cường đại hắn, có thể thấy được Trương Thương vẫn chưa nói dối. La Thiên thật bị Lăng Vân Điện truy nã. Có quan hệ Lăng Vân Điện tin tức, ngươi còn biết những cái nào? Hứa Thần nhìn về phía Trương Thương, hỏi. Trương Thương nghĩ nghĩ nói, bị Lăng Vân Điện truy nã không chỉ La Thiên một người, trong đó có cái gọi Tô Vân Thiên thánh nhân, tại Hỏa Tang thành phủ cận bị Lăng Vân Điện đệ tử truy sát. Tô Vân Thiên? Ngươi nói là Tô Vân Thiên sao? Hứa Thần sắc mặt hơi trầm xuống. Không nghĩ tới ngay cả Tô Vân Thiên cũng bị Lăng Vân Điện truy nã truy sát. Xem ra Lăng Vân Điện là thật loạn. Muốn biết rõ ràng Lăng Vân Điện vì cái gì đại loạn, cần tìm tới bị truy nã Tô Vân Thiên cùng La Thiên bọn người. Hỏa Tang thành ở đâu? Trên Hứa Thần trước một bước, dùng không cho cự tuyệt thanh âm nói, mang ta tới. Trương Thương bản năng không muốn lẫn vào tiến vào Lăng Vân Điện nội bộ công việc, nhưng là giờ phút này Hứa Thần đã mở miệng, hắn căn bản bất lực cự tuyệt. Tốt. Trương Thương cuối cùng gật đầu đồng ý. Hứa Thần bắt lấy Trương Thương bả vai, nói, chỉ đường. Phương Đông 3 vạn dặm bên ngoài một tòa thành trì. Trương Thương thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, Hắn kinh hãi phát hiện, mình vậy mà không tại Long Hồ Sơn. Hứa Thần nắm lấy Trương Thương thân thể, toàn lực thôi động hư không toa. 3 vạn dặm khoảng cách chớp mắt là tới. Trước sau bất quá thời gian mấy hơi thở mà thôi. Nhìn về phía trước tòa kia quen thuộc thành trì, Trương Thương mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Lửa, Hỏa Tăng Thành. Trương Thương hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ. Mấy hơi thở trước, hắn còn tại Long Hồ Sơn, mấy hơi thở về sau, hắn đã ở 3 vạn dặm bên ngoài Hỏa Tăng Thành, tốc độ nhanh chóng, làm hắn hoài nghi nhân sinh. Phía trước thành trì có phải hay không là người trong miệng Hỏa Tăng Thành? Hứa Thần chỉ về đằng trước thành trì hỏi. Nghe tới Hứa Thần thanh âm, Trương Thương mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, đè xuống trong lòng rung động, liền vội vàng gật đầu, nói, đúng vậy, phía trước chính là Hỏa Tăng Thành. Hứa Thần hai mắt khép hở. Sau một khắc, đột nhiên mở ra. Mà theo hắn hai mắt mở ra kia một cái chớp mắt, tinh thần thức hải bên trong bảng bạc tinh thần lực, gào thét lên trào lên mà ra, hướng về 4 phương 8 hướng quyết tán, bao phủ tới. 10 dặm, 100 dặm, 300 dặm, 500 dặm, 1,000 dặm. Tinh thần lực nháy mắt bao trùm Hỏa Tăng Thành. Tinh thần lực trong thành không ngừng liếc nhìn, không buông tham một tấc địa phương. Không có. Trong thành, Hứa Thần vẫn chưa phát hiện người quen tung tích. Tô Vân Tiên tại Hỏa Tăng Thành phụ cận bị đuổi giết, cụ thể là ở đâu một ngày? Hứa Thần nhìn về phía Trương Thương. Trương Thương nói, 3 ngày trước. Đã 3 ngày thời gian, Tô Vân Tiên khả năng đã. Hứa Thần sắc mặt không khỏi rét lạnh một điểm. Sống thì gặp người, chết phải thời xác. Hứa Thần mang theo Trương Thương trực tiếp xuất hiện tại trên Hỏa Tăng Thành không. Sau một khắc, khí tức kinh khủng từ Hứa Thần trên thân bộc phát. Trong chốc lát, toàn trường mấy triệu võ giả đều bị Hứa Thần khí tức ép quỳ rạp trên đất, từng cái ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem trong hư không đứng thẳng 2 đạo thân ảnh. Trương Thương trong lòng giật mình, đội bằng nói, Hứa Thần trưởng lão, trong thành võ giả là vô tội. Hứa Thần nhìn cũng không nhìn Trương Thương một chút, nói, Trương Minh, ngươi đem ta nhìn thành người nào rồi? Ta tức giận nữa, cũng sẽ không cầm toàn thành võ giả chút giận, ta chỉ là có chút sự tình muốn hỏi mà thôi. 3 ngày trước, Lăng Vân Điện đệ tử truy sát một người, các ngươi cũng biết người kia sống hay chết. Nếu là chưa chết, người kia lại trốn hướng phương hướng nào? Hứa Thần thanh âm vang vọng toàn thành. Ai nếu có thể cái thứ nhất nói cho ta, cái này thánh binh chính là hắn. Hứa Thần trong tay thêm ra một kiện thánh binh. Mấy tức về sau, kia bao phủ cả tòa Hỏa Tăng Thành uy áp biến mất. Hứa Thần mang theo Trương Thương hướng về Hỏa Tăng Thành phương nam một cái tên là Vạn Long Sơn mạch lao đi. Mà kia cái thứ nhất trả lời Hứa Thần vấn đề võ giả, nhìn xem trước mặt mình lơ lửng thánh binh, phản phất thân ở trong ngục. Hỏa Tăng Thành tùy theo bộc phát một trận đại chiến, tử thương vô số. Về sau tiếp theo phát sinh sự tình, Hứa Thần cũng biết, cũng không có hứng thú. Mà hắn giờ phút này đã là mang theo Trương Thương xuất hiện tại Vạn Long Sơn mạch lối vào. Vạn Long Sơn mạch, tên như ý nghĩa, lớn dãy núi nhỏ hơn 10,000 cái, chiếm diện tích cực lớn, sơn mạch bên trong, yêu thú đầy đất, nguy cơ từ phía. Hứa Thần không chút do dự một bước vào sơn mạch bên trong. Đương nhiên, đây là đối võ giả bình thường mà nói. Đối Hứa Thần đến nói, chỉ cần Tô Vân Tiên còn tại sơn mạch bên trong, muốn tìm được hắn cũng không phải là quá khó. Doanh tinh thần lực toàn lực bộc phát, 10 dặm, 30 dặm, 80 dặm, 150 dặm, 300 dặm, 500 dặm, 1,000 dặm. Tinh thần lực không giữ lại chút nào hướng ngoại quyết tán. 2,000 dặm, 2,500 dặm, 2,800 dặm, 3,000 dặm. Tìm được. Hứa Thần trong mắt đống nhiên lướt qua một vòng tinh quang. Chương 911, Thái Hoàng, phần 1/2, chương 911, Thái Hoàng, phần 1/2, Vạn Long Sơn mạch. Một mảnh trên đất trống. Trên đất trống, một trận thảm liệt chiến đấu ngay tại trình diễn. 7 tên võ giả đang toàn lực vây giết một người. Kia bị vây giết người chính là Tô Vân Thiên. Mà kia vây giết Tô Vân Thiên 7 người, không phải người khác, chính là Lăng Vân Điện đệ tử. Đã từng đồng môn đệ tử, hôm nay lại trôi đao gặp nhau. Gió đêm, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, đừng ép ta cá chết lưới rách. Tô Vân Tiên trên thân kiếm thương, vết đao cộng lại vượt qua 10 đạo, toàn thân quần áo bị máu tươi nhiễm đỏ, bởi vì mất máu tươi quá nhiều, Tô Vân Tiên thời khắc này sắc mặt dị thường tái nhợt. Tô Vân Tiên, xin lỗi, chúng ta cũng là phụ mệnh làm việc. Cái kia tên là Gió Đêm chính là 7 người đứng đầu, nghe tới Tô Vân Tiên lời nói về sau, thần sắc hắn lãnh đạm, trên tay công kích không những không ngừng, ngược lại càng phát ra lăng lệ. Tô Vân Tiên, nghệ tình đã từng tình chia lên, thúc thủ chịu trói đi, nếu không, chúng ta chỉ có thể mang theo đầu của ngươi trở về phụ mệnh. Gió Đêm thần sắc bất thiện nói. Tô Vân Thiên hừ lạnh một tiếng, thúc thủ chịu trói. Nam mơ. Gió Đêm, các ngươi muốn giết ta, chí ít một nửa người muốn theo ta cùng nhau lên đường. Gió Đêm trên mặt lướt qua một vòng kiên kỵ. Tô Vân Thiên hiện tại đã là thánh nhân đỉnh phong tu vi, dù là người bị thương nặng, liều chết phản công phía dưới, tạo thành phá hư cũng là cực kỳ đáng sợ. Phốc ngay tại Gió Đêm trong lòng trần chờ thời điểm, Tô Vân Thiên lại không tránh không né, lấy thân thể ngạnh kháng đối diện chém tới một kiếm, ngực bị trường kiếm vạch ra một đạo vết kiếm, mà hắn không rên một tiếng, trong tay chi đao tản nhận đánh xuống. Phốc phốc. Đối diện người kia trực tiếp bị một đao từ trên xuống dưới chém thành 2 đoạn. Tô Vân Thiên thần sắc tàn nhẫn, đáy mắt cũng là lướt qua một vòng vẻ thống khổ. Kia chết tại dưới đao của hắn người, từng cùng hắn từng có mấy lần gặp mặt, hắn đã từng xưng hô nó là sư huynh, thế nhưng là, hôm nay bọn hắn lại đao binh gặp nhau, mà hắn càng là tự tay giết chết đối phương. Nóng hổi máu tươi như là nước mưa đồng dạng vẩy ra tại trên mặt hắn. Sau một khắc, Tô Vân Thiên đáy mắt không đành lòng cùng thống khổ chính là hoàn toàn biến mất, thay vào đó chính là lạnh lùng. Hắn trở tay một đao, chỉ công không tuân thủ, một bộ lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Ta chắc đánh tới tên kia Lăng Vân Điện võ giả, bị đồng bạn chết chấn nhất đến, không muốn cùng Tô Vân Tiên cái này kẻ chắc chắn phải chết lấy mạng đổi mạng, mũi chân điểm một cái, bước ra bay ngược. Thế nhưng là, Hắn cái này vừa lui, cũng liền cho Tô Vân Thiên cơ hội, chỉ thấy Tô Vân Thiên một đao thất bại về sau, thân thể bỗng nhiên đánh ra trước, chiến đao thuận thế chém liên xuống. Phốc phốc. Tên kia bước ra bay ngược, không muốn cùng Tô Vân Thiên lấy mạng đổi mạng Lăng Vân Điện võ giả, chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, sau đó trời đất quay cuồng choáng váng cảm giác đánh tới. Nguyên lai, đầu của hắn bị Tô Vân Thiên một đao chém xuống. Chiến đấu trong nháy mắt phát sinh biến đổi lớn. Bảy tên vây công Tô Vân Thiên Lăng Vân Điện võ giả, nháy mắt chết thảm hai người. Gió đêm thấy thế, trong lòng cũng là không khỏi run lên, hắn cắn răng, gầm nhẹ một tiếng, một thương đâm hướng Tô Vân Thiên hậu tâm. Đinh Tô Vân Thiên quay người ngăn cản, ho ra máu bay ngược. Giết. Gió đêm nổi giận gầm lên một tiếng, thừa thắng xuất thủ, không cho Tô Vân Thiên mảy may cơ hội thở dốc, muốn nhất cử đánh giết cái sau. Tô Vân Thiên, chết đi, để mạng lại. Chết chết chết. Mặt khác bốn tên Lăng Vân Điện võ giả từ khác nhau phương hướng thẳng hướng Tô Vân Thiên. Đinh đinh đinh đinh. Tô Vân Thiên không để ý thương thế, ra sức ngăn cản. Sáu đạo thân ảnh chém giết lại với nhau, máu tươi vẩy ra. Tô Vân Thiên không để ý thương thế, lấy mạng đổi mạng đấu pháp, làm cho gió đêm năm người bó tay bó chân. Thế nhưng là cuối cùng song quyền nan địch tứ thủ, Tô Vân Thiên thương thế trên người dần dần nhiều hơn. Trong đó nặng nhất một đạo thương thế chính là gió đêm tạo thành, một thương xuyên ngực mà qua, suýt nữa đâm trúng trái tim, mà gió đêm cũng không dễ chịu, bị Tô Vân Thiên liều chết chém trúng một đao. Phốc. Tô Vân Thiên bị một truy đánh trúng ngực, ngực xương cốt sụp đổ, phun máu tươi tung tóe. Hắn tóc thai bù xù ổn định thân hình, đối diện một thương bạo đâm mà tới. Người xuất thủ thình lình chính là gió đêm. Tô Vân Thiên gầm nhẹ một tiếng, không tránh không né, thổi phun một tiếng, trường thương đâm vào trong bụng. Tô Vân Thiên rên lên một tiếng thê thảm, tay trái gắt gao nắm chặt cán dài, mà tay phải hắn vung đao chém về phía gió đêm. Gió đêm hơi biến sắc mặt, chuẩn bị rút thương lui lại. Thế nhưng là, hắn thương bị Tô Vân Thiên gắt gao bắt lấy, mà tại hắn chuẩn bị vứt bỏ thương thời điểm, đã mượn, đao quang lóe lên, thổi phù một tiếng, gió đêm cánh tay phải đủ cánh tay mà đứt, máu chảy như suối. Tô Vân Thiên lấy phần bụng bị trường thương xuyên thủng làm đại giá, chém xuống gió đêm một tay, trọng thương cái sau. Gió đêm bị trọng thương, nó hơn bốn tên Lăng Vân Điện võ giả, bị hù không dám lên trước. Tô Vân Thiên trắng bệnh như mặt, lấy đao trụ địa, chịu đựng đau đớn từ thể nội chậm rãi rút ra trường thương. Đinh đương trường thương bị Tô Vân Thiên tiện tay vứt trên mặt đất. Hắn liếm liếm khóe miệng máu tươi, mặt không biểu tình liếc nhìn gió đêm năm người. Ta chưa hề nghĩ tới đã từng đồng môn sư huynh đệ, vậy mà lại đi đến hôm nay một bước này, cũng chưa từng nghĩ tới sẽ đích thân đưa tiễn đồng môn sư huynh đệ, thế nhưng là, hôm nay, ta không thể không làm như thế, hiện tại, ta người bị thương nặng, nhưng vẫn có lực đánh một trận. Tới đi, Tô Vân Thiên hít sâu một hơi, thân thể bỗng nhiên thẳng tắp, giơ lên chiến đao, lưỡi đao trực chỉ phía trước. Gió đêm che lấy tay cụt, không dám lên trước. Giờ phút này, cho dù ai đều có thể nhìn ra, Tô Vân Thiên tại vùng vây dây chết, thế nhưng là, cũng chính là lúc này, Tô Vân Thiên mới là nguy hiểm nhất thời điểm. Ai cũng không muốn bị Tô Vân Thiên lôi kéo cùng nhau lên đường. Ha ha, các ngươi sợ sao? Thấy gió đêm năm người e ngại không tiến, Tô Vân Thiên ngửa mặt lên trời cười lên ha ha. Gió đêm năm người sắc mặt hơi có vẻ khó coi, bất quá, bọn hắn vẫn là không có mạo muội tiến lên, bọn hắn tại các loại, cùng Tô Vân Thiên thương thế càng ngày càng nặng. Thời gian tại bọn hắn một phương, bọn hắn chờ được, Tô Vân Thiên đợi không được. Một đám phế vật. Một đạo bất mãn thanh âm bỗng nhiên vang lên. Sau một khắc, một đạo bóng người từ đằng xa cực nhanh mà tới. Tô Vân Thiên theo tiếng nhìn lại, sắc mặt hơi đổi một chút, đến đúng là Tần Thuật. Đại Thánh Tu Vi. Tần Thuật, không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng xuất động, ta Tô Vân Thiên có tài đức gì vậy mà làm phiền đại thánh cường giả xuất động. Tô Vân Thiên nói. Tần Thuật thở dài một hơi, nói, Tô sư đệ, tông môn đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không biết trân quý, hôm nay chi cục diện, không thể trách ta. Tô Vân Thiên ha ha cười nói, cơ hội. Ha ha, như lời ngươi nói cơ hội chẳng lẽ chính là bị quản chế tại người. Giao ra bản mệnh muôn máu, sinh tử không khỏi mình, cơ hội như vậy ta tình nguyện đừng. Tần Thuật ra mặt có chút run rẩy một chút. Sau một khắc, hắn hít sâu một hơi, thần sắc đạm mạc, nói, hiện tại ngươi vẫn như cũ chấp mê bất ngộ, đã như vậy, vậy liền để ta đưa ngươi đoạn đường đi. Nói, Tần Thuật đưa tay hướng về Tô Vân Thiên vỗ tới. Phốc. Tô Vân Thiên trên thân vốn là có tổn thương, đối mặt Tần Thuật công kích, không có chút nào ngăn cản chi lực, thổ huyết bay ngược, trong tay chiến đao cũng bị đánh bay ra ngoài. Phốc. Sau khi hạ xuống, Tô Vân Thiên lại là phun ra một ngụm máu tươi, giãy giụa lấy mấy lần đều không thể đứng lên. Chết đi. Tần Thuật mặt lộ sắc cơ, đưa tay lại là vỗ. Linh lực đại thủ sát na ngưng tụ mà thành, che khuất bầu trời, hướng về Tô Vân Thiên hung hăng chấn áp mà hạ. Suy thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo kiếm quang từ đằng xa lướt đến, chém trúng linh lực đại thủ. Linh lực đại thủ lúc này lên tiếng trả lời màn át. Ai? Tần Thuật trong lòng giật mình, lần theo kiếm quang chém tới phương hướng nhìn lại. Chương 911, Thái Hoàng, phần 2, 2, chương 911, Thái Hoàng, phần 2, 2, chỉ thấy hai đạo thân ảnh sải bước đi tới. Trương Thương, còn có, ngươi là? Tần Thuật nhìn chằm chằm Hứa Thần, thần sắc trên mặt kinh nghi bất định. Hứa Thần? Tô Vân Thiên vừa mừng vừa sợ. Tần Thuật kịp phản ứng, giật nảy cả mình, vậy mà là ngươi? Hứa Thần, cũng là Lăng Vân Điện đệ tử. Bất quá, người này rất đặc thù, dung nhan tung hành, thực lực đột bay mãnh tiến vào, tục truyền trở thành bản thạch liên minh trưởng lão. Hứa Thần một bước đi tới Tô Vân Thiên bên cạnh, nhìn thoáng qua trọng thương cái sau, cao mày nói, Tô sư đệ, ngươi thủ thường, cùng tướng mệnh so, điểm này thương thế lại đáng là gì? Tô Vân Thiên xác định thật sự là Hứa Thần về sau, căng cứng tiếng lòng lập tức lòng xuống dưới, nguyên bản thẳng tắp thân thể, đột nhiên một cái lảo đảo, nửa quỳ trên mặt đất. Trên người ngươi vết thương vị nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng kéo lâu cũng không tốt. Hứa Thần trong tay thêm ra một bình đan dược, trực tiếp ném cho Tô Vân Thiên, nói: "Ăn vào đi." Tô Vân Thiên tiếp nhận đan dược, cũng không khách khí, lúc này mở ra bình thuốc, lập tức một cổ nồng đậm làm hắn thần hồn vì đó rung động mùi thuốc đập vào mặt. Tô Vân Thiên con người bỗng nhiên co rụt lại, trái tim đều suýt nữa ngừng đập. Trương Thương khỏe mắt cũng là hung hăng nhảy một cái. Hắn nguyên lai tưởng rằng Hứa Thần tiện tay ném cho Tô Vân Thiên đan dược là thánh giai đã rất đáng ngưỡng, không nghĩ tới vậy mà là vương giai đan dược. Tô Vân Thiên kinh hãi ngẩng đầu, không dám tin nhìn về phía Hứa Thần. Hắn hoài nghi Hứa Thần có phải hay không cầm nhầm đan dược rồi. Hứa Thần lơ đễnh nói: "Đúng là vương giai đan dược, nhanh lên ăn vào đi." Tô Vân Thiên chật vật nuốt từng ngụm nước, nói: "Quá quý giá, mà lại thương thế của ta căn bản không dùng được vương giai đan dược. Để ngươi ăn vào, ngươi liền ăn vào." Hứa Thần trong lời nói mang theo một tia không kiên nhẫn. "Không phải liền là vương giai đan dược sao? Trước đó luyện hóa luyện yêu hồ, hắn tiêu hao chính là khôi phục khí huyết một loại đan dược cùng linh dược, khôi phục thương thế, cùng với các công hiệu đan dược, trên người hắn còn nhiều." Tô Vân Thiên thấy Hứa Thần nói như vậy, cũng liền nghe lời đổ ra một viên đan dược, sau đó vừa ngâm tâm, đem đan dược nuốt vào trong miệng. Nuốt vào đan dược, Tô Vân Thiên ngay lập tức cũng không phải là vội vã luyện hóa dược lực, khôi phục thương thế, mà là muốn đem trong bình còn lại đan dược trả lại Hứa Thần. Hứa Thần cho hắn một bình đan dược, hết thảy 13 khỏa, hắn ăn vào một viên, trong bình còn lại 12 khỏa. Hứa Thần nhìn thấy Tô Vân Thiên phải trả lại đan dược động tác, khoát tay áo, nói: "Khỏi phải cho ta, chính ngươi giữ lại bảo mệnh đi." Tô Vân Thiên mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, Trương Thương thì là mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ. Cái này gọi Tô Vân Thiên tiểu tử, thật sự là tốt số a, đây chính là vương giai đan dược a, mà lại không phải một viên, là một bình a. Trong bình còn lại 12 viên thuốc, tương đương với 12 đầu tính mệnh. Một viên vương giai đan dược là đủ khiến Thánh Vương vì đó ra tay đánh nhau, một bình lời nói, Thánh Vương đều muốn vì đó liều mạng. Hứa Thần nói đưa ra ngoài liền đưa ra ngoài. Khí quyển, đại thủ ta. Trương Thương hận không thể thụ thương người kia là hắn. Hứa Thần nói xong liền không tiếp tục để ý Tô Vân Thiên, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Tần Thuật bọn người. Tần Thuật bọn người như lâm đại địch. Lăng Vân Điện đệ tử. Hứa Thần mặt không biểu tình mà hỏi. Tần Thuật tại đối mặt Hứa Thần thời điểm, trên mặt lại vô nửa điểm vẻ phách lối, có đều là thấp thỏm cùng bất an. Dù là không biết Hứa Thần thực lực sâu cạn, bên cạnh Trương Thương, thế nhưng là Long Hổ Sơn chi chủ, muốn giết chết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Tần Thuật bọn người gật đầu. Ta cũng là Lăng Vân Điện đệ tử. Hứa Thần tiếng nói nhất chuyện, bất quá, kia đã là quá khứ thức. Ầm. Lăng Vân Điện đệ tử thân phận lệnh bài bị hắn nhét vào trên mặt đất. Hiện tại ta cùng Lăng Vân Điện không còn chút nào nữa liên quan, tiếp xuống, nên tính một chút các ngươi truy sát Tô Vân Thiên chuyện này. Nói xong lời cuối cùng, Hứa Thần thần sắc đống nhiên lạnh lẽo. Tần Thuật biến sắc, chợt ngoài mạnh trong yếu quát: "Hứa Thần, ngươi cũng muốn phản bội Lăng Vân Điện sao? Phản bội lại như thế nào?" Hứa Thần chẳng hề để ý hỏi ngược lại. Nói lên phản bội, Hứa Thần còn không rõ ràng lắm Tô Vân Thiên vì sao gặp Lăng Vân Điện võ giả truy sát, chợt nhìn về phía Tô Vân Thiên, hỏi: "Tô sư đệ, bọn hắn vì sao muốn truy sát ngươi?" An vào đan dược Tô Vân Thiên, thương thế mặc dù chưa từng khỏi hẳn, nhưng sắc mặt xem ra đã khá nhiều, nghe tới Hứa Thần lời nói về sau, hít một hơi, nói: "Bọn hắn muốn ta giao ra bản mệnh hồn máu, ta không chịu." Sau đó liền lọt vào Lăng Vân Điện truy sát. Giao ra bản mệnh hồn máu. Hứa Thần lông mày nhíu lại. Giao ra bản mệnh hồn máu, liền tương đương với đem mệnh nộp ra, sinh tử tất cả người khác một ý niệm. Tô Vân Thiên không giao cũng hợp tình hợp lý. Thế nhưng là, Lăng Vân Điện đệ tử luôn luôn lấy sư huynh đệ tự xưng, không có rõ ràng thượng hạ cấp quan hệ, là ai chủ hạch đây hết thảy? Là Phi Diên sư thúc sao? Hồng Trần, Khánh Nguyên, Thương Dược, còn có La Thiên bọn hắn đâu? Hứa Thần hỏi. Hồng Trần, Khánh Nguyên bọn hắn đều là Hứa Thần tại Lăng Vân Điện trừ Tô Vân Thiên bên ngoài người quen. Hắn không muốn nhìn thấy Khánh Nguyên bọn hắn xảy ra chuyện. Tô Vân Thiên nói, Hồng Trần không biết, Khánh Nguyên, La Thiên bọn hắn tựa hồ cũng đang bị Lăng Vân Điện truy nã truy sát, nghĩ đến bọn hắn cũng cự tuyệt nộp lên bản mệnh hồn máu. Hứa Thần nhẹ gật đầu, nhìn về phía Tần Thuật mấy người, nói, xem ra các ngươi là giao ra bản mệnh hồn máu, ta hiện tại rất hiếu kỳ, đây hết thảy là ai trong bóng tối bày kế? Là vị kia chưa từ thấy qua Lăng Vân Điện điện chủ sao? Hay là vị nào thần thông quảng đại đệ tử? Tần Thuật mấy người đối với vấn đề này biểu hiện rất kháng cự, không muốn nói, vẫn là không dám nói. Hứa Thần tay phải nhẹ nhàng nâng lên, một tiếng ầm vang, một cỗ vô hình chi lực đột nhiên chấn áp tại Tần Thuật mấy người trên thân, bao quát Tần Thuật ở bên trong, sáu người toàn bộ quỳ, không có chút nào sức chống cự. Nói cho ta là ai? Không nói cũng được, ta có là biện pháp từ các ngươi kia bên trong biết được muốn đáp án, tỉ như siêu hồn. Hứa Thần từ tốn nói. Tần Thuật mấy người nghe tới siêu hồn hai chữ, sắc mặt đều là tái đi. Hứa Thần, đã ngươi muốn biết, vậy ta liền nói cho ngươi, là Thái Hoàng. Tần Thuật nói. Thái Hoàng? Hứa Thần nghi hoặc. Trương Thương sắc mặt lại là tái đi. Hứa Thần nhìn về phía Trương Thương, ngươi biết cái này Thái Hoàng? Trương Thương nhẹ gật đầu. Thái Hoàng chính là chân võ đại lục trí cường giả một trong, tục truyền là có thể cùng chiến hoàng, thần hoàng sánh vai cường đại hoàng giả. Trương Thương trong lòng rung động, không nghĩ tới Lăng Vân Điện biến cố phía sau vậy mà liên lụy đến Thái Hoàng cái này một tôn nhà vô địch. Hứa Thần thần sắc lại là cũng không vì Thái Hoàng mà biến hóa, hắn nghi ngờ nói, Thái Hoàng làm sao đống nhiên nhúng tay Lăng Vân Điện, cùng các loại, chẳng lẽ Thái Hoàng cũng là Lăng Vân Điện đệ tử? Tần Thuật nói, ta Lăng Vân Điện đệ tử mặc dù không hơn giới chi phân, nhưng lại có một cái công nhận đại sư mình, người kia chính là Thái Hoàng. Hứa Thần nhẹ gật đầu, nhìn về phía Tần Thuật bọn người, nói, xem ở đã từng chính là sư huynh đệ phân thượng, ta cho các ngươi một thông báo. Tần Thuật mấy người sắc mặt đại biến. Tần Thuật trầm giọng nói, Hứa Thần, không muốn sai lầm, giết chúng ta, Lăng Vân Điện sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thái Hoàng uy hiếp không được ta. Hứa Thần nói. Đang khi nói chuyện, chấn áp tại Tần Thuật mấy người trên thân áp lực đống nhiên bạo tăng. Phốc phốc phốc phốc. Tần Thuật mấy người trực tiếp là bị ép miệng phun máu tươi, thống khổ nằm dạp trên mặt đất, áp lực còn tại gia tăng, thể nội truyền ra xương cốt vỡ vụn tiếng nổ vang. Mắt thấy Tần Thuật mấy người liền muốn ép bạo thể bỏ mình thời điểm, Tô Vân Thiên vội vàng mở miệng nói ra, "Hứa Thần sư minh, thả bọn hắn đi." Hứa Thần nghi ngờ nhìn về phía Tô Vân Thiên. Tô Vân Thiên nói, "Bọn hắn cũng đều là phụ mệnh làm việc, bất đắc dĩ." Hứa Thần thu về bàn tay, Tần Thuật bọn người chỉ cảm thấy thân thể buông lỏng, trấn áp trên người bọn hắn áp lực biến mất vô tung vô ảnh. "Đã Tô sư đệ cho các ngươi cầu tình, vậy ta liền tha các ngươi một mạng, bất quá tội chết có thể miễn tội sống có tha." Hứa Thần trong mắt lướt qua một vòng lanh quang, đầu ngón tay vạch một cái, phốc phốc vài tiếng, Tần Thuật mấy người tay trái toàn bộ bay ra ngoài. Chẳng các ngươi một tay, cũng coi là tiểu trường đại giới, trở về nói cho Thái Hoàng, triệt hồi đối Tô Vân Tiên đám người truy nã truy sát, Lăng Vân Điện hoặc là rời khỏi bản thạch liên minh lãnh địa, hoặc là tại bản thạch liên minh cảnh nội cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, nếu không, đừng trách ta giết tới Lăng Vân Điện, người khác tìm không thấy Lăng Vân Điện, không đại biểu ta tìm không thấy. Hứa Thần thanh âm lạnh lẽo. Nói xong, hắn vung tay lên, cút đi. Tần Thuật mấy người như được đại xá, hoảng hốt rời đi. Chương 912, Bách Chiến Đao Hoàng. Chương 912, Bách Chiến Đao Hoàng. Tần Thuật mấy người chân trước rời đi. Tô Vân Thiên liền không để ý tự thân còn chưa khỏi hẳn thương thế, nói: "Hứa Thần sư minh, chúng ta nắm chặt rời đi đi." "Vì cái gì?" Hứa Thần biết rõ còn cố hỏi. Tô Vân Thiên nói: "Tần Thuật mấy người thụ thương rời đi, tin tưởng Lăng Vân Điện đệ tử khác đã thu được tin tức, ta sợ Lăng Vân Điện sẽ phái ra mạnh hơn đệ tử tới đối phó ngươi, cho nên thừa dịp bọn hắn chạy đến trước đó, chúng ta hay là mau rời khỏi." Hứa Thần lắc đầu, nói: "Khỏi phải, Tô sư đệ, ngươi yên tâm ở đây chữa thương, bọn hắn không đến vậy liền thôi, đến buổi bạn. Hắn lưu ở nơi đây không đi, chính là tại cùng Lăng Vân Điện về sau tiếp theo trả thù." Hắn biết chỉ dựa vào hắn một câu, kia Thái Hoàng chắc chắn sẽ không cam tâm đem thế lực rút khỏi bản thạch liên minh cảnh nội, kể từ đó, liền muốn cứng đối cứng một trận. Với bạn, hắn cũng muốn lãnh giáo một chút Lăng Vân Điện đại sư minh thực lực. Bất quá, hắn thấy, Thái Hoàng chắc chắn sẽ không tự mình chạy đến. Cương giả như vậy sẽ không dễ dàng lộ diện. Có lẽ căn bản cũng không tại Thanh Châu. Mà lần này Lăng Vân Điện biến cố, có lẽ thật sự là Thái Hoàng một tay chủ hạch, nhưng áp dụng người, khả năng cũng không phải là Thái Hoàng. Tô Vân Tiên cùng Trương Thương biết Hứa Thần dự định về sau, sắc mặt đều là biến đổi. Đây chính là Thái Hoàng a? Hứa Thần đây là điên rồi sao? Muốn cùng Thái Hoàng cứng đối cứng? Trương Thương mặt đều dọa chậm nhìn. Hứa Thần quét Trương Thương cùng Tô Vân Tiên một chút, nói: "Yên tâm, bằng vào ta hiện tại phân lượng, còn dẫn không đến Thái Hoàng, lần này tới hơn phân nửa là những người khác." Trương Thương cùng Tô Vân Tiên liếc nhau. Dù là thật bị Hứa Thần nói trúng, nhưng cùng Lăng Vân Điện chính diện chống lại cũng là đúng là không khôn ngoan. Hiện tại Lăng Vân Điện cũng không phải trước kia cái kia không hiển sơn không lộ thủy Lăng Vân Điện. Thái Hoàng đã xuất thủ, Lăng Vân Điện liền sẽ không lại cùng trước đó đồng dạng địa thấp. Trương Thương cùng Tô Vân Tiên lo lắng. Hứa Thần liếc hai người một chút, không nói thêm gì nữa, bởi vì hắn biết, tại kết quả ra trước đó, nói cái gì đều không dùng. Lăng Vân Điện phản ứng nhanh chóng, không có để Hứa Thần thất vọng. Vẹn vẹn chỉ là quá khứ nửa canh giờ. Hứa Thần thông suốt mở mắt. Đến rồi. Tô Vân Thiên cùng Trương Thương đầu tiên là sức sở, nhưng ngay sau đó, hai người chính là phản ứng lại. Lăng Vân Điện võ giả đến rồi. Lần này đến chính là ai? Trong hai người lòng thất vọng. Nếu là Thái Hoàng đích thân đến, không có khả năng. Hai người vô ý thức lắc đầu. Bọn hắn cũng đồng ý Hứa Thần trước đó nói chuyện. Thái Hoàng người thế nào? Không có khả năng bởi vì một điểm việc nhỏ tự mình xuất thủ, nếu không cũng quá thấp kém. Trừ Thái Hoàng, kia đến thì là ai? Và anh. Khí tức kinh khủng thông suốt giáng lâm. Tô Vân Thiên cùng Trương Thương đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, nhất là Tô Vân Thiên, thương thế trên người vốn là chưa từng triệt để khỏi hẳn, giờ phút này, tại kia cố kinh khủng khí tức gáp bách phía dưới, thương thế lại có một lần nữa phát tác dấu hiệu. Hứa Thần tiện tay nhẹ nhàng bung lên. Tô Vân Thiên cùng Trương Thương lập tức cảm thấy thân thể buông lỏng, kia cố trấn áp mà dưới khí tức khủng bố, vậy mà biến mất vô tung vô ảnh. Không, không phải biến mất, mà là bị Hứa Thần cản lại. Như là đã đến, sao không hiện thân? Hứa Thần tay cầm chuôi kiếm, mắt nhìn phía trước. Tại thanh âm hắn rơi xuống kia một cái chớp mắt, một đạo bóng người trống rông xuất hiện. Đây là cái lão giả, người mặc chiến thứ nhất màu xanh lam, mái đầu bạc trắng, thân thể hơi có vẻ gầy gò, nhưng ở kia gầy gò trong thân thể, lại là ẩn chứa đủ để bị thiên diệt địa đáng sợ lực lượng. Hứa Thần nhìn chằm chằm lão giả tóc trắng, ngươi là ai? Mặc dù không biết lão giả tóc trắng là ai, nhưng Hứa Thần khi nhìn đến lão giả tóc trắng đáy mắt, đã xác định, lão giả tóc trắng cũng không phải là Thái Hoàng. Bản hoàng bản danh Đế Hạo. Bất quá cái tên này đã thật lâu không nhân xưng hô, hiện tại bọn hắn xưng hô ta là Bách Chiến Đao Hoàng. Lão giả tóc trắng Bách Chiến Đao Hoàng chậm rãi nói. Lời này vừa nói ra, Hứa Thần ngược lại là mặt không đổi sắc, bởi vì hắn là lần đầu tiên nghe nói Bách Chiến Đao Hoàng, nhưng Trương Thương sắc mặt lại là vì đó đại biến. Bách Chiến Đao Hoàng. Trương Thương lên tiếng kinh hô. Hứa Thần nhìn Trương Thương một chút, nói, rất lợi hại phải không? Bách Chiến Đao Hoàng chính là uy tín lâu năm Thánh Hoàng, thành danh chi chiến là từng sức một mình chém giết ba tên Thánh Hoàng. Trương Thương mặc dù cũng là lần thứ nhất tận mắt nhìn đến Bách Chiến Đao Hoàng, nhưng đối Bách Chiến Đao Hoàng cũng không lạ lắm, đối Bách Chiến Đao Hoàng sự tích cũng là hiểu khá rõ. Chính là bởi vì hiểu rõ Bách Chiến Đao Hoàng, Trương Thương thời khắc này sắc mặt mới có thể ngưng trọng tới cực điểm. Khiến Trương Thương vừa kinh vừa sợ chính là, Bách Chiến Đao Hoàng dạng này uy tín lâu năm Thánh Hoàng, vậy mà cũng là Lăng Vân Điện võ giả, xem ra lúc trước hắn là nghiêm trọng khinh thường Lăng Vân Điện. Không chỉ là hắn, Thanh Châu tất cả thế lực tất cả đều khinh thường Lăng Vân Điện. Ngươi là Hứa Thần a? Bách Chiến Đao Hoàng ánh mắt rơi vào Hứa Thần trên thân, hỏi. Hứa Thần gật đầu. Bách Chiến Đao Hoàng nói, "Hứa Thần, ta biết ngươi cũng là Lăng Vân Điện đệ tử, nếu ngươi nguyện ý lạc đường biết quay lại, có thể không cần giao ra bản mệnh hồn máu, chỉ cần phát thệ hiệu trung thái hoàng sư minh là được." Hứa Thần lắc đầu, thái độ kiên quyết, "Khỏi phải, hiện tại Lăng Vân Điện cùng ta lúc trước gia nhập Lăng Vân Điện đã khác nhau rất lớn, ta đã rời khỏi, liền sẽ không lại gia nhập." Dừng một chút, Hứa Thần tiếp tục nói, "Bách Chiến Đao Hoàng, ngươi lần này đến đây không phải là khuyên ta quay về Lăng Vân Điện à? Nếu như là lời nói, vậy liền mời trở về đi." Bách Chiến Đao Hoàng trong mắt hơi híp, thần sắc cũng là dần dần băng lãnh xuống dưới, "Ngươi cần phải hiểu rõ. Hứa Thần, ta biết ngươi trở thành bản thạch liên minh mới minh chủ, càng là trấn áp Nguyên Linh Hoàng cùng bảy vị thánh hoàng, nhưng là, tại Lăng Vân Điện trước mặt, ngươi điểm kia thực lực cùng tư bản căn bản không đáng chú ý." Lời này vừa nói ra, Trương Thương cùng Tô Vân Thiên đầu tiên là sức sở, chợt trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Bọn hắn nghe tới cái gì? Hứa Thần trở thành liên minh chi chủ rồi? Chuyện xảy ra khi nào? Thật giả? Trương Thương hai người biểu thị mình thời khắc này đại não có chút không đủ dùng, bởi vì quá khiếp sợ, quá rung động, cũng quá không dám tin. Hứa Thần trở thành bản thạch liên minh 10 đại trưởng lão một trong, đã làm bọn hắn rung động không hiểu, vừa mới qua đi bao lâu thời gian, Hứa Thần vậy mà lắc mình biến hóa, thành liên minh chi chủ. Nếu như bọn hắn nhớ không lầm, trước đó liên minh chi chủ là Bơ Bương, một vị đến gần vô hạn thánh hoàng cường đại võ giả, Hứa Thần thay thế Bơ Bương, trở thành mới minh chủ, chẳng phải là nói thực lực đã ở Bơ Bương phía trên. Cùng cùng Hứa Thần trấn áp Nguyên Linh Hoàng cùng 7 vị thánh hoàng, trở thành liên minh chi chủ đã làm bọn hắn dường như đã có mấy lời, không dám tin, hiện tại lại được biết Hứa Thần trấn áp 7 hoàng, giờ phút này, bọn hắn thật cảm thấy mình xuất hiện ảo giác, hoặc là trong giấc mộng. Ba Trương Thương bỗng nhiên đưa tay cho mình một bàn tay. Một tát này, hắn dùng hết toàn lực, cực kỳ vang dội. Trương Thương khỏe miệng trực tiếp bị đi lang thang máu, nửa bên mặt đều đỏ. Tê đau quá, thật, lão tử không phải trong động. Trương Thương tự lẩm bẩm. Hứa Thần không để ý đến chấn kinh quá độ Trương Thương cùng Tô Vân Thiên hai người, trên mặt hắn cũng là lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc, Lăng Vân Điện tình báo so ta theo dự liệu còn kinh khủng hơn. Thanh Châu khoảng cách Huyết U thành không gần, hắn trở thành liên minh chi chủ tin tức, theo lý tới nói, truyền đến Thanh Châu còn cần một đoạn thời gian, thế nhưng là, Bách Chiến Đao Hoàng vậy mà biết, có thể thấy được Lăng Vân Điện năng lực tình báo mạnh. Hứa Thần cũng càng thêm kiên định thanh trừ Lăng Vân Điện tại bản thạch liên minh cảnh nội quyết tâm. Dương nằm chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ say. Lăng Vân Điện thể hiện ra năng lượng, đã để Hứa Thần không cách nào coi nhẹ. Nhất định phải đem thanh trừ, nếu không thật đúng là đứng ngồi không yên. Chắc hẳn Viên Thuật đã đem ta trước đó lời nói cho ngươi, Lăng Vân Điện tại bản thạch liên minh cảnh nội thế lực, nhất định phải rút lui, điểm này không cho thương lượng, nếu không. Bách Chiến Đao Hoàng khó thở mà cười, nếu không ngươi muốn thế nào? Hứa Thần đạm mạc nhìn Bách Chiến Đao Hoàng một chút, vẫn chưa thả ra ngôn thoại, mà là lấy hành động của mình trả lời Bách Chiến Đao Hoàng. Ầm vang, Toái Tinh kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, trường kiếm lăng không một chạm, một mảnh kiếm khí bay ra, muốn chết. Bách Chiến Đao Hoàng không nghĩ tới Hứa Thần dám chủ động xuất thủ, quát lạnh một tiếng, trong tay thêm ra một thanh chiến đao, ken một tiếng, chiến đao ra khỏi vỏ. Bách Chiến Đao Hoàng chiến đao cũng là một thanh hoàng giai binh khí, chiến đao toàn thân màu u lam, thân đao hẹp mà dài. Theo Bách Chiến Đao Hoàng chém ra một đao, đao quang nhanh như gió táp, nhưng thế như sơn nhạc, lăng liệt đao quang chém ngang mà ra, cùng Hứa Thần chém ra kiếm khí đụng vào nhau. Ầm, kinh thiên động địa tiếng va chạm vang vọng mà lên. 10 vạn mét bên trong đại địa đều hóa thành phế tích, từng tòa núi nhỏ bị va chạm sinh ra sóng xung kích san thành bình địa, đại địa phía trên vết rách giăng khắp nơi. Hứa Thần chém ra một kiếm đồng thời, phân ra một cỗ lực lượng, thủ hộ lấy Tô Vân Thiên cùng Trương Thương bay ngược về đằng sau, tránh dư ba đối với hai người tạo thành tổn thương. Nếu không, dù là hai người đem hết toàn lực ngăn cản, khoảng cách gần như thế phía dưới, cũng là cựu tử nhất sinh. Bách Chiến Đao Hoàng một đao ngăn lại Hứa Thần thế công, thân thể đột nhiên vọt tới trước, băng lãnh thanh âm cũng là tại lúc này vang vọng mà lên. Không biết tốt xấu đồ vật, đi chết đi. Một đao bổ ra, đao khí nối liền trời đất, xé rách thương khung, một đao này, phảng phất thần linh bổ ra một đao, bá đạo, lăng lệ, thế không thể đỡ. Một đao này, Bách Chiến Đao Hoàng không giữ lại chút nào. Hắn thấy, Hứa Thần dù là chiến lược nghịch thiên, cũng muốn chết thảm dưới một đao này. Chém giết Hứa Thần, bàn thạch liên minh cũng liền tùy theo tăng dã, Lăng Vân Điện võ giả tề xuất, có thể không uổng phí thổi bay chi lực tiếp quản bàn thạch liên minh địa bàn. Hứa Thần sắc mặt bình tĩnh nhìn kia đối diện chém tới khủng bố đao khí, Thánh Hoàng 6 tầng đỉnh phong tu vi, thực lực cũng không tệ, đáng tiếc, muốn giết ta còn xa xa không đủ. Đang khi nói chuyện, Toái Tinh kiếm đã là hóa thành một đạo kiếm quang liền xông ra ngoài. Oanh! Kiếm quang cùng đao khí va chạm. Sau một khắc, bình một tiếng, kia đủ để hủy thiên diệt địa đáng sợ đao khí, vậy mà đông nhiên nổ tung, không chịu nổi một kích. Bách Chiến Đao Hoàng thấy thế, nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó chính là chấn kinh, cũng khó có thể tin. Không có khả năng. Hắn la thất thanh, trên mặt lướt qua vẻ sợ hãi. Không đợi Bách Chiến Đao Hoàng có phản ứng, Toái Tinh kiếm biến thành kiếm quang tại đánh tan đao khí về sau, đã giết tới trước mặt hắn, sau đó hung hăng chạm tại hắn hộ thể linh khí phía trên. Suy Bách Chiến Đao Hoàng hộ thể linh khí có thể tiếp nhận đồng dạng thánh hoàng một kích toàn lực mà không hư hao chút nào, thế nhưng là, giờ phút này tại Hứa Thần công kích phía dưới, vậy mà như là giấy đồng dạng, chỉ nghe một đạo giống như vải vóc xé rách thanh âm vang lên, sau đó Bách Chiến Đao Hoàng ngực phun huyết, một đạo dữ tợn vết kiếm hiện hiện. Phốc, Bách Chiến Đao Hoàng miệng phun máu tươi, thân thể không bị khống chế bay ngược ra mấy ngàn mét. Cái gì? Thối lui đến bên ngoài mấy trăm dặm Tô Vân Thiên cùng Trương Thương, còn chưa tới kịp thở một ngụm, liền nhìn thấy Bách Chiến Đao Hoàng bị thương bay ngược một màn, hai người la thất thanh, trong mắt đều muốn kinh hãi rơi ra đến. Giao chiến mới bao lâu? Tính toán đâu ra đấy, cũng mới hai cái hiệp mà thôi. Hứa Thần trước sau ra lượng kiếm, đệ nhất kiếm, Bách Chiến Đao Hoàng ngăn lại, Kiếm thứ nhì, Bách Chiến Đao Hoàng bị thương bay ngược, suýt nữa bỏ mình. Lượng kiếm kích bại Bách Chiến Đao Hoàng. Tại sao có thể như vậy? Ta chẳng lẽ thân ở huyễn trận bên trong? Giờ phút này nhìn thấy đều là giả. Nếu không kết quả này không khỏi cũng quá kinh hãi thế tục đi. Trương Thương giờ phút này đâu còn có thánh địa chi chủ nửa phần uy nghiêm. Hắn một tay nắm lấy tóc dùng sức khẽ động, một tay dùng sức bóp đùi, cuối cùng đau hít một hơi lãnh khí, biết rõ nhìn thấy chính là thật, nhưng hắn chính là không dám tin. Tô Vân Tiên thời khắc này biểu hiện không so Trương Thương tốt bao nhiêu, thậm chí hắn so Trương Thương còn khiếp sợ hơn. Phải biết, lúc trước hắn mới gặp Hứa Thần thời điểm, Hứa Thần mặc dù triển lộ không tầm thường tiên phú, thế nhưng là thực lực thấp, hắn đưa tay liền có thể bóp chết. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian, Hứa Thần không chỉ có siêu việt hắn, còn xa xa đem hắn bỏ lại đằng sau. Hiện tại càng là Hứa Thần lượng kiếm kích bại cao cao tại thượng thánh hoàng cực giả. Đại đế cổ đại thở thiếu thời cùng Hứa Thần một so, cũng thua chỉ em. Ầm. Bách Chiến Đao Hoàng đập đầm ở dưới, ở trên mặt đất ném ra một cái hố to. Phốc, một ngụm máu tươi từ Bách Chiến Đao Hoàng trong miệng phun ra, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, tại kia máu tươi bên trong có thể nhìn thấy nội tạng khối vụn, có thể thấy được, Bách Chiến Đao Hoàng ngũ tạng lục phủ cũng lọt vào thảm liệt thương tích. Hứa Thần một bước xuất hiện tại Bách Chiến Đao Hoàng trước mặt, "Bách Chiến Đao Hoàng, ngươi bại." Bách Chiến Đao Hoàng nâng lên khuôn mặt tái nhợt nhìn về phía Hứa Thần, cắn răng nói, "Muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được." Hứa Thần nói, "Ta có thể không giết ngươi, bỏ qua cho ngươi lần này, bất quá, ngươi muốn hướng ta cam đoan, đem Lăng Vân Điện thế lực rút lui bản thạch liên minh cảnh nội." Bách Chiến Đao Hoàng nói, "Cái này ta không làm chủ được." "Không làm chủ được?" Hứa Thần từ tốn nói, "Vậy thì tìm có thể làm chủ người đến." Bách Chiến Đao Hoàng nói, "Hứa Thần, ngươi cũng đừng hối hận, ta Lăng Vân Điện cường đại viễn siêu tưởng tượng của ngươi." Hứa Thần lạnh lùng nói, "Để cho ngươi kêu người ngươi liền tranh thủ thời gian gọi người, nói thêm nữa một câu nói nhảm, ta không dám hứa chắc ngươi còn có thể sống được rời đi. Thanh Châu bên trong trừ ta ra, còn có Thanh Chí sư minh." Bách Chiến Đao Hoàng nói xuất ra lệnh bài, chuẩn bị hô người. Ngay lúc này, một đạo hơi có vẻ thanh âm giản mua bỗng nhiên vang lên. "Bách Chiến, khỏi phải." Chương 913, Thanh Chí Thánh Hoàng chương 913, Thanh Chí Thánh Hoàng. Bách Chiến Đao Hoàng nghe tới thanh âm, sắc mặt vui mừng, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp phương đông, một đạo bóng người màu xanh xải bước đi tới. Người tới chính là Bách Chiến Đao Hoàng trong miệng Thanh Chí. Thanh Chí Thánh Hoàng một bước 100 dặm, thoáng qua ở giữa, đã là xuất hiện tại phụ cận. Trên Hứa Thần dưới đánh giá người tới, trên mặt rốt cục lộ ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Thanh Chí Thánh Hoàng thực lực xác thực còn tại Bách Chiến Đao Hoàng phía trên, chính là Thánh Hoàng 7 tầng tu vi. Thánh Hoàng 7 tầng, cho dù là tại Thánh Hoàng bên trong, cũng coi là cường giả tuyệt đỉnh. Hứa Thần dò xét Thanh Chí Thánh Hoàng đồng thời, cái sau cũng đang quan sát hắn. Thanh Chí Thánh Hoàng đỗng nhiên nhẹ gật đầu, nói, "Không sai, là cái tuyệt thế thiên tài, đáng tiếc, ngươi đã mưu phản ta Lăng Vân Điện." Thanh Chí Thánh Hoàng thanh âm bên trong mang theo một tia tiếc hận. Hứa Thần không có phản bác Thanh Chí Thánh Hoàng. Thấy Hứa Thần trầm mặc, Thanh Chí Thánh Hoàng tiếp tục nói, "Hứa Thần, ngươi có thể đánh bại Bách Chiến, nói rõ ngươi có cùng ta đối thoại tư cách, cũng có cùng ta nói điều kiện lực lượng, ngươi muốn ta Lăng Vân Điện rời khỏi bản thạch liên minh cảnh nội, nhưng từng nghĩ tới hậu quả." Hứa Thần nhíu nhíu mày, vẫn như cũ giữ yên lặng. "Ngươi có lẽ đã có phát giác, nhưng là, ngươi căn bản không biết Thanh Châu nội ẩn giấu nguy cơ, không nói những cái khác, Huyết Thần giáo nội tình ngươi lại biết bao nhiêu?" Thanh Chí Thánh Hoàng hỏi. Nhìn Hứa Thần một chút, Thanh Chí Thánh Hoàng tự hỏi tự trả lời, nói, "Huyết Thần giáo 6.0005 trước chỉ là cái không có ý nghĩa tiểu giáo, thế nhưng là, hiện tại Huyết Thần giáo đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, phía sau hư hư thực thực có nhân tộc phản đồ ủng hộ, thậm chí Huyết Thần giáo phía sau chính là dấu ở trên chân võ đại lục ma tộc cực giả. Lần này Thái Hoàng sư huynh phái ta cùng Bách Chiến đến tận đây, vì chính là điều tra rõ Huyết Thần giáo, cũng diệt trừ Huyết Thần giáo. Ta thừa nhận, chúng ta đến bề sau thủ đoạn có chút kích tiến vào, làm cho không ít sư đệ phản bội chạy trốn Lăng Vân Điện, nhưng là chúng ta làm như vậy hết thảy đều là vì Lăng Vân Điện, vì nhân tộc." Hứa Thần lắc đầu, nói, "Vì Lăng Vân Điện, vì nhân tộc, liền muốn truy nã truy sát đã từng đồng môn sư huynh đệ, ha ha, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Về phần Huyết Thần giáo, nếu là tại Thanh Châu cảnh nội, tại ta bản thạch liên minh cảnh nội, tự nhiên do ta bản thạch liên minh diệt trừ, cũng không nhọc đến Lăng Vân Điện nhúng tay." Thanh Chí Thánh Hoàng thở dài, nói nhiều như vậy, xem ra ngươi vẫn là không có nghe rõ a. Không cần nói nhảm nhiều lời, như vậy đi, ngươi ta ở giữa lập cái ước định như thế nào, ngươi ta một trận chiến, nếu như ta thắng, Lăng Vân Điện thế lực liền muốn rút khỏi bản thạch liên minh cảnh nội, nếu như ta bại." Hứa Thần mở ra hai tay, nói, "Tùy ý ngươi xử trí, dù là giao ra bản mệnh muốn máu, nghe theo các ngươi điều khiển, ta cũng không một câu oán hận." Nói xong, Hứa Thần nhìn về phía Thanh Chí Thánh Hoàng, khiêu khích nói, "Thế nào, dám cược một trận sao?" Thanh Chí Thánh Hoàng nhìn chằm chằm Hứa Thần dò xét một lát, đột nhiên cười lên ha ha, "Tốt, đã ngươi muốn cược, vậy ta liền cùng ngươi cược một trận lại như thế nào?" Thoại âm rơi xuống, Thanh Chí Thánh Hoàng phía sau linh lực cuồn cuộn, một cổ cực đoan cường hành ba động, xen lẫn nói chi lực, cuồn cuộn không dứt từ trong cơ thể hắn càn quét mà ra, kia cùng thanh thế cực kỳ doan người. Bách Chiến Đao Hoàng thua ở Hứa Thần chi thủ, Thanh Chí Thánh Hoàng biết Hứa Thần lợi hại, giờ phút này, đối Hứa Thần là không có chút nào lòng khinh thường. Vạn cổ trường thanh tay, Thanh Chí trong miệng phát ra một đạo trầm thấp thanh âm, năm ngón tay chậm rãi mở ra, theo bàn tay hắn hướng về phía trước đánh ra, trong vòng phương viên mấy trăm dặm không khí đụng phải kinh khủng đè ép, vô số khí lưu trốn ra phía ngoài tràn, hình thành một cô gió lốc. Bàng bạc linh lực cùng nói chi lực tuôn ra, một con siêu việt 1.0000 trượng bàn tay lớn màu xanh, trực tiếp là tại Thanh Chí trên đỉnh đầu ngưng tụ mà thành. Cự thủ phía trên, tản ra đáng sợ năng lượng ba động, nói chi lực lượng quyết tán, lại dẫn động thiên địa đại đạo, dẫn tới thiên địa cộng hưởng. Bách Chiến Đao Hoàng không để ý thương thế phi tốc lui lại. Nhìn thấy Thanh Trĩ đỉnh đầu ngưng tụ thành hình màu xanh cự thủ, hắn mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, vạn cổ trường thanh tay. Thanh Trĩ sư minh vậy mà vừa ra tay liền vận dụng sát chiêu, xem ra hắn là chuẩn bị dùng tuyệt cường một kích trực tiếp đánh tan Hứa Thần. Đáng sợ thế công, đủ để miểu sát Bách Chiến Đao Hoàng, xem ra ta cũng cần vận dụng một chút át chủ bài. Hứa Thần nhìn qua cái kia khổng lồ màu xanh cự thủ, trên mặt hiện hiện một vòng vẻ nghiêm túc. Sau một khắc, Chiến Tiên Quyết. Hứa Thần quả quyết vận chuyển Chiến Tiên Quyết. Bàng bạc tinh thần lực tràn vào toái tinh kiếm bên trong. Bang kiếm ngân vang tiếng vang triệt. Đi. Hứa Thần lăng không một chỉ. Toái tinh kiếm sát na biến mất. Tốc độ nhanh chóng, cho dù là Bách Chiến Đao Hoàng, cũng chỉ mơ hồ bắt được một đạo mơ hồ tàn ảnh. Một kiếm này, tốc độ quá nhanh. Nhanh đến ngay cả Thanh Trĩ Thánh Hoàng đều hơi biến sắc mặt tình trạng. Thanh Trĩ Thánh Hoàng trong lòng nguy cơ dâng lên, hắn không tại chỉ hoãn, đột nhiên cắn răng một cái, khổng lồ màu xanh cự thủ ngang nhiên xuất kích, cùng kia tiêu xạ mà đến kiếm quang chính diện đối cứng lại với nhau. Ầm ầm. Hai đạo công kích va chạm sát na, đáng sợ năng lượng ba động gào thét lên khuyết tán ra tới. Vô biên vô hạn vạn long sơn mạch, lập tức đụng phải đáng sợ xung kích, từng mảng lớn nguyên thủy rừng cây biến mất tại đại địa phía trên, từng đầu tựa như cự long sơn mạch, cũng tại cùng một thời gian bị san thành bình địa, vô số sinh linh chết thảm tại trong dư âm. Phốc phốc. Lui ra phía sau mấy trăm dặm Tô Vân Tiên cùng Trương Thường, cũng không có thể may mắn thoát khỏi, hai người tại dư ba xung kích phía dưới, thổ huyết bay ngược, may mắn hai người cách xa xôi, nếu không đâu còn có mệnh tại. Bách Chiến Đao Hoàng chống lên hộ thể linh khí, ngăn cản đánh thẳng tới dư ba, hắn trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm va chạm trung tâm hai đạo thân ảnh, nội tâm một mảnh khẩn trương. Hắn trợn mắt nhìn xem Hứa Thần cùng Thanh Trĩ thân ảnh bị vỡ vụn hư không bao phủ. Phá toái hư không tự nhiên không đả thương được Hứa Thần cùng Thanh Trĩ hai người. Thời gian chậm rãi sói mòn, dư ba tiêu tán, vỡ vụn hư không bắt đầu khép lại. Trung tâm chiến trường, hai đạo thân ảnh xa xa giằng co. Bách Chiến Đao Hoàng ánh mắt tại hai đạo thân ảnh phía trên không ngừng vừa đi vừa về chuyển di. Thế nào? Ngang tay sao? Ngay lúc này, Hứa Thần tay khẽ vẫy, toái tinh kiếm bay trở về. Bách Chiến Đao Hoàng thấy rõ ràng, trên thân kiếm nhiễm lấy máu tươi. Hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Tiền hai nạn nói là, ngươi bại. Thanh âm đạm mạc từ Hứa Thần trong miệng chậm rãi truyền ra. Bại rồi. Thanh Trĩ sư minh bại rồi. Không có khả năng. Bách Chiến Đao Hoàng vô ý thức lắc đầu. Thanh Trĩ Thánh Hoàng thân thể chấn động, hướng lui về phía sau một bước. Phốc, máu tươi tiêu sạc. Thanh Trĩ Thánh Hoàng ngực thình lình thêm ra một cái lỗ thủng. Trước sau xuyên qua, kia là bị toái tinh kiếm một kiếm xuyên ngực mà qua. Một kiếm này chưa thể làm bị thương Thanh Trĩ Thánh Hoàng trái tim. Thương thế xem ra rất nặng, kỳ thật lấy Thanh Trĩ Thánh Hoàng tốc độ khôi phục, chẳng mấy ngày nữa liền có thể triệt để khỏi hẳn. Thanh Trĩ Thánh Hoàng chưa đánh mất sức đánh một trận. Thế nhưng là, ta thua. Thanh Trĩ Thánh Hoàng cúi đầu nhìn ngực kiếm thương, thở dài một hơi, nói: "Hứa Thần, đa tạ lưu thủ, nếu không, ta hôm nay dù là bất tử, cũng muốn rơi vào cái trọng thương hạ chẳng." Hứa Thần thu kiếm vào vỏ, nói: "Không cần cảm ơn ta, hy vọng ngươi thực hiện đồ ước." Thanh Trĩ Thánh Hoàng nói: "Yên tâm, Lăng Vân Điện thế lực sẽ tại trong nửa tháng toàn bộ rút khỏi bản thạch liên minh." Chương 914, di chuyển gặp ngăn chương 914, di chuyển gặp ngăn Phệ Thiên Đế quyết đã đột phá đến đệ lục trọng hậu kỳ, hoàn toàn có thể thôn phệ luyện hóa Thánh Hoàng nói thế giới, từ đó không cần lo lắng nói chi lực sói mòn vấn đề nghiêm trọng. Hứa Thần đã từng tại như vậy một cái chớp mắt dâng lên thôn phệ luyện hóa Bách Chiến Đao Hoàng cùng Thanh Trĩ Thánh Hoàng mãnh liệt xúc động. Nhưng dâng lên kia một cái chớp mắt, ý tưởng điên cuồng này liền bị hắn đè ép xuống. Hiện tại bản thạch liên minh còn không cách nào cùng Lăng Vân Điện toàn diện khai chiến, nhất là Lăng Vân Điện đại sư minh chính là cùng chiến hoàng, thần hoàng cùng chí cường giả nổi danh Thái Hoàng, Hứa Thần còn không có niềm tin tuyệt đối chống lại Thái Hoàng. Mấu chốt nhất chính là Huyết Thần Giáo. Nếu như Huyết Thần Giáo đúng như Thanh Trĩ Thánh Hoàng nói như vậy, bản thạch liên minh hiện tại ứng đem Huyết Thần Giáo coi là thứ nhất diệt trừ mục tiêu, giờ phút này nếu như lại đem Lăng Vân Điện làm mất lòng, không thể nghi ngờ là không khôn ngoan cử chỉ. Cho nên phương pháp tốt nhất là trước ổn định Lăng Vân Điện, có thể không khai chiến liền không khai chiến. Thanh Trĩ thực hiện đồ ước, trong nửa tháng Lăng Vân Điện thế lực rời khỏi bản thạch liên minh cảnh nội, đây là trước mắt kết quả tốt nhất. Thanh Trĩ Thánh Hoàng cùng Bách Chiến Đao Hoàng đi, Hứa Thần thực hiện hứa hẹn mặc cho hai người rời đi. Hai người vừa đi, Trương Thương cùng Tô Vân Tiên từ đằng xa bay tới. Hai người bay gần về sau, không nói lời nào, hai cặp con mắt kinh nghi bất định nhìn từ trên xuống dưới Hứa Thần. Hứa Thần bị hai người nhìn toàn thân mất tự nhiên, sờ sờ cái mũi, nói: "Các ngươi đây là làm gì đâu? Hứa sư huynh, ngươi thật sự là Hứa Thần sao?" Tô Vân Tiên có rất nhiều lời muốn nói, nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Hắn hiện tại thậm chí hoài nghi Hứa Thần có phải hay không thượng cổ đại đế chuyển thế, lại hoặc là không phải bị cái nào đó từ thượng cổ sống sót lao ra hỏa đoạt xá thân thể. Nếu không, Hứa Thần làm sao lại tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm, đặt tới bây giờ khiến người ngưỡng vọng tình trạng. Tô Vân Thiên tự nhận mình là một thiên tài, cũng đủ để xứng được với yêu nghiệt hai chữ, thế nhưng là, hắn phát hiện mình tại Hứa Thần trước mặt, liền làm Hứa Thần sách giày tư cách đều không có. Bất luận cái gì thiên tài, tại Hứa Thần cái này tuyệt thế yêu nghiệt trước mặt, đều muốn từ thấp một đầu, ảm đạm phai mờ. Ngươi sẽ không cho là ta bị cái nào đó lao ra hỏa đoạt xá đi? Hứa Thần vừa cười vừa nói. Tô Vân Thiên cũng đầy đủ thành thật, nhẹ gật đầu, nói: "Ta còn thực sự từng có ý nghĩ như vậy, thế nhưng là, tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy rất không có khả năng, nếu như ngươi thật bị lao ra hỏa đoạt xá, chắc hẳn cũng sẽ không vì ta không tiếc đắc tội Lăng Vân Điện. Lăng Vân Điện phiền phức đã giải quyết, Tô sư đệ, ngươi cũng không cần lo lắng lại bị Lăng Vân Điện truy sát." Hứa Thần nhìn về phía Trương Thương, nói: "Trương huynh, lần này đa tạ, nếu không phải ngươi ta cũng vô pháp kịp thời chạy đến cứu viện, ta xem ngươi khoảng cách Thánh Vương chỉ có cách xa một bước, ta cái này bên trong có bình đan dược, có thể giúp ngươi một tay. Nói, Hứa Thần trong tay thêm ra một bình màu sắc đường đỏ, mặt ngoài có huyền ảo đan văn đan dược. Trong bình hết thảy 7 viên. Hứa Thần không chút do dự, trực tiếp đem một bình đan dược toàn bộ ném cho Trương Thương. Trương Thương vô ý thức đưa tay tiếp nhận đan dược, tập trung nhìn vào, vừa mừng vừa sợ. Trong bình đan dược chính là Tử Diệp Phá Vương đan, phục dụng đan này có thể gia tăng 3 đến 60 phòng vương tỷ lệ, một viên Tử Diệp Phá Vương đan, vận dụng thật tốt, có thể tạo nên một tên thánh vương. Bởi vậy có thể thấy được, Tử Diệp Phá Vương đan chân quý, thật là có giá vô thành phố. Mà khiến Trương Thương rung động là, Hứa Thần vừa ra tay vậy mà là nguyên một bình đan dược, 7 viên Tử Diệp Phá Vương đan. Đổi lại trước kia, hắn nghi cũng không dám nghĩ. Dốc hết Long Hổ Sơn 10,000 năm tích lũy, cũng mua không nổi một viên Tử Diệp Phá Vương đan, nhưng hôm nay, Hứa Thần tiện tay ném cho hắn chính là 7 viên. Trương Thương ánh mắt nóng bỏng, từ ngực hắn chật vật nuốt từng ngụm nước. "Đa, đa tạ, Hứa, Hứa trưởng lão, không, minh chủ, chỉ cần một viên liền đủ rồi, 7 viên quả thực nhiều lắm, nhiều lắm." Trương Thương nói liền muốn mở ra bình thuốc, đổ ra một viên đan dược, còn lại 6 viên trả lại Hứa Thần. Hứa Thần khoát tay áo, nói, "Tử Diệp Phá Vương đan mà thôi, trong tay của ta còn nhiều, cái này 7 viên ngươi toàn bộ giữ lại, mà lại, một viên cũng không an toàn." Đưa ra ngoài đồ vật, Hứa Thần còn không có thu hồi lệ cũ. Chính như hắn nói, Tử Diệp Phá Vương đan trong tay hắn cũng không chỉ cái này một bình. Mà lại, Tử Diệp Phá Vương đan đối với hắn đã vô dụng, cùng nó đặt ở bên trong nhẫn chứa vật chiếm chỗ, không bằng đưa ra ngoài làm ân tình. Nếu như Trương Thương có thể thuận lợi đột phá đến Thánh Vương cảnh giới, có hắn tọa trấn Thanh Châu cũng có thể nhiều một điểm ổn định. Thấy Hứa Thần thái độ kiên quyết, không giống nói đùa, Trương Thương nuốt ngụm nước miếng, sau đó vừa mừng vừa sợ nhận lấy đan dược. Hoa Ngực, Thái Thương Quốc, Thanh Linh Tông. Hôm nay Thanh Linh Tông nên đón một nhóm khách nhân. Chính là Hứa Thần phái đi tiến đến hiệp trợ Thanh Linh Tông di chuyển người, người cầm đầu chính là Tam Thủ Giao Hoàng. Khi biết Tam Thủ Giao Hoàng đám người ý đồ đến về sau, Thanh Linh Tông tông chủ cùng chúng trưởng lao thương nghị nửa ngày sau, quyết định di chuyển. Tông môn di chuyển nhưng cũng không phải là việc nhỏ, liên quan đến các phương diện công việc. Tỷ như, Thanh Linh Tông mấy trăm ngàn đệ tử, cũng không phải là tất cả mọi người chịu đi theo tông môn di chuyển đến Huyết Vũ Thành, không chịu đi theo đệ tử, về sau tiếp theo đi ở, xử trí như thế nào, là chuyện cực kỳ chuyện phiền phức. Trừ cái đó ra, những cái kia hạ quyết tâm đi theo Thanh Linh Tông di chuyển đệ tử, bọn hắn phía sau gia tộc, thân nhân lại nên như thế nào? Cũng không thể toàn bộ vứt bỏ mà mặc kệ đi. Kể từ đó, Thanh Linh Tông mấy trăm ngàn đệ tử, tăng thêm những cái kia đi theo thân thuộc, đội ngũ chi lớn, nhân số nhiều, vượt qua 1 triệu. May mắn Hứa Thần đã sớm chuẩn bị, để Tam Thủ Giao Hoàng bọn người mang đến số lượng khả quan phi hành linh khí, mỗi một kiện phi hành linh khí đều có thể cưỡi mấy chục ngàn người, trong đó lớn nhất một kiện càng là có thể cưỡi mấy trăm ngàn người, chính là một kiện chuẩn hoàng giai phi hành linh khí. Dòng dã 3 ngày thời gian, Thanh Linh Tông mấy trăm ngàn đệ tử đều tại di chuyển bên trong vượt qua, có thể mang đi tự nhiên toàn bộ mang đi, mang không đi đành phải nhịn đau bỏ qua. Một ngày này, mười mấy món phi hành linh khí lơ lửng tại Thanh Linh Tông giữa không trung. Tam Thủ Giao Hoàng từ lớn nhất món kia phi hành linh khí bên trên đi xuống, nhìn phía dưới hơn 1 triệu người, ánh mắt tùy theo rơi vào Thanh Linh Tông tông chủ trên thân, nói: "Lạc tông chủ, thời điểm không còn sớm, lên thuyền đi." Tam Thủ Giao Hoàng dưới chân phi hành linh khí chính là một chiếc linh thuyền, chuẩn hoàng giai phi hành linh khí, không chỉ có tốc độ phi hành kinh người, phòng ngự cùng công kích đều không thể nói. Lạc Vân Tiên ngửa đầu nhìn xem đỉnh đầu lơ lửng mười mấy món phi hành linh khí, cảm thụ được phi hành linh khí bên trên tán phát năng lượng kinh người ba động, dù là tâm lý đã sớm chuẩn bị, giờ phút này vẫn như cũ rất là chấn động. Rung động không thôi. Hắn biết rõ, Thanh Linh Tông có thể có hôm nay, không phải hắn người tông chủ này công lao, mà là Thái Thượng trưởng lão Hứa Thần công lao. Nhiều năm chưa gặp Hứa Thần, hắn không biết Hứa Thần hiện nay ra sao tu vi, thế nhưng là nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, từ Hứa Thần phái tới cường giả đến xem, liền có thể nhìn ra hiện tại Hứa Thần thực lực khẳng định đạt tới một cái làm hắn mức không thể tưởng tượng nổi. Khi phản ứng về sau, Lạc Vân Thiên bắt đầu tổ chức đệ tử leo lên phi hành linh khí. Mấy canh giờ về sau, phía dưới chỉ còn lại có giải rác không đến 30,000 người, mà những người này toàn bộ là có lo lắng, không cách nào cùng đi, chuẩn bị lưu tại Thái Thương có người. Lạc Vân Thiên đối với những lựa chọn này lưu lại đệ tử, chẳng những không có quá nhiều khiển trách, ngược lại cho bọn hắn lưu lại hải lượng tài nguyên. Đứng tại phi hành thuyền bên trên, Lạc Vân Tiên đối phía dưới một tên lão giả áo xanh, phất phất tay, nói: "Trần trưởng lão, bảo trọng." Lựa chọn lưu lại người trong, lão giả áo xanh cầm đầu, là một tên nội môn trưởng lão. Lạc Vân Tiên bọn người vừa đi, lấy Trần trưởng lão cầm đầu người liền muốn tại Thanh Linh Tông nguyên chỉ thượng lại bắt đầu lại từ đầu. "Tông chủ, cam đoan." Lão giả áo xanh ôm quyền lớn tiếng nói: "Tông chủ, các vị trưởng lão, đồng môn, cam đoan." Phía dưới đệ tử cùng hô lên: "Tiền bối, đi thôi." Lạc Vân Thiên nhìn xuống phương Thanh Linh Tông một chút, hít sâu một hơi, đối Tam Thủ Giao Hoàng nói. Tam Thủ Giao Hoàng nhẹ gật đầu, nhưng lại tại hắn chuẩn bị xuống khiến rời đi thời điểm, nhưng trong lòng thì bỗng nhiên khẽ động, ngẩng đầu nhìn lên, phía nam lại có mấy đạo huyết ảnh bay lượn mà tới. Kia mấy đạo huyết sắc nhân ảnh khí tức không chút nào thu liễm, trung trung điệp điệp, cực kỳ khủng bố. Ba ba bá. Huyết sắc nhân ảnh xuất hiện tại Thanh Linh Tông cảnh nội. Cũng liền ở thời điểm này, Lạc Vân Thiên bọn người mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, sau đó từng cái tất cả đều sắc mặt đại biến. "Lạc tông chủ, chớ hoảng." Tam Thủ Giao Hoàng an ủi một câu, thanh âm bình tĩnh. Sau một khắc, ánh mắt sắc bén nhìn về phía kia mấy đạo huyết sắc nhân ảnh. Hết thảy 5 người. 5 người là lấy một tên Thánh Vương cầm đầu, nó hơn 4 người mặc dù không phải Thánh Vương, nhưng đều là thuần một sắc chuẩn vương. Tiểu tiểu Thanh Linh Tông, xuất động một tên Thánh Vương, 4 tên chuẩn vương, tuyệt đối là đại thủ bút. giết gà dùng đao mổ trâu. Người đến người nào? Tam thủ giao hoàng một bước tiến lên trước, ngăn ở trước mọi người phương, lạnh lùng hỏi. Hắc hắc, đến thật sự là xảo a, nếu như đến chậm một bước, còn liền thật bị các ngươi cho trốn. Cầm đầu Thánh Vương cường giả vậy mà không nhìn thẳng Tam thủ giao hoàng, quét Thanh Linh Tông mọi người một chút, cười hắc hắc nói. Một tên thân thể gầy tiểu nhân huyết bảo nhân bỗng nhiên chỉ vào kia chiếc lớn nhất phi hành linh khí, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nói, trưởng lão, mau nhìn, kia chiếc phi hành linh khí. Cố khí tức này, chẳng lẽ là vương giai phi hành linh khí? Không đúng, không phải vương giai, là chuẩn hoàng giai phi hành linh khí. Thế vậy mà là chuẩn hoàng giai phi hành linh khí, tiểu Thanh Linh Tông làm sao lại có chuẩn hoàng giai phi hành linh khí? Hẳn là gặp may, thu hoạch được cái nào đó thượng cổ đại năng truyền thừa, ha ha, chúng ta phát. Khó trách phía trên đại nhân sẽ để cho chúng ta tận hết sức lực hủy diệt Thanh Linh Tông, nguyên lai là đã sớm biết Thanh Linh Tông có được một chiếc chuẩn hoàng giai phi hành linh khí. Nam tiên huyết bảo nhân hưng phấn khó mà tự kiềm chế. Tam thủ giao hoàng hỏi lần nữa, các ngươi là huyết thần giáo người a? Hắn rốt cục để huyết bảo nhân từ trong hưng phấn bình tĩnh lại. Năm người ánh mắt rơi vào Tam thủ giao hoàng trên thân. Một hồi dò xét về sau, kinh nghi bất định. Bọn hắn vậy mà nhìn không thấu Tam thủ giao hoàng tu vi. Ngươi là ai? Cầm đầu huyết bảo nhân lạnh giọng hỏi. Tam thủ giao hoàng tay trái chắp sau lưng, từ tốn nói, người chết là không có tư cách biết bản hoàng thân phận. Nam tiên huyết bảo nhân con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Tự xưng bản hoàng, chẳng lẽ người này là? Không có khả năng. Năm người vô ý thức phủ định trong lòng cái kia đáng sợ suy đoán. Cầm đầu huyết bảo nhân rất nhanh khôi phục tỉnh táo, hừ lạnh một tiếng, cố lộng huyền hư. Nó hơn bốn người cũng lục tiếp theo khôi phục tỉnh táo. Châm thi sinh biến, động thủ đi, lưu lại một số nhân vật trọng yếu, những người khác toàn bộ giết. Nam tiên huyết bảo nhân không định lãng phí thời gian nữa, năm người đạt thành nhất chi ý kiến, chuẩn bị xuất thủ, hủy diệt Thanh Linh Tông. Ầm ầm ầm ầm. Năm đạo kinh thiên động địa khí tức giống như hồng thủy đồng dạng càn quét ra, nhất là kia cầm đầu huyết bảo nhân, khí tức càng là cường đại làm người tuyệt vọng. Khí tức kinh khủng không chút nào thu liễm hướng về Thanh Linh Tông võ giả của tới. Giờ khắc này, trừ ba thủ yêu hoàng bọn người, Thanh Linh Tông một đám võ giả sắc mặt tất cả đều biến tái nhợt, biến hoảng sợ, biến khó có thể tin. Ngay tại Thanh Linh Tông võ giả tại khí tức gáp bách dưới không kiên trì nổi thời điểm, Tam thủ giao hoàng khe khẽ hừ một tiếng, vẹn vẹn chỉ là một đạo thanh âm, kia như bài sơn đảo hải cuốn tới đáng sợ khí thế lại bị ngăn cản ở ngoài. Cũng liền ở thời điểm này, Tam thủ giao hoàng xuất thủ. Vâng. Bàng bạc yêu khí như là núi lửa bộc phát, phóng lên tận trời. Một con yêu khí đại thủ cấp tốc ngưng tụ mà thành, theo ba thủ yêu hoàng tay phải hướng về phía trước nhẹ nhàng gỗ. Yêu khí đại thủ chính là mang theo kinh người chi thế, phá vỡ hư không, đồng nhiên hướng về năm tên huyết bảo nhân đập xuống mà hạ. Đại thủ che khuất bầu trời. Một kích này, trực tiếp bao trùm năm tên huyết bảo nhân. Năm người tại đối mặt ba thủ yêu hoàng thế công, căn bản không có thời gian phản ứng. Bành bành bành bành bành. Chỉ nghe liên tiếp trầm muộn tiếng va chạm vang vọng, như là đập con rồi. Năm tên huyết bảo nhân bị yêu khí đại thủ từ giữa không trung hung hăng đập mà hạ. Ầm ầm ầm thanh lớn vang vọng. Thanh Linh Tông trước sơn môn trên đất bằng thêm ra một cái hố cực lớn. Tại cái hố này bên trong, năm tên huyết bảo nhân toàn thân nhuốm máu, thân thể vặn vẹo không thành hình người. Cái này, Lạc Vân Tiên cùng một đám Thanh Linh Tông võ giả tất cả đều mắt trợn tròn. Một khắc trước còn như bước không được, tuyên bố muốn hủy diệt Thanh Linh Tông năm tên cường giả, giờ khắc này vậy mà đã toàn bộ bỏ mình. Năm người vô một may mắn thoát khỏi. Lạc Vân Tiên mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn về phía Tam thủ giao hoàng bóng lưng. Người này đến cùng giả sao tu vi? Thánh Vương, chuẩn vương vậy mà nói giết liền giết. Lạc Vân Tiên cùng một đám Thanh Linh Tông võ giả, kinh hãi trong lòng đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Lạc Tông chủ, huyết thần giáo đã để mắt tới Thanh Linh Tông, ngay cả Thánh Vương cường giả đều xuất động, chúng ta không thể lại trì hoãn, mau rời khỏi hoang vực, rời đi Thanh Châu. Tam thủ giao hoàng trở lại phi hành linh khí bên trên, nói. Lạc Vân Tiên kịp phản ứng, vội vàng nói, đúng, đi, chúng ta đi nhanh một chút. Lạc Vân Tiên có chút nghĩ mãi mà không rõ, huyết thần giáo quái vật khổng lồ này, làm sao đông nhiên đã nhìn chằm chằm Thanh Linh Tông? Thanh Linh Tông những năm gần đây phát triển cố nhiên cấp tốc, nhưng cũng xa xa không tới bị huyết thần giáo để mắt tới trình độ a. Chẳng lẽ huyết thần giáo sở dĩ để mắt tới Thanh Linh Tông là bởi vì hứa thần? Đúng, nhất định là hứa thần. Chỉ có nguyên nhân này mới có thể giải thích thông. Mười mấy món phi hành linh khí cấp tốc rời đi Thanh Linh Tông, rời đi Thái Thương Quốc, hướng về huyết lũ thành vị trí mau chóng bút đi. Tại Tam Thủ Giao Hoàng bọn người sau khi rời đi không lâu, một đạo bóng người trống rông xuất hiện tại Thanh Linh Tông trước sân môn. Giờ phút này, Thanh Linh Tông sớm đã người đi nhà trống. Ngay cả những cái kia không muốn rời đi Thái Thương Quốc đệ tử cùng trưởng lão cũng tạm thời rời đi. Cổ Sa năm người vậy mà toàn bộ bỏ mình, Thanh Linh Tông tuyệt đối không có giết chết Cổ Sa năm người thực lực, chẳng lẽ là kia Hứa Thần trở về rồi? Kia Hứa Thần hiện nay đã là Bàn Thạch Liên Minh chi chủ, huyết thần giáo muốn từ tối thành sáng, Bàn Thạch Liên Minh là cái nhất định phải đẩy ra chướng ngại vật, Thanh Linh Tông chính là kia Hứa Thần đã từng tông môn, ngược lại là có thể dùng tới bắt bóp Hứa Thần, cho nên Thanh Linh Tông võ giả tuyệt đối không thể thả đi. Đang khi nói chuyện, đạo nhân ảnh kia đã là biến mất ngay tại chỗ. Chương 915, Hắc Diệm Thánh Hoàng chương 915, Hắc Diệm Thánh Hoàng mười mấy món phi hành linh khí không tiếc tài nguyên, toàn lực phi hành, rất nhanh liền bay ra Thái Thương Quốc cảnh nội. Mà khi bay ra hoang vực thời điểm, căng thẳng tiếng lòng mọi người, không khỏi thở dài một hơi. Hiện tại bọn hắn hẳn là an toàn đi. Lạc Vân Tiên đứng tại phi hành thuyền bong tàu bên trên, cảm thụ được thuyền bên ngoài kinh khủng kinh phong, cùng xa lạ kia hoàn cảnh, không khỏi sinh lòng cảm khái, không nghĩ tới Thanh Linh Tông vậy mà lại có cử tông di chuyển một ngày này. Lạc Tông chủ, nhanh lên trở về trong khoang thuyền. Tam thủ giao hoàng thanh âm tại lúc này truyền đến. Lạc Vân Tiên trong lòng hoảng hốt. Làm sao rồi? địch nhân đuổi theo sao? Có đạo khí tức ngay tại phi tốc tiếp cận, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là một cái thánh hoàng. Tam thủ giao hoàng thanh âm hiếm thấy biến ngưng trọng lên. Thánh hoàng? Lạc Vân Tiên giật nảy cả mình. Trên mặt huyết sắc bá một cái tối lui, biến không có chút huyết sắc nào, trắng bệnh vô cùng. Thánh hoàng cường giả? Hắn chưa hề nghĩ tới Thanh Linh Tông sẽ có một ngày như vậy, lại khiến thánh hoàng cường giả tự mình xuất động. Hắn cũng biết, cao cao tại thượng thánh hoàng cường giả sở dĩ sẽ đích thân xuất động, mục đích thật sự không phải nho nhỏ Thanh Linh Tông, mà là Hứa Thần. Muốn cầm Thanh Linh Tông áp chế Hứa Thần. Lạc Vân Tiên không phải ngu xuẩn, rất nhanh liền nghĩ thông suốt điểm này. Nội tâm của hắn cực kỳ phức tạp, nửa vui nửa buồn. Vui chính là Thanh Linh Tông may mắn có thể đi ra Hứa Thần cái này một nghịch thiên yêu nghiệt, lo chính là Thanh Linh Tông có thể hay không bình an vượt qua kiếp nạn này. Lạc tông chủ, chớ hoảng, có ta ở đây, dù là đối phương chính là thánh hoàng, cũng đừng hỏng thương tới các ngươi mảy may. Tam thủ giao hoàng trong lời nói để lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Lạc Vân Tiên nghe xong, không khỏi thở dài một hơi, trong mắt cũng là lướt qua một vòng vẻ chờ mong. Đúng a, Hứa Thần phái tới vị này cường giả yêu tộc, đưa tay chấn sát một tên thánh vương, bốn tên chuẩn vương, thực lực mạnh mẽ vô song, lại tự xưng bản hoàng, tu vi thật sự hơn phân nửa chính là một vị yêu hoàng. Đến rồi. Tam thủ giao hoàng ngẩng đầu hướng về lúc đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy ngày hôm đó địa cuối cùng, một đạo bóng người ngay tại phi tốc lướt đến. Mũi chân điểm một cái thanh nẹp, tam thủ giao hoàng xông ra phi hành linh thuyền, ngăn ở vị kia thánh hoàng phía trước. Lúc này, tam thủ giao hoàng cũng thấy rõ người tới diện mạo, 1m8 thân cao, trung niên nam nhân bộ dáng, mái tóc màu đen, thể trạng hơi có vẻ khôi ngô, toàn thân trên dưới tản ra làm tiên địa đều muốn vì thế mà chấn động đáng sợ khí tức. Người kia dừng bước. Tam thủ giao hoàng đấy mắt lướt qua một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, trong tay quang mang lóe lên, địa khung thương xuất hiện trong tay, mũi thương trực chỉ tóc đen trung niên, quát lạnh nói. Tóc đen trung niên tại tam thủ giao hoàng 10000m ở bên ngoài ngừng lại, yêu hoàng. Khó trách cổ xa năm người sẽ thất bại, nguyên lai Hứa Thần đem ngươi cho phái ra, xem ra Thanh Linh Tông tại kia Hứa Thần trong lòng phân lượng không thấp à. Tóc đen trung niên liếm liếm môi, ánh mắt tại trên người tam thủ giao hoàng trên dưới dò xét một lần, nói, bản hoàng chính là Hắc Diễm Thánh Hoàng, Huyết Thần giáo phó giáo chủ, ngươi không phải bản hoàng đối thủ, không muốn chết lập tức bỏ gian tà theo chính nghĩa, gia nhập ta Huyết Thần giáo. Tam thủ giao hoàng hừ lạnh một tiếng, nằm mơ. Bản hoàng cho ngươi cơ hội, là ngươi không có nắm chắc, đã như vậy, vậy liền trước đánh bại ngươi, nếu là vẫn như cũ chấp mê bất độ, bản hoàng đành phải tiễn ngươi lên đường. Thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, Hắc Diệm Thánh Hoàng bước về phía trước một bước, mênh mông linh lực trực tiếp là từ trong cơ thể hắn càn quét mà ra, sau đó chỉ gặp hắn dưới chân không gian đột nhiên nổ tung, thân hình như lao, xé rách hư không, lóe lên phía dưới giết tới tam thủ giao hoàng trước mặt, sau đó tay phải nắm chặt thành quyền, màu đen liệt diễm phun trào, hung hãn quyền kình mang theo cực kỳ kinh người nói chi lực, oanh sát hướng tam thủ giao hoàng. Nơi xa phi hành linh khí bên trên mọi người, nhìn thấy một màn này, không khỏi nhấc lên tâm, từng cái khẩn trương cơ hồ quên đi hô hấp. Bành! Hắc Diệm Thánh Hoàng vừa ra tay chính là cho thấy thực lực kinh người. Nắm đấm vung ra kia một cái chớp mắt, phía trước không khí nổ thành phấn vụn, đồng thời nổ tung còn có kia liên miên không gian. Lăng lệ mà bá đạo quyền tình như đồng nhất ngôi sao lớn, hướng về Tam thủ giao hoàng nghiền ép mà tới. Tam thủ giao hoàng sắc mặt biến càng thêm nghiêm túc. Hắc Diệm Thánh Hoàng thực lực rất mạnh. Vậy mà là một vị thánh hoàng tầng 4 cường giả. Bao vây lấy ngọn lửa màu đen nắm đấm, tại trong con mắt hối hạ phóng đại, một lần sau, Tam thủ giao hoàng tôi động địa không thương, một thương nên đón tiếp lấy. Ầm. Đen diễm nắm đấm cùng địa không thương hung hăng va chạm vào nhau, lực lượng cuồng mãnh bộc phát ra. Tay cầm hoàng giai binh khí tam thủ giao hoàng vậy mà tại đối bính xa suốt nhập xuống gió, kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lảo đảo lấy lui lại một bước. Trái lại Hắc Diễm Thánh Hoàng, nắm đấm lông tóc không tổn hao, một quyền đẩy lui tam thủ giao hoàng, Hắc Diễm Thánh Hoàng khí tức càng tăng lên, gầm nhẹ một tiếng, tiến tới một bước, lại là một quyền thẳng oanh mà ra. Một quyền này, điều động nói chi lực càng thêm bằng bạc. Oanh! Thiên địa rung mạnh. Tại Lạc Vân Thiên bọn người lo lắng nhìn chăm chú phía dưới, tam thủ giao hoàng lần nữa bị đẩy lui. Tam thủ giao hoàng dù sao chỉ là yêu hoàng hai tầng tu vi, dù là tay cầm địa không thương, cũng liền nhưng cùng thánh hoàng ba tầng võ giả một trận chiến, nhưng Hắc Diễm Thánh Hoàng chính là thánh hoàng tầng 4 tu vi. Ba đạo bóng người từ không trung bên trên vút qua, chính là Hứa Thần, Tô Vân Thiên cùng Trương Thương. Tô sư đệ, tiếp xuống có tính toán gì hay không? Hứa Thần hỏi. Ta chuẩn bị đi những châu khác bộ lịch luyện một phen. Tô Vân Thiên suy nghĩ một chút, chậm rãi nói. Hắn cũng cảm nhận được cảm giác cấp bách. Hạo kiếp sắp tới, cách cục náo động, thật sự nếu không nghĩ biện pháp tăng thực lực lên lời nói, hắn chỉ sợ đúng như sâu kiến, chết không có chút giá trị. Hắn thấy, cho dù là chết, cũng muốn chết oanh oanh liệt liệt, mà không phải bị người tiện tay bóc chết. Mấu chốt nhất chính là, hắn không muốn bị Hứa Thần kéo ra quá xa. Hứa Thần nhẹ gật đầu. Nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Đi ra ngoài lịch luyện mặc dù có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng kỳ ngộ cũng nhiều. Người đây. Hứa Thần quay đầu nhìn về phía Trương Thương. Trương Thương không rảnh suy tư nói, ta chuẩn bị trước đột phá đến Thánh Vương cảnh. Đột phá Thánh Vương cảnh về sau, có thể nhập Liên Minh đảm nhiệm trưởng lão chức. Hứa Thần nói. Liên Minh thế lực không ngừng mở rộng, trưởng lão ghế cũng từ trước đó 10 cái, không ngừng gia tăng, hiện nay Liên Minh trưởng lão đã có 40-50 cái. Đương nhiên, trưởng lão quyền lợi cũng không hoàn toàn giống nhau. Bài danh phía trên trưởng lão, quyền lợi cũng liền càng lớn, lấy được tài nguyên cũng càng nhiều. Mà trở thành trưởng lão cứng nhắc điều kiện một trong chính là Thánh Vương tu vi. Trương Thương đột phá đến Thánh Vương cảnh, mới có tư cách tranh một chuyến trưởng lão kia chi vị, bất quá Hứa Thần cái này Liên Minh chi chủ mở miệng, Trương Thương chỉ cần đột phá đến Thánh Vương cảnh, trưởng lão chi vị cũng liền cơ bản ổn. Trương Thương mặt lộ vẻ vẻ đại hỉ. Nếu như hắn có thể trở thành Liên Minh trưởng lão, kia Long Hổ Sơn tại trong Liên Minh địa vị cũng sẽ như diều gặp gió, trọng yếu nhất chính là hắn có thể nhất cử đưa thân liên minh cao tầng, tham dự liên minh công việc, có thể điều động liên minh bộ phận lực lượng. Liên minh trưởng lão địa vị cùng ảnh hưởng, nhưng ở xa hắn cái này Long Hồ Sơn chi chủ phía trên. Ba người một bên phi hành, một bên nói chuyện phiếm. Tô Vân Thiên nhìn xung quanh hoàn cảnh, nói, chúng ta sắp tiến vào hoang vực. Hứa Thần nhẹ gật đầu, hướng về phía trước lại bay một khoảng cách, Hứa Thần lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, nói, phía trước năng lượng ba động kịch liệt, có người ngay tại chiến đấu. Tô Vân Thiên cùng Trương Thương lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc, bởi vì bọn hắn cái gì cũng không có cảm giác đến. Đi. Hứa Thần linh lực bao vây lấy Tô Vân Thiên cùng Trương Thương, mang theo hai người bỗng nhiên gia tốc. Toàn lực phi hành thuật dưới, vẹn vẹn mấy hơi thở, chính là vượt ngang hàng trăm hàng ngàn bên trong. Xa xa, Hứa Thần nhìn thấy song phương đang giao chiến, chém giết song phương thực lực đều cực kỳ kinh người. Đưa tay nhấc chân ở giữa tản ra hủy thiên diệt địa chi uy, mỗi một lần va chạm, bộc phát dư âm năng lượng đều là cực kỳ dọa người. Lấy giao chiến hai người làm trung tâm, trong phạm vi bán kính 1.000 dặm bên trong hóa thành phế tích, đại địa phía trên cảnh hoang tàn khắp nơi, vô số sinh linh tử thương thảm trọng. Tại chiến trường kia khu vực biên giới, lơ lửng mười mấy món phi hành linh khí, một đạo đạo nhân ảnh cũng đang khẩn trương nhìn chăm chú lên kia song phương giao chiến. Hô Hứa Thần lòng còn sợ hãi thở ra một hơi. Đến thật là kịp thời, nếu như chậm thêm một chút, hậu quả khó mà lường được. Ngay tại chém giết hai người, thình lình chính là Hắc Diễm Thánh Hoàng cùng Tam Thủ Giao Hoàng. Cái đó là Trương Thương cùng Tô Vân Thiên nhìn xem kia ngay tại chém giết hai đạo thân ảnh, mặt lộ vẻ kinh hãi. Thánh Hoàng, Yêu Hoàng. Hứa Thần không có quá nhiều giải thích, bởi vì Tam Thủ Giao Hoàng tại Hắc Diễm Thánh Hoàng thế công phía dưới, sắp không kiên trì nổi. Ầm. Hắc Diễm Thánh Hoàng một quyền đánh vào địa khung thương bên trên, bá đạo quyền kình trực tiếp là chấn địa khung thương âm vang rung động, cuốn lượn thành quang, sau đó băng một tiếng phục hồi như cũ, Tam Thủ Giao Hoàng cánh tay rung mạnh, suýt nữa cầm không được chiến thương, bay ngược trên đường, một ngụm máu tươi trực tiếp là phun ra. Bản hoàng cho ngươi một lần cuối cùng sống sót cơ hội, thúc thủ chịu trói, bản hoàng có thể tha cho ngươi một mạng, nếu như chấp mê bất ngộ, vậy liền đừng trách bản hoàng tâm ngoan thủ lạn. Hắc Diễm Thánh Hoàng nói chuyện đồng thời, thế công không những không ngừng, ngược lại càng phát ra mấy liệt, đen diệm nắm đấm một quyền tiếp lấy một quyền, oanh sát Tam Thủ Giao Hoàng không ngừng lùi lại, thương thế cũng là càng ngày càng nặng. Phi hành linh khí bên trên Lạc Vân Tiên bọn người thấy thế, mặt lộ vẻ lo lắng. Tam Thủ Giao Hoàng rõ ràng không phải là đối thủ của Hắc Diễm Thánh Hoàng. Tam Thủ Giao Hoàng một khi là bại, kia chờ đợi kết quả của bọn hắn căn bản không cần nhiều lời. Lý chấp sự, nếu không chúng ta hộ tống Thanh Linh Tông mọi người nên rời đi trước, chúng ta an toàn rời đi, Yêu Hoàng đại nhân dù là không phải kia Hắc Diễm Thánh Hoàng đối thủ, tự vệ hay là thước tha có hơn. Một tên liên minh chấp sự truyền âm nói, đi theo Tam Thủ Giao Hoàng cùng nhau mà đến hết thảy có mười mấy người, những người này toàn bộ đều là liên minh chấp sự, đại thánh tu vi. Giờ phút này, nhìn thấy Tam Thủ Giao Hoàng gặp áp chế, rơi vào hạ phòng, những người này lập tức bắt đầu âm thầm nghị luận lên. Không sai, chúng ta ở lại chỗ này không những không giúp được, ngược lại trở thành Yêu Hoàng đại nhân bưng hữu, hiện tại cách làm chính xác nhất là lập tức rời đi. Đừng quên an toàn hộ tống Thanh Linh Tông mọi người đến Huyết Vũ Thành, chính là minh chủ đại nhân cho chúng ta hạ đạt nhiệm vụ. Ta đồng ý nên rời đi trước. Ta cũng đồng ý. Đồng ý. Mười mấy người trải qua ngắn ngủi thương nghị, ý kiến cấp tốc thống nhất. Nhưng lại tại bọn hắn chuẩn bị điều khiển phi hành linh khí trốn xa rời đi thời điểm, trong đó một tên chấp sự dư quang bỗng nhiên thoáng nhìn một đạo thân ảnh. Tên kia chấp sự hơi sững sờ, sau đó tập trung nhìn bảo. Minh chủ. Chương 916, biểu sát Hắc Diễm Thánh Hoàng. Chương 916, biểu sát Hắc Diễm Thánh Hoàng. Tam Thủ Giao Hoàng tại Hắc Diễm Thánh Hoàng thế công phía dưới tràn ngập nguy hiểm. Hứa Thần thấy thế, không có chút nào do dự, mũi chân điểm một cái hư không, thân hình như kiếm, phá vỡ không khí, xé mở dư ba, trực tiếp xuất hiện tại trên chiến trường. Hứa Thần đột nhiên xuất hiện, khiến song phương đang giao chiến đều là sững sờ. Sau đó đồng thời nhìn tới, Tam Thủ Giao Hoàng thấy là Hứa Thần, mặt lộ vẻ mừng như điên. "Công tử." Hắc Diễm Thánh Hoàng nhìn chằm chằm Hứa Thần, kinh nghi bất định, hắn cũng chưa gặp qua Hứa Thần, bất quá lại nhìn qua Hứa Thần chân dung. "Ngươi là Bản Thạch Liên Minh chi chủ Hứa Thần." Cùng lúc đó, phi hành linh khí bên trên Lạc Vân Tiên bọn người, toàn bộ mở to hai mắt nhìn. Từng cái vừa mừng vừa sợ. Hứa Thần, là Thái thượng trưởng lão? Thật là Hứa Thần Thái thượng trưởng lão? Người này chính là ta Thanh Linh Tông Thái thượng trưởng lão sao? Thật trẻ tuổi a, xem ra so ta quá tiểu. Tục truyền Thái thượng trưởng lão chỉ có hơn 20 tuổi, niên kỷ sát thực đủ tiểu nhân. Thái thượng trưởng lão sẽ là Hắc Diễm Thánh Hoàng đối thủ sao? Thái thượng trưởng lão chiến vô bất thắng, chưa từng thua trận. Thế nhưng là đây chính là Thánh Hoàng cường giả a. Ngay cả Yêu Hoàng đại nhân đều muốn nghe Thái thượng trưởng lão, bởi vậy có thể thấy được Thái thượng trưởng lão thực lực bây giờ nhất định rất mạnh. Tựa như là như thế đạo lý. Thế nhưng là Thái thượng trưởng lão chỉ có hơn 20 tuổi à, hơn 20 tuổi Thánh Hoàng cường giả, chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. Thanh Linh Tông mọi người nghị luận ầm ĩ chiến trường bên trong. Hứa Thần sải bước đi đến Tam Thủ Giao Hoàng trước mặt. Trên dưới dò xét Tam Thủ Giao Hoàng một chút, nói, biểu hiện rất tốt, chờ ngươi thương thế tốt, đưa ngươi một trận tạo hóa. Tam Thủ Giao Hoàng nghe vậy, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Tạo hóa? Cái gì tạo hóa? Hứa Thần có thể có cái gì tạo hóa đưa cho hắn? Tam Thủ Giao Hoàng đè xuống mở miệng hỏi thăm xúc động. An vào viên đan dược kia, sau đó đến một bên chữa thương đi, về phần hắn, Hứa Thần nhìn về phía Hắc Diễm Thánh Hoàng, từ tốn nói, giao cho ta đi. Tam Thủ Giao Hoàng đối với Hứa Thần thực lực mặc dù không dám nói nhất thanh nhị sở, nhưng hắn biết, Hứa Thần đối phó Hắc Diễm Thánh Hoàng dễ như trở bàn tay. Phải biết Hứa Thần thế nhưng là ngay cả ma tộc chuẩn đế đều chính diện từng đánh chết, dù là tên kia ma tộc chuẩn đế người bị thương nặng, cũng đủ để chứng minh Hứa Thần thực lực cường hành. Ngươi là huyết thần giáo người a? Tam Thủ Giao Hoàng lùi lại, Hứa Thần vẫn chưa vội vã xuất thủ, hắn dò xét Hắc Diệm Thánh Hoàng một chút, chậm rãi nói: "Hắc Diệm Thánh Hoàng đối mặt Hứa Thần thời điểm, trên mặt cũng không có chút nào ý sợ hãi, bản Hoàng Huyết Thần giáo phó giáo chủ, Hứa Thần, chúng ta Huyết Thần giáo đã sớm chú ý ngươi, ngươi tại ngắn ngủi mấy năm thời gian, từ Thái Thương quốc đi đến hôm nay một bước này, không thể không nói, ngươi là thiên tài, thế gian hiếm thấy tuyệt thế thiên tài, ngươi dạng này thiên tài, chết quá đáng tiếc, bản Hoàng niệm tình ngươi tu hành không dễ, hôm nay phá lệ cho ngươi một cái sống sót cơ hội, thúc thủ chịu trói, không chỉ ngươi, ngay cả phía sau ngươi trên Thanh Linh Tông 1 triệu người cũng sẽ bởi vậy sống sót, ngươi đừng vội hồi phục, bản Hoàng cho ngươi 10 hơi thời gian cân nhắc." Hứa Thần cười ha ha, lắc đầu nói: "Khỏi phải 10 hơi thời gian, ta hiện tại liền cho ngươi hồi phục, thúc thủ chịu trói liền không khả năng, đúng, tin tức truyền đi sao?" Nói xong lời cuối cùng, Hứa Thần trên mặt lộ ra một vòng ngoạn vị tiêu dung. Hắc Diệm Thánh Hoàng thần sắc trên mặt chỉ trệ, trong mắt lướt qua một vòng bối rối. "Tin tức truyền đi đi, có thể cùng ta nói một chút, tin tức là chuyển cho ai sao?" Hứa Thần hỏi. Hắc Diệm Thánh Hoàng lui lại một bước, thần sắc không ngừng biến hóa. Hắn tự nhận là tự mình làm rất bí ẩn, không nghĩ tới còn là bị Hứa Thần phát hiện. "Tin tức như là đã truyền đi, vậy lưu ngươi cũng vô dụng." Hắc Diệm Thánh Hoàng âm thầm truyền tống tin tức, chính hợp Hứa Thần tâm ý, lúc trước hắn còn tại cân nhắc như thế nào tìm đến Huyết Thần giáo cao tầng chỗ ẩn thân, hiện tại tốt, căn bản khỏi phải hắn đi tìm. Tin tức sau khi truyền ra, chắc hẳn không bao lâu, ẩn nút tại Thanh Châu Huyết Thần giáo cao tầng liền sẽ chạy đến lúc đó vừa bạn cùng nhau giải quyết. Đang khi nói chuyện, Hứa Thần trước mặt thêm ra một thanh trường kiếm. Thinh linh chính là Toái Tinh kiếm. Tâm niệm vừa động, âm vang một tiếng, Toái Tinh kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo kiếm quang, như thiểm điện chém về phía Hắc Diệm Thánh Hoàng. Hắc Diệm Thánh Hoàng hơi biến sắc mặt, khẽ quát một tiếng, mênh mông linh lực gào thét mà ra, tùy theo một quyền thôi động nói chi lực đón lấy chém tới kiếm quang. Ầm. Hắc Diệm Thánh Hoàng mặt mũi tràn đầy kinh hãi bay ngược ra ngoài, ngực phải tràn ra một đóa hoa máu. Toái Tinh kiếm biến thành kiếm quang, không chỉ có trong nháy mắt đánh tan Hắc Diệm Thánh Hoàng công kích, còn thuận thế lấy xuyên thể mà qua. Đương nhiên, một kiếm này Hứa Thần tận lực tránh đi Hắc Diệm Thánh Hoàng trái tim vị trí. Nếu không, một kiếm này chỉ sợ cũng sẽ muốn Hắc Diệm Thánh Hoàng tính mệnh. Nhìn xem lồng ngực kia phun huyết, bay rất ra ngoài Hắc Diệm Thánh Hoàng, phi hành linh khí bên trên mọi người vậy mà lâm vào quỷ dị trong trầm mặc, từng người trợn to hai mắt, rung động không hiểu. Không biết quá khứ bao lâu thời gian, tê mọi người không hẹn mà cùng hít một hơi linh khí. Tùy theo, trung thiên xôn xao tiếng vang triệt mà lên. Một chiêu, vẹn vẹn chỉ có một chiêu, Hắc Diệm Thánh Hoàng liền trọng thương bay ngược ra ngoài. Ta không nhìn lầm a? Thái thượng trưởng lão khủng bố như vậy. Thái thượng trưởng lão một kiếm đánh tan Hắc Diệm Thánh Hoàng, Thái thượng trưởng lão nhất định cũng là Thánh Hoàng tu vi. Trời ạ, ta Thanh Linh Tông vậy mà ra một cái Thánh Hoàng cường giả, quả thực không dám tưởng tượng. Hơn 20 tuổi Thánh Hoàng, tê quá không thể tưởng tượng. Thái thượng trưởng lão bi vũ, bay ngược bên trong Hắc Diệm Thánh Hoàng mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Đối với Hứa Thần tại Huyết Vũ Thành một trận chiến trấn áp bảy hoàng sự tích, hắn là có nghe thấy, biết Hứa Thần có được hoàng giai khôi lỗi, mà lại không chỉ một bộ. Cho nên, tại nhìn thấy Hứa Thần về sau, hắn tự nhận không phải là đối thủ của Hứa Thần, quả quyết phát ra tin tức, cũng ý đồ kéo dài thời gian. Thế nhưng là, hắn hết thảy động tác toàn bộ rơi vào Hứa Thần pháp nhãn bên trong. Tại Hứa Thần xuất thủ trước một cái chớp mắt, hắn chủ yếu phòng bị hay là Hứa Thần khôi lỗi. Kết quả cuối cùng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Hứa Thần căn bản chưa từng vận dụng khôi lỗi, hoàn toàn bằng vào tự thân chi lực, một kiếm miểu sát hắn, mà lại là chính diện miểu sát hắn. Hiển nhiên, trước đó hắn đối Hứa Thần hiểu rõ căn bản không đủ tất cả mặt. Phanh Hắc Diệm Thánh Hoàng thân thể không bị khống chế rơi đập trên mặt đất. Theo một tiếng vang thật lớn, trên mặt đất thêm ra một cái hố to. Hắc Diệm Thánh Hoàng há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sau đó không chút do dự xoay người bỏ chạy. Hứa Thần thể hiện ra thực lực kinh khủng, cho hắn biết mình không có phần thắng chút nào, lưu lại chỉ có một con đường chết. Hắc Diệm Thánh Hoàng quay người đảo vòng kia một cái chớp mắt, một đạo kiếm quang chính là chém ngang mà tới. Phốc phốc kiếm quang xẹt qua Hắc Diệm Thánh Hoàng hai chân, máu tươi tiêu sạc. Hắc Diệm Thánh Hoàng vậy mà ngang gối mà đứt. A tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Hắc Diệm Thánh Hoàng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mất đi hai chân hắn, đã bất lực đảo vòng. Hứa Thần thao túng Toái Tinh kiếm, kế tiếp theo chém về phía Hắc Diệm Thánh Hoàng, chỉ nghe phốc phốc hai tiếng, Hắc Diệm Thánh Hoàng hai tay bay ra ngoài. Lạc Vân Tiên bọn người nhìn hoảng sợ không thôi. Cao cao tại thượng Thánh Hoàng vậy mà rơi vào cái thê thảm như thế kết cục. Hứa Thần sải bước đi hướng Hắc Diệm Thánh Hoàng, đưa tay đem chân áp, sau đó thu nhập Thiên Đế Điện bên trong, lưu làm ngày sau thôn phệ luyện hóa. Bá thân hình lóe lên. Hứa Thần leo lên phi hành thuyền bên trên, xuất hiện tại Lạc Vân Tiên cùng một đám tông môn cao tầm trước mặt. Chương 917, Huyết Thần giáo giáo chủ chương 917, Huyết Thần giáo giáo chủ gặp qua Thái thượng trưởng lão. Nhìn thấy Hứa Thần xuất hiện, Lạc Vân Tiên chờ một đám Thanh Linh tông võ giả, đội vàng cùng kính hành lễ. Liên Lạc Vân Tiên vị tông chủ này cũng không ngoại lệ. Tông chủ, chư vị trưởng lão, không cần phải khách khí. Hứa Thần mỉm cười nói, đã cách nhiều năm, có khả năng lại nhìn thấy ngày xưa đồng môn, Hứa Thần cũng là cao hứng phi thường. Hắn trước sau gia nhập Thanh Linh Tông, Lăng Vân Điện, cùng với Bản Thạch Liên Minh, nói thật, đối Thanh Linh Tông tình cảm sâu nhất, Bản Thạch Liên Minh thứ nhì, Lăng Vân Điện nhất nhạt, cho nên tại biết Lăng Vân Điện phát sinh biến cố về sau, hắn không chút do dự lựa chọn thoát ly. Gặp Hứa Thần thái độ vẫn như cũ, Lạc Vân Tiên đám người toàn bộ đều thở dài một hơi, trên mặt cũng đều lộ ra nụ cười. Thái thượng trưởng lão, Hắc Diệm Thánh Hoàng đã bị trấn áp, chúng ta. Hàn Huyên sau một lúc, Lạc Vân Tiên bỗng nhiên nói, hắn lo lắng Huyết Thần giáo đến tiếp sau võ giả truy sát, muốn nhanh lên rời đi. Không gấp. Hứa Thần lộ ra nụ cười tự tin, nói, Huyết Thần giáo chính là Thành Châu một viên ưu ác tính, nhân cơ hội này vừa vặn một lần hành động đem rút ra. Bọn họ tới. Nói xong, Hứa Thần ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy ba đạo huyết quang chính hối hạ cấp đến, tốc độ nhanh chóng khiến người liễu lưới. Ba đạo huyết quang trong nháy mắt đã là xuất hiện ở trước mặt. Hứa Thần nhìn hướng Tam Thủ Giao Hoàng, nói: mang theo tông chủ bọn họ rời xa chiến trường. Nói xong, Hứa Thần nhanh chân nên hướng cái kia ba đạo huyết quang, mà Tam Thủ Giao Hoàng thì điều khiển phi hành thuyền cấp tốc rời xa. Huyết quang dừng lại, lộ ra ba đạo thân ảnh. Chính giữa người cầm đầu, trên người mặc huyết sắc chiến giáp, ánh mắt lăng lệ, thân thể cao lớn mà cường tráng, toàn thân trên dưới tản ra ngang ngược, hùng hồn khí tức. Bên trái người kia là cái lao giả, thân thể gầy yếu, mái đầu bạc trắng, thoạt nhìn dần dần già đi, có thể là hắn ánh mắt âm tàn khiếp người, khí tức trên thân băng lãnh đến cực điểm. Mặt phải người thân thể mập lùn, đầu trọc, một thân màu vàng chiến giáp, trên mặt có một đạo con rết mặt sẹo. Ba người vậy mà đều là thánh hoàng, nhất là giữa này người cầm đầu, vậy mà là thánh hoàng thất trọng tu vi. Hai bên trái phải người theo thứ tự là thánh hoàng tứ trọng cùng thánh hoàng ngũ trọng. Đen diễm người đâu? Người cầm đầu liếc nhìn một vòng, cũng không nhìn thấy hắc diễm thánh hoàng, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh như băng giống như lưỡi dao đồng dạng rơi vào Hứa Thần trên thân, lạnh lùng hỏi: các ngươi tới chậm, hắn đã chết. Hứa Thần từ tốn nói: hắc diễm thánh hoàng bị hắn chấn áp tại thiên đế điện bên trong, cũng chết không sai biệt lắm. Người cầm đầu con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, sau một khắc, trên thân tỏa ra cực đoan khí tức nguy hiểm. Hứa Thần phảng phất không có chút nào phát giác đồng dạng, sắc mặt bình thản hỏi: các ngươi lại là người nào? Bản hoàng huyết thần giáo giáo chủ. Người cầm đầu lạnh lùng nói. Bên trái lão giả tóc trắng nói ra: bản hoàng huyết thần giáo phó giáo chủ Cực Cấm Hoàng. Bản hoàng huyết thần giáo phó giáo chủ Thiên Nham Hoàng. Mặt phải đầu trọc nói. Huyết thần giáo giáo chủ tiến lên trước một bước: Hứa Thần, ngươi muốn chết như thế nào? Hứa Thần bàn tay lớn vồ một cái, toái tinh kiếm tại tay, bớt nói nhiều lời: các ngươi là cùng tiến lên phía trước chịu chết, vẫn là từng cái trước đến chịu chết? Cuồng vọng. Thiên Nham Hoàng hừ lạnh một tiếng: giết ngươi, bản hoàng một người là đủ. Tiếng nói vừa ra, Thiên Nham Hoàng trực tiếp một bước lao ra, trong tay tia sáng lóe lên, một thanh chiến đao xuất hiện ở trong tay, âm vang một tiếng, chiến đao ra khỏi vỏ, sau đó tấn manh vung lên, mấy đạo đao khí bay ra, đan xen vào nhau thẳng hướng Hứa Thần. Hắc Diệm Thánh Hoàng cắm ở Hứa Thần trong tay, Thiên Nham Hoàng không dám khinh thường Hứa Thần, cho nên giờ phút này vừa ra tay chính là sát chiêu, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, kết thúc chiến trường chiến đấu. Hứa Thần cũng không có đánh lên nửa ngày ý tứ, tinh thần lực tràn vào đến toái tinh kiếm bên trong, ken một tiếng, trường kiếm hóa thành một đạo kiếm quang bay ra ngoài, kiếm quang cùng đao khí va chạm, trong dự liệu kinh thiên động địa tiếng vang cũng không phát sinh, cũng không có bộc phát ra lực lượng tương đương một màn. Phốc đao khí tại kiếm quang thế công phía dưới, giống như huyễn ảnh đồng dạng, vừa chạm vào cùng diện, kiếm quang chốt qua, đao khí từng khúc băng diện. Thiên Nham Hoàng con ngươi co rụt lại, căn bản không kịp phản ứng, xé rách đao khí kiếm quang đã là giết tới trước mặt hắn, sau đó hung hăng đâm vào trên lồng ngực của hắn. Đinh, tia lửa bắn tung tóe. Thiên Nham Hoàng trên thân chiến giáp chính là chuẩn hoàng giai cấp độ, vì hắn đỡ được cái này một kích. Giang giáp một tiếng, Thiên Nham Hoàng ngực truyền đến tiếng vỡ vụn. Chuẩn hoàng giai chiến giáp bên trên xuất hiện vết rách. Phốc, Thiên Nham Hoàng bay ngược ra ngoài, há mồm phun ra một bụi máu tươi. Hứa Thần trong mắt sát ý lóe lên, toái tinh kiếm lại lần nữa bay ra, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, thẳng hướng thế thì phi bên trong Thiên Nham Hoàng, muốn một lần hành động đánh chết. Giờ phút này, Thiên Nham Hoàng cho dù có chuẩn hoàng giai chiến giáp, cũng là tràn ngập nguy hiểm, dù sao Thiên Nham Hoàng đầu, cánh tay, hai chân không có chiến giáp thủ hộ. Mắt thấy toái tinh kiếm biến thành kiếm quang, liền muốn bạch qua Thiên Nham Hoàng thân thể thời điểm, huyết thần giáo giáo chủ cuối cùng ngồi không yên. Ầm ầm, một cái huyết sắc bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện. Bàn tay lớn nắm chặt thành quyền, một quyền hung hăng đánh vào kiếm quang bên trên. Đông, hư không bên trong truyền đến đinh thai nhức góc tiếng va chạm, giống như lôi đỉnh nổ vang, đáng sợ sóng xung kích giống như 18 cấp phong bạo, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Hứa Thần thẳng hướng Thiên Nham Hoàng chí mạng một kiếm, bị huyết thần giáo giáo chủ đỡ được. Xem ra tất cả mọi người khinh thường ngươi, Thanh Linh Tông thái thượng trưởng lão, Bàn Thạch Liên Minh chi chủ, tuổi con nhỏ liền đã có như vậy nghịch thiên thực lực, nói trên người ngươi không có bí mật ta là đánh chết cũng sẽ không tin tưởng, để ta đoán một chút, trên người ngươi đến cùng cất giấu cái gì bí mật chứ? Huyết thần giáo giáo chủ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần, ánh mắt kia giống như tại nhìn một đầu nắm giữ trí mạng lực hấp dẫn thu săn. Bí mật. Ha ha, trên người ta tự nhiên có bí mật, muốn biết trên người ta ẩn giấu đi cái gì bí mật, trước đánh bại ta lại nói. Hứa Thần mặt không thay đổi nói. Có thể đi đến bước này người, cái nào không có thuộc về mình bí mật. Hắn căn bản không lo lắng Thiên Đế Điện bí mật sẽ bại lộ. Bởi vì Thiên Đế Điện cũng không ở trên người hắn. Vậy bản hoàng liền trước bắt giữ ngươi. Nói xong, huyết thần giáo giáo chủ trực tiếp xuất thủ, vừa ra tay chính là sát chiêu. Huyết hải cuộn cuộn, một cái chạy xuôi huyết dịch bàn tay lớn từ trong biển máu lao ra, hướng về Hứa Thần cách không hung hăng chụp tới. Huyết sát chi khí đập vào mặt, huyết sắc bàn tay lớn những nơi đi qua, thưa không trôn bụi. Hứa Thần cũng không tại lưu thủ, đưa tay lăng không chỉ một cái, hưu toái tinh kiếm liền xông ra ngoài, đón lấy huyết sắc bàn tay lớn. Ầm ầm, toái tinh kiếm cùng huyết sắc bàn tay lớn ở giữa không trung va chạm vào nhau, thổi phu một tiếng, có được hủy thiên diệt địa uy năng huyết sắc bàn tay lớn, trực tiếp bị toái tinh kiếm vỡ ra tới, xé ra huyết sắc bàn tay lớn toái tinh kiếm, thế xông không giảm, mang theo lăng lệ kiếm khí. Thẳng hướng huyết thần giáo giáo chủ. Huyết thần giáo giáo chủ hơi biến sắc mặt, một đòn toàn lực của hắn lại bị Hứa Thần dễ dàng như thế phá hết. Nếu biết rõ hắn nhưng là thánh hoàng thất trọng tu vi à, Hứa Thần có khả năng phá mất một đòn toàn lực của hắn, như vậy Hứa Thần tu vi ít nhất cũng là thánh hoàng thất trọng. Không đến 30 tuổi thánh hoàng hậu kỳ cường giả, tuyệt đối kinh hãi thế tục, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, cho dù là võ đạo thịnh vượng thời kỳ thượng cổ, cũng là chưa bao giờ có. Bí mật. Hứa Thần trên thân nhất định có thiên đại bí mật. Huyết thần giáo giáo chủ rất khẳng định điểm này. Cho dù một người thiên phú như yêu, nếu như không có thiên đại cơ duyên, vững vàng tu hành, 30 tuổi phía trước có khả năng đột phá đến thánh nhân cảnh, đã là 10 phần ghê gớm, mà Hứa Thần lại đạt tới thánh hoàng cảnh. Huyết Thần giáo giáo chủ đầy mặt cực nóng chi sắc. Hưu, thê lương tiếng xé gió đánh tới. Toái tinh kiếm nháy mắt giết tới Huyết Thần giáo giáo chủ trước mặt. Đánh tan huyết sắc bàn tay lớn phía sau toái tinh kiếm, năng lượng đã tiêu hao hơn phân nửa, uy lực không còn đỉnh phong. Ầm. Huyết Thần giáo giáo chủ một trường gỗ ra, trực tiếp là đem toái tinh kiếm đánh bay đi ra, mà hắn tự thân cũng là bị chấn khí huyết cuộn cuộn, lảo đảo lùi lại. Ổn định thân hình Huyết Thần giáo giáo chủ, liếm liếm môi, đầy mặt tham lam nhìn chằm chằm Hứa Thần, có ý tứ, thật sự là rất có ý tứ, bản hoàng đối bí mật trên người của ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Hứa Thần không nói hai lời, điều khiển toái tinh kiếm, lại lần nữa thẳng hướng Huyết Thần giáo giáo chủ. Lần này, toái tinh kiếm tốc độ biến thành nhanh hơn. Huyết Thần giáo giáo chủ biến sắc, liên tục đánh ra ba quyền, mới ngăn lại Hứa Thần cái này một cái thế công, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp là để hắn chật vật bay ngược ra ngoài. Lực lượng cùng tốc độ trở nên càng mạnh mẽ hơn, làm sao có thể? Bay ngược bên trong Huyết Thần giáo giáo chủ con mắt trừng lớn, đầy mặt không dám tin. Không có gì không có khả năng, chuyện ngươi không biết còn nhiều nữa, ta đã chờ đợi ở đây, tự nhiên có đánh chết ngươi bọn họ nắm chắc. Huyết Thần giáo tại Thanh Châu phạm phải ngập trời sát nghiệt, vô số người chết thảm ở trong tay của các ngươi, lần này các ngươi gặp ta, vậy liền toàn bộ lưu lại đi. Hứa Thần lạnh lùng nói. Hứa Thần, ngươi khẩu khí khó tránh cũng quá lớn. Chết. Thiên Nham Hoàng cùng Cực Âm Hoàng tại lúc này một trái một phải thẳng hướng Hứa Thần. Thiên Nham Hoàng hai tay nắm chặt chiến đao, mênh mông linh lực theo cánh tay tràn vào đến chiến đao bên trong. Thiên Nham Hoàng khí tức cũng tại phi tốc kéo lên. Làm khí tức nhảy lên tới đỉnh phong cái kia một cái chớp mắt, Thiên Nham Hoàng nhảy lên một cái, chiến đao giơ cao, đột nhiên bổ xuống. Thiên Nham Đao Quyết, đao khí trùng thiên. Một đạo như núi cao biển rộng đao khí trong chốc lát vỡ vụn hư không. Đáng sợ khí tức từ bên trên bao phủ mà ra. Cái này một đao, có đao sắc bén, cũng có núi nặng nề. Cùng lúc đó, Cực Âm Hoàng cũng xuất thủ. Chỉ thấy hắn cả cánh tay phải tại trong chốc lát bao phủ lên một tầng hắc khí, đó là Cực Âm chi khí. Cực Âm chi khí, chí hàn chí âm, lực phá hoại cực mạnh. Cực Âm thủ. Cực Âm Hoàng một trường như tiềm điện đánh ra. Cực Âm chi khí gào thét mà ra, ngưng tụ thành một cái che khuất bầu trời bàn tay lớn màu đen. Bàn tay lớn màu đen xuất hiện cái kia một cái trước mắt, riêng là khí tức liền làm thiên địa dao động, hư không bên trong rách ra giống như mạng nhện vết rách. Thiên Nham Đao Quyết cùng Cực Âm thủ theo thứ tự là Thiên Nham Hoàng cùng Cực Âm Hoàng đón sát thủ, giờ phút này hai người không chút do dự thi triển mà ra, liên thủ công hướng Hứa Thần. Hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, hiển nhiên là trải qua nhiều năm phối hợp mới có bây giờ ăn ý, đao khí cùng Cực Âm bàn tay lớn một tả một hữu hướng về Hứa Thần đánh tới. Đối mặt Thiên Nham Hoàng cùng Cực Âm Hoàng liên thủ một kích, Hứa Thần khinh thường cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, hai đạo kiếm quang cơ hồ là tại cùng trong lúc đó lao ra. Bành! Bành! Đao khí cùng cái kia Cực Âm bàn tay lớn ứng thanh nổ tung. Phúc! Phúc! Thiên Nham Hoàng cùng Cực Âm Hoàng còn chưa kịp phản ứng, được chính là nổ tung một đoàn huyết vụ, hai người kêu thảm bay ra ngoài, Thiên Nham Hoàng trên thân chuẩn hoàng giai chiến giáp trực tiếp bị một kiếm xuyên thủng. Chết! Huyết Thần giáo giáo chủ hét lớn một tiếng, tại Thiên Nham Hoàng cùng Cực Âm Hoàng liên thủ ngăn chặn Hứa Thần thời điểm, hắn liền bắt đầu tụ lực, hai tay phi tốc kết ấn, theo hắn giống to một tiếng, biến ảo dấu tay bỗng nhiên ngưng lại. Ầm ầm! Ngập trời linh lực màu đỏ ngòm giống như là biển gầm, tại Huyết Thần giáo giáo chủ sau lưng ngưng tụ, tạo thành một cái biển máu, một loan sau, huyết hải cuộn cuộn, đúng là sau lưng hắn biến thành một đầu cao ngàn trượng dữ tợn huyết ma. Huyết ma đỉnh đầu sừng thú, răng nanh miệng lớn, hai mắt lớn như núi cao, toàn thân trên dưới tản ra như thực chất khí tức khủng bố. Giống huyết ma ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, âm thanh chấn như sấm, thiên băng địa liệt, dung nham phun trào, địa hỏa cuộn cuộn, phảng phất diệt thế đồng dạng. Đó là cái gì? Ác ma sao? Tốt, tốt, thật là đáng sợ khí tức. Thái thượng trưởng lão có thể hay không ngăn lại cái này một kích? Thái thượng trưởng lão là vô địch, nhất định có khả năng ngăn lại. Phi hành linh khí bên trên một đám thanh linh tông võ giả, ánh mắt kinh dị nhìn xem cái kia cao tới ngàn trượng huyết ma trên thân tán phát đáng sợ khí tức, liền xa tại bên ngoài mấy trăm dặm bọn họ, cũng là cảm thấy một trận kinh hãi. Đây là may mắn mà có phi hành linh khí bên trên thủ hộ màn sáng đối khí tức có cắt giảm công hiệu, nếu không, cho dù ngăn cách khoảng cách xa như vậy, thanh linh tông ít nhất một nửa võ giả khó mà ngăn cản huyết ma trên thân tán phát đáng sợ khí tức. Mà liền tại cái kia vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Huyết Thần giáo giáo chủ tay phải nắm phép, nâng lên, sau đó đột nhiên vùng về phía trước một cái. Cùng lúc đó, huyết ma cũng là tay phải nắm chặt thành quyền, một quyền thế như trẻ che hung hăng đánh ra. Huyết Thần phá sát quyền. Vâng. Cái này một kích chân chính đáng sợ là Huyết Thần giáo giáo chủ sau lưng huyết ma một quyền. Giống như núi to lớn nằm đấm, đánh ra cái kia một cái chớp mắt, phía trước hư không chính là trực tiếp nổ tung, hóa thành hư vô. Phía dưới đại địa, tại lúc này cũng là toàn bộ nổ tung, một đạo nói dung nham từ dưới mặt đất phun ra ngoài. Nắm đấm còn chưa rơi xuống, đáng sợ quyền phong đã là đè ép Hứa Thần khuôn mặt căng lên, quần áo trên người giàn chặt làn da. Đối mặt Huyết Thần giáo giáo chủ cái này có thể sợ một quyền, Hứa Thần cũng không trốn tránh, hắn ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh bên trong, nắm đấm màu đỏ ngòm cấp tốc phóng to. Không hổ là Huyết Thần giáo giáo chủ, một kiếm này uy lực đã vô hạn tới gần thánh hoàng bắt trọng, nếu là đổi lại những người khác, khẳng định sẽ chết thảm dưới một kích này đáng tiếc. Hứa Thần bờ môi khẽ mở, trầm thấp thì thào âm thanh từ hắn trong miệng truyền ra. Vâng. Kèm theo âm thanh rơi xuống, Hứa Thần mi tâm sáng lên một điểm, mênh mông tinh thần lực giống như thủy triều trào lên mà ra, tràn vào đến toái tinh kiếm bên trong. Ông trên toái tinh kiếm bộc phát ra kiếm khí bén nhọn, hưu thê lương âm thanh vang vọng. Toái tinh kiếm hóa thành kiếm quang sáng chói bắn mạnh mà ra. Bắn mạnh ra cái kia một cái chớp mắt, kiếm quang một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám. Trong mấy mắt, kiếm quang số lượng đã bạo tăng đến hơn ngàn đạo. Kiếm quang như sao, tràn ngập toàn bộ hư không. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu. Tràn đầy thiên kiếm chỉ riêng vạch qua chân trời, sau đó tại cái kia vô số đạo rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, ở vang cùng cái kia giống như núi năm đấm màu đỏ ngòm đối cứng ở cùng nhau. Vâng. Và chạm sát na, phản phất thiên địa đều tại kịch liệt lay động, đáng sợ năng lượng tùy ý càn quét. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Đến tiếp sau kiếm quang nối liền không dứt đụng vào năm đấm màu đỏ ngòm bên trên. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Tiếng va chạm như sấm. Chương 918, cấu kết, kết thúc chương 918, cấu kết, kết thúc một đạo đạo kiếm quang lần lượt đánh vào năm đấm màu đỏ ngòm bên trên, bộc phát ra kinh thiên động địa năng lượng. Một cỗ dư âm hướng bên ngoài càn quét mở ra. Không tốt, mau lui lại. Nhanh, nhanh lên. Thanh Linh Tông một đám võ giả sắc mặt đại biến, đều to lui lại. Dư âm xung kích tốc độ quá nhanh quá nhanh. Thoáng qua ở giữa đã là của tới. Lúc này lại nghĩ lui lại, đã không kịp. Thời khắc mấu chốt, Tam Thủ Giao Hoàng ngăn tại một đám phi hành linh khí phía trước, vì mọi người đỡ được dư âm xung kích. Giang giác. Bành. Nắm đấm màu đỏ ngòm rất mạnh, có hủy thiên diệt địa uy năng, một quyền này phía dưới có thể miểu sát đại bộ phận thánh hoàng thất trọng võ giả, có thể là kiếm quang số lượng thực quá nhiều, uy lực cũng đủ mạnh, tại một đạo đạo kiếm quang che giả măng mọc thế công phía dưới, nắm đấm màu đỏ ngòm năng lượng bị cấp tốc tiêu hao, cuối cùng, nắm đấm màu đỏ ngòm xuất hiện vết rách, sau đó đống nhiên nổ tung, chia năm xẻ bảy. Nắm đấm màu đỏ ngòm nổ tung, mà tràn đầy thiên kiếm chỉ riêng vậy mà chỉ cần hao không đủ 1/3, còn lại kiếm quang xé rách hư không, cuốn sạch lấy lăng liệt khí tức, phô thiên cái địa bao phủ hướng huyết thần giáo giáo chủ. Huyết thần giáo giáo chủ trên mặt bỏ đầy vẻ kinh hãi. Hắn đòn đánh mạnh nhất vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Huyết thần giáo giáo chủ cuối cùng không phải người bình thường, nháy mắt tỉnh táo lại, sau đó trong cổ họng phát ra một đạo khàn giọng rít gào trầm trầm âm thanh. Theo tiếng gầm gừ vang vọng, chỉ thấy phía sau hắn huyết ma hư ảnh bỗng nhiên đánh giết tiến lên. Giống huyết ma hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, tay trái nắm chắc thành quyền, mang theo cực đoan lực lượng của bạo, hung hăng đánh phía tràn đầy thiên kiếm quang. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Oanh. Huyết ma hư ảnh cánh tay trái tùy theo nổ tung, tiếp theo là kiếm quang chìm ngập huyết ma hư ảnh. Tại tràn đầy thiên kiếm chỉ riêng vô tình cắt chém phía dưới, cao ngàn trượng huyết ma hư ảnh, tại trầm thấp tiếng nổ bên trong, nổ thành vô số khối mảnh vỡ, cuối cùng hóa thành đầy trời huyết quang, tiêu tán giữa thiên địa. Phốc, huyết ma hư ảnh nổ tung cái kia một cái chớp mắt, huyết thần giáo giáo chủ thân thể cũng là chấn động mạnh một cái, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, cả người chật vật bay ngược ra ngoài, thân thể như là sao băng, tại trên không vạch qua một vệt đường vòng cung, cuối cùng hung hăng rơi đập tại chảy đầy dung nham trên mặt đất. Ầm. Rơi xuống đất một ngạt âm thanh trực tiếp là truyền rất nhanh, to lớn lực đạo cũng là tại đại địa bên trên nện ra một cái hố to. Bùn đất cùng dung nham rời ra. Bạch, một đạo kiếm quang vạch qua hư không, còn không đợi huyết thần giáo giáo chủ có phản ứng, kiếm quang đã là giết tới trước mặt hắn. Huyết thần giáo giáo chủ con ngươi có rút lại thành trầm. Mãnh liệt nguy cơ làm hắn trái tim run rẩy. Có thể là, hiện tại hắn căn bản là không có cách tránh đi một kiếm này, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kiếm quang càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn. Đinh kia lửa bắn tung tóe. Huyết thần giáo giáo chủ tại thời khắc mấu chốt chật vật di động thân thể, tránh đi chí mạng bộ vị, khiến thân thể đỡ được một kiếm này. Mà trên người hắn mặc kiện kia huyết sắc chiến giáp, bất ngờ chính là một kiện hoàng giai phòng ngự linh khí. Hoàng giai phòng ngự linh khí lực phòng ngự có thể xa tại chuẩn hoàng giai phòng ngự linh khí bên trên, cho dù mạnh như lửa thần, cũng là rất khó đối hoàng giai phòng ngự linh khí tạo thành tổn thương. Hoàng giai phòng ngự linh khí mặc dù là huyết thần giáo giáo chủ đỡ được chí mạng một kiếm, có thể là trên thân kiếm đáng sợ lực lượng vẫn như cũ xuyên thấu qua chiến giáp đánh vào huyết thần giáo giáo chủ trong cơ thể, thổi phù một tiếng, huyết thần giáo giáo chủ há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng là nháy mắt biến thành ảm đạm vô cùng. Hoàng giai phòng ngự linh khí, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Đang lúc nói chuyện, toái tinh kiếm đã là biến mất tại chỗ. Cơ hồ là tại cũng trong lúc đó. Đinh. Huyết thần giáo giáo chủ ngực nổ tung một đoàn hỏa tinh, mà hắn cũng là bị chấn lui về sau một bước, khóe miệng có một tia máu tươi chảy xuôi mà ra. Căn bản không cho huyết thần giáo giáo chủ cơ hội thở dốc, hứa thần điều khiển toái tinh kiếm không ngừng tiến công. Đinh đinh đinh đinh đinh. Liên tiếp kim thiết tiếng va chạm vang vọng. Tia lửa bày ra. Huyết thần giáo giáo chủ bất lực ngăn cản hứa thần thế công, bất quá, hắn lại ủy vào hoàng giai phòng ngự linh khí, lần một lần tiếp nhận hứa thần công kích, mà thương thế của hắn cũng tại phi tốc tăng thêm, máu tươi không cần tiền phun mạnh đi ra. Huyết thần giáo giáo chủ bị hứa thần áp chế không có chút nào lực trở tay, lại nhìn tiên nham hoàng cùng cự cấm hoàng, hai vị này thánh hoàng bị hứa thần một kiếm trọng thương, gần như đánh mất sức đánh một trận, giờ phút này căn bản là không có cách đúng tay chiến đấu, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem huyết thần giáo giáo chủ bị hứa thần trả đạp. Thủ lâu tất thua, phái tinh kiếm biến thành kiếm quang, đột nhiên hướng về huyết thần giáo giáo chủ cái cổ vào tới. Huyết thần giáo giáo chủ sắc mặt đại biến, hắn thân thể có hoàng giai phòng ngự linh khí che chắn, có thể là cái cổ cũng không có. Sinh tử một đường thời khắc, huyết thần giáo giáo chủ cái cổ hướng về một bên dùng sức nghiêng một cái, toái tinh kiếm leo cái cổ bay qua. Thân kiếm mặc dù không có chạm đến huyết thần giáo giáo chủ cái cổ mảy may, có thể là tại toái tinh kiếm bay qua cái kia một cái chớp mắt, phù một tiếng, huyết thần giáo giáo chủ cái cổ đống nhiên nứt ra một đạo tơ máu, nóng bỏng máu tươi phun ra ngoài. Toái tinh kiếm kéo theo kiếm khí xé rách huyết thần giáo giáo chủ trên cổ động mạch chủ, vết thương sâu gần như chém xuống huyết thần giáo giáo chủ nửa cái cổ. Làm sao có thể? Thiên Nham Hoàng cùng Tử Câm Hoàng nhìn thấy một màn này, trong mắt đều suýt nữa rơi ra. Thắng. Thanh Linh Tông võ giả mặt lộ vẻ mừng như điên. Có thể một màn kế tiếp lại làm bọn hắn nụ cười trên mặt hơi chậm lại. Chỉ thấy huyết thần giáo giáo chủ một bên hối hả lui lại, một bên lấy tay che lấy cái cổ, vết thương trên cổ vậy mà tại phi tốc khép lại. Hứa thần lông mày nhíu lại, không chết thân. có ý tứ, lại đem không chết thân tu luyện đến giai đoạn thứ hai. Tiếng nói vừa ra, Hứa Thần tiếp tục điều khiển phái tinh kiếm thẳng hướng Huyết Thần giáo giáo chủ. Đinh đinh đinh đinh. Kiếm quang vây quanh Huyết Thần giáo giáo chủ không ngừng tiến công. Huyết Thần giáo giáo chủ chật vật ngăn cản, mấy lần muốn quay người đảo vòng, đều bị kiếm quang gắt gao cắn, làm hắn không cách nào chạy trốn. Phốc, cuối cùng, Hứa Thần lại bắt chủ một cái cơ hội, phái tinh kiếm đâm vào Huyết Thần giáo giáo chủ bắp đùi bên trong, như cùng một thanh chiến mâu, đem Huyết Thần giáo giáo chủ gắt gao đính tại trên mặt đất. A, Huyết Thần giáo giáo chủ sắc mặt đột nhiên trắng xám, đau kêu lên thảm thiết. Sau một khắc, hắn cắn chặt răng, đưa tay đi bắt phái tinh kiếm, muốn đem rút ra. Phốc, phái tinh kiếm bạch một cái, Huyết Thần giáo giáo chủ bắp đùi chính là cùng thân thể tách rời. Phốc, lại là một đạo lưỡi dao cắt chém nhục thể ngột ngạt âm thanh truyền ra. Huyết Thần giáo giáo chủ chụp vào phái tinh kiếm tay phải, cũng bị một kiếm chặt đứt. Nháy mắt đánh mất sức đánh một trận. Huyết Thần giáo giáo chủ không chết thân bẹn bẹn chỉ là giai đoạn thứ 2 sơ kỳ, có thể gãy chi trùng sinh, nhưng tốc độ chậm chạp, mà còn cần tiêu hao đại lượng linh lực, mấu chốt nhất là Hứa Thần căn bản không cho Huyết Thần giáo giáo chủ gãy chi cơ hội sống lại. Kiếm quang lóe lên. Phốc phốc. Huyết Thần giáo giáo chủ còn sót lại một tay một chân cũng là ứng thanh bay ra ngoài. Thiên Nham hoàng cùng Cực Âm hoàng sắc mặt đại biến. Thánh Hoàng thất trọng giáo chủ vậy mà luân lạc tới bị người chạm đi hai tay hai chân, kết cục bi thảm. Trước lúc này, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Hứa Thần vừa rồi có cơ hội trực tiếp giết chết Huyết Thần giáo giáo chủ, bất quá, hắn lưu thủ cũng không phải mềm lòng nghĩ thả Huyết Thần giáo giáo chủ một mạng, mà là còn sống Huyết Thần giáo giáo chủ so chết đi càng có giá trị. Liên tại Hứa Thần chuẩn bị đem Huyết Thần giáo giáo chủ thu vào Tiên Đế điện bên trong trấn áp thời điểm, bước chân bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên trời. Ầm ầm, thương khung bỗng nhiên rách ra. Một cái che kín lân phiến màu đỏ máu bàn tay lớn, từ rách ra trên bầu trời bật ra, đối với Hứa Thần hung hăng đập xuống. Ma tộc. Huyết Thần giáo cùng ma tộc quả nhiên có cấu kết. Hứa Thần hừ lạnh một tiếng, điều khiển phái tinh kiếm chém về phía cái kia đập xuống mà xuống màu đỏ máu bàn tay lớn. Ầm. Hư không nổ tung. Màu đỏ máu bàn tay lớn lực lượng quá mức kinh người, tại lần này va chạm bên trong, Hứa Thần chưa thể chiếm cứ mảy may thượng phòng, phái tinh kiếm trực tiếp bị đánh bay đi ra. Hứa Thần hơi biến sắc mặt, không chút do dự bay ngược về đằng sau. Ầm ầm. Dư âm tàn phá bừa bãi, trên Hứa Thần một khắc đất lập thân đã hóa thành hư vô. Mà cái kia che kín lẫn phiến huyết sắc bàn tay lớn cũng đã biến mất. Không tốt, Hứa Thần đỗng nhiên nhìn hướng Huyết Thần giáo giáo chủ. Chương 919, U Diễm Ma Hoàng. Chương 919, U Diễm Ma Hoàng. Hứa Thần đỗng nhiên nhìn hướng Huyết Thần giáo giáo chủ. Mất rồi, biến mất. Hứa Thần hơi nhíu mày. Huyết Thần giáo giáo chủ được cứu đi nha. Không chỉ Huyết Thần giáo giáo chủ, Thiên Nham hoàng cùng Cực Âm hoàng cũng bị cứu đi. Chết tiệt. Hứa Thần sắc mặt hơi có vẻ khó xử. Bất quá, trải qua trận này, hắn cũng có thể xác định, Huyết Thần giáo cái này thế lực, thật cùng ma tộc cấu kết, chính là nương nhờ vào người của ma tộc phản đồ. Tinh thần lực gào thét mà ra. Hứa Thần không có cam lòng hướng ngoại cảm biết, muốn tìm được Huyết Thần giáo giáo chủ. 10 dặm, 100 dặm, 500 dặm, 1000 dặm, 2000 dặm, 3000 dặm. Không có. Trốn vậy mà nhanh như vậy. Tính toán, vì kế hoạch hôm nay trước tiên đem tông môn bọn họ hộ tống đến địa phương an toàn, đến mức Huyết Thần giáo đám này phản bội nhân tộc côn trùng, sau đó chậm rãi thanh toán. Nghĩ tới đây, Hứa Thần thân thể nhoáng một cái, xuất hiện ở phi hành thuyền bên trên, sau đó trực tiếp mở miệng nói ra, lập tức xuất phát, tiến về Huyết U thành. Hắc Diễm Thánh Hoàng bị bắt, giáo chủ tứ chi bị chém. Hai vị phó giáo chủ cũng người bị thương nặng, Huyết Thần giáo lần này có thể nói là bị thiệt lớn. Ở sau đó hành trình bên trong, Hứa Thần đích thân tỏa chấn, Huyết Thần giáo võ giả cuối cùng không còn dám đánh Thanh Linh Tông võ giả chủ ý, đến tiếp sau lộ trình vô kinh vô hiểm, tốc độ cao nhất đi đường phía dưới, tốn thời gian trọn vẹn một tháng, cuối cùng đến Huyết U thành. Đến Huyết U thành về sau, Hứa Thần ở trong thành tìm tòa linh khí nồng đậm linh sơn tặng cho Thanh Linh Tông, xem như Thanh Linh Tông mới tông môn địa chỉ. Huyết U thành chiếm diện tích rất lớn, lại phân ngoại thành cùng nội thành. Thành trì bên trong không chỉ có sơn nhạc, còn có hồ nước, tìm một tòa linh sơn dùng cho thu xếp Thanh Linh Tông mọi người, đối với Hứa Thần cái này bản thạch liên minh chi chủ đến nói, không phải việc khó. Xử lý xong Thanh Linh Tông thủ tục về sau, Hứa Thần về thành cùng phủ vương cùng Tử Linh thú hoàng gặp mặt một lần, bàn giao hai người đến tiếp sau thủ tục. Chủ yếu là căn dặn hai người tăng cường phòng ngự, phòng bị Huyết Thần giáo cùng với hắn thế lực đánh lén. Hứa Thần địch nhân cũng không chỉ Huyết Thần giáo một nhà. Đúng rồi, phủ vương, ta phía trước để ngươi thu thập tài liệu, hiện tại có hay không đã thu thập đủ? Hứa Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, chợt nhớ tới một việc, hỏi: Huyết U thành danh xưng Huyết Châu đệ nhất thành hồ, thành trì cũng là dị thường kiên cố, có thể nếu như Thánh Hoàng đột kích lời nói, Huyết U thành liền biến thành dị thường yếu ớt. Nguyên nhân chủ yếu chính là Huyết U thành thiếu một tòa cường đại hộ thành đại trận. Phủ Vương nói ra, tài liệu đã góp nhặt chín thành, còn thiếu khuyết cái nào? Hứa Thân hỏi. Xích Dương Tử Kim Thạch, La Văn Mẫu Kim. Phủ Vương liên tiếp nói 7-8 loại tài liệu. Phủ Vương nói những tài liệu này, hoặc là cực kỳ hiếm thấy, hoặc là có, số định mức không đủ. Xích Dương Tử Kim Thạch, La Văn Mẫu Kim. Những này ta đều có thể là còn thiếu khuyết hỏa tinh xa. Hứa Thần giãn ra lông mày lại lần nữa chậm rãi nhíu lại. Hỏa tinh sa chính là hoàng giai tài liệu, cực kỳ hiếm thấy. Mấu chốt nhất là, hỏa tinh sa chính là đại trận chủ yếu tài liệu một trong, không thể thiếu. Bàn thạch liên minh gây thù hắn rất nhiều, hắn tại Huyết Vũ thành còn tốt, một khi rời đi, mà địch nhân lại nhận cơ hội này giết tới Huyết Vũ thành, chỉ dựa vào phủ vương cùng Tử Linh thú hoàng, hiển nhiên bất lực ngăn cản. Kể từ đó, hộ thành đại trận liền lộ ra đầy đủ chân quý, càng sớm bày ra càng tốt. Hỏa tinh sa có thể dùng dung nham mẫu thạch thay thế. Dung nham mẫu thạch chính là chuẩn hoàng giai tài liệu đẳng cấp không bằng hỏa tinh sa, nhưng thuộc tính cùng công hiệu lại cùng hỏa tinh sa cùng loại, dung nham mâu thạch khẳng định kém xa Tích Tắc Hỏa Tinh xa, dùng bày ra đại trận, uy lực cũng sẽ giảm mạnh, bất quá, có dù sao cũng so không có cường. Trước dùng dung nham mâu thạch thay thế Hỏa Tinh xa, đợi đến ngày sau tìm đến Hỏa Tinh xa, một lần nữa bố trí một tòa đại trận cũng không sao. Nghĩ tới đây, Hứa Thần lông mày lần thứ hai chậm rãi giãn ra. Làm quyết định, Hứa Thần cũng liền không lại trì hoãn, lập tức bắt đầu bắt tay vào làm bố trí đại trận. Mà hắn giờ phút này muốn bày đại trận, bất ngờ chính là Vạn Tượng Đồ Thần đại trận, trận này công phòng nhất thể, một khi bày ra, cho dù Thánh Hoàng Cửu Trọng Đỉnh Phong cường giả đích thân đến, muốn đánh tan đại trận cũng là si tâm vọng tưởng. Hứa Thần dùng dung nham mẫu thạch thay thế Hỏa Tinh xa, đại trận uy lực sẽ co yếu bớt, nhưng Hứa Thần đoán chừng, ngăn lại Thánh Hoàng bắt trọng, thậm chí cả Thánh Hoàng Cửu Trọng, vẫn là không nói chơi. Muốn công phá Vạn Tượng Đồ Thần đại trận, trừ phi chuẩn đế đích thân đến. Tiếp xuống, Hứa Thần không biết ngày đêm vất vả, cuối cùng tại nửa tháng sau, đại trận bố trí xong. Làm Hứa Thần chôn xuống cuối cùng một khối trận thạch thời điểm, như chút được gánh nặng phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt có rõ ràng vẻ mệt mỏi. Cuối cùng hoàn thành. Đi theo sau Hứa Thần phủ vương cùng Tử Linh Thú Hoàng đều là sắc mặt vui mừng. Sau một khắc, bọn họ cũng đều mong đợi. Hứa Thần tiêu hao đại lượng thiên tài địa bảo, tốn thời gian nửa tháng, bày ra đại trận, uy lực làm sao? Hứa Thần có lẽ là nhìn ra phủ vương hai người tâm tư, nhìn hai người một cái, không nói chuyện, bản chân hung hăng đạp lên mặt đất. Vạn Tượng Đồ Thần đại trận, lên. Ầm ầm ầm ầm ầm. Huyết u thành bốn phía vọt lên một đạo nói kinh thiên của sáng. Cột sáng như rồng, lên như diều gặp gió. Tổng cộng 8 đạo cột sáng. Cột sáng vị trí phân biệt đối ứng 8 cái phương hướng, đông, nam, tây, bắc, phía đông nam, tây nam, đông bắc cùng phía tây bắc. Cột sáng ở giữa không trung giao hội, tạo thành một cái năng lượng to lớn màn sáng hướng phía dưới bao phủ mà đến, cuối cùng bọc lại cả tòa huyết u thành. Biến hóa này đưa tới nội thành vô số người chú ý, trong chốc lát, thành trì rơi vào rối loạn, vô số người mặt lộ vẻ bất an. Ngay lúc này, Hứa Thần âm thanh vang vọng mà lên, truyền khắp nội thành mỗi một người trong hai. Chư vị, chớ sợ, đây là ta huyết u thành hộ thành đại trận. Lời này vừa nói ra, lập tức tiêu trừ nội thành trong lòng mọi người khủng hoảng, sau đó từng cái hiếu kỳ đánh giá bao phủ tại thành trì trên không trận pháp màn sáng. Hứa Thần nhìn hướng phủ vương cùng Tử Linh Thú Hoàng, chậm rãi nói ra, trận này tên là Vạn Tượng Đồ Thần đại trận, có thể ngăn cản Thánh Hoàng bắt trọng thậm chí cựu trọng tiến công, mà còn công phòng nhất thể. Phủ vương cùng Tử Linh Thú Hoàng sắc mặt tất cả giật mình. Có thể ngăn cản Thánh Hoàng bắt trọng thậm chí cựu trọng tiến công, chẳng phải là nói, muốn phá vỡ trận này, trừ phi chuẩn đế đích thân đến. Nếu như là thật, cái kia huyết u thành gần như không có sơ hở nào. Phù Vương hỏi, minh chủ, trận này lợi hại như thế, cái kia tiêu hao linh thạch chẳng phải là? Hứa Thần nói ra, cái này không cần lo lắng, ta đã đem Vạn Tượng Đồ Thần đại trận cùng huyết u thành hạ linh mạch nối liền lại cùng nhau, chỉ cần huyết u thành hạ linh mạch chưa từng cố kiện, đại trận liền sẽ một mực vận chuyển. Phù Vương sắc mặt vui mừng. Huyết u thành hạ linh mạch nhiều vô số kể, gần như hoàn toàn không cần lo lắng linh mạch khô kiệt một chuyện, ít nhất năm 1.0000 thậm chí vạn năm không cần lo lắng. Vạn Tượng Đồ Thần đại trận bố trí xong về sau, Hứa Thần cũng không trực tiếp rời đi, 3 ngày sau, hắn mới lặng yên không tiếng động rời đi huyết u thành. Biết hắn rời đi người không nhiều, không cao hơn 10 cái. Rời đi huyết u thành, Hứa Thần trực tiếp ngồi hư không toa, toàn lực bay về phía Thanh Châu. Lúc đến tốn thời gian 1 tháng thời gian, mà lần này Hứa Thần một người ngồi hư không toa, chỉ dùng không đến nửa ngày thời gian, liền đã đến Thanh Châu cảnh nội, tốc độ cũng không chậm. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, Hứa Thần liền tại Hoang Sơn Giã Linh bên trong phát hiện mấy cái huyết thần giáo võ giả cứ điểm, mà những này bị phát hiện cứ điểm đều không ngoại lệ, toàn bộ bị Hứa Thần thuận tay giết đi. Hứa Thần một cái vực quét ngang qua, hai tay dính đầy huyết thần giáo võ giả máu tươi. Một tháng thời gian, chết ở trong tay hắn huyết thần giáo võ giả đã vượt qua 3 vạn, trong đó thực lực tối cường chính là một vị chuẩn hoàng cảnh vô địch người. Hứa Thần cũng thành huyết thần giáo cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, không thể không trừ bỏ mục tiêu. Thanh Châu, Lạc Vực. In hai lui tới núi hoang bên trong. Núi hoang nội bộ trống rỗng. Một đạo toàn thân bao trùm màu đỏ sẫm lân phiến thân ảnh to lớn, xếp bằng ở núi hoang nội bộ yên tĩnh tu luyện, tại đạo thân ảnh kia phía trước, có một tòa to lớn huyết trì, trong hồ huyết dịch như dịch thể đậm đặc, gần như muốn tràn ra ngoài. Theo thân ảnh to lớn một hít một thở, trong huyết trì tinh thuần huyết khí chính là hóa thành huyết sắc dòng lũ, cuồn cuộn không dứt tràn vào đến trong cơ thể. Mà theo thời gian sói mòn, thân ảnh to lớn khí tức cũng là càng ngày càng mạnh. Không biết đi qua bao lâu thời gian, thân ảnh to lớn đột nhiên mở mắt. Một đôi mắt như ma diễm cực nóng mà đáng sợ, tràn đầy khí tức hủy diệt. Hắn liếc nhìn trước mặt huyết trì, nhíu mày, trong huyết trì năng lượng càng ngày càng ít, huyết thần giáo những phế vật kia chuyện gì xảy ra? Gần nhất đưa tới huyết dịch càng ngày càng ít. Chiếu vào cái tốc độ này, nhiều nhất thêm 1 năm nữa, bản hoàng liền có thể khôi phục lại đỉnh phong chiến lực. Nói xong, thân ảnh khổng lồ một lần nữa đóng lại con mắt, chậm rãi đắm chìm tại tu luyện bên trong. Đột nhiên, một cỗ cường hành tinh thần lực quét tới. Ngay tại tu luyện thân ảnh to lớn giống như bị ong mật ngủ đông một cái, thân thể run lên, chợt đột nhiên mở mắt. Cùng lúc đó, núi hoang bên ngoài, giữa không trung, Hứa Thần ánh mắt như điện, gắt gao tập trung vào phía dưới tòa kia không chút nào thu hút núi hoang. Lần này xem ra là bắt đến một con cá lớn. Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, âm vang một tiếng, phái tinh kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo kiếm quang, đối với phía dưới núi hoang hung hăng một chém. Ầm ầm, núi hoang nổ tung, loạn thế bày ra, một đạo toàn thân bao vây lấy hỏa diễm khủng bố thân ảnh từ trong đó bay ra. Hứa Thần định thần nhìn lại, đầu tiên là sửng sở, tiếp theo cười, vậy mà là người quen, U Diễm Ma Hoàng, thượng cổ một trận chiến, hủy diệt Long tộc hỏa đầu sỏ bài một trong. Lúc trước, U Diễm Ma Hoàng ẩn thân tại Hỏa Vân mạch khoáng bên trong dưỡng thương, Hứa Thần trong lúc vô tình phát hiện, nếu không phải Long Tháp xuất thủ, hậu quả khó mà lường được. Lúc trước Long Tháp cũng chỉ là hoành bạo Vũ Diễm Ma Hoàng một bộ hóa thân mà thôi. Không nghĩ tới lâu như vậy đi qua, Vũ Diễm Ma Hoàng còn lưu tại Thanh Châu, mà còn thật vừa đúng lúc để hắn cho gặp. Lần trước, Hứa Thần bởi vì thực lực không đủ, liền sức tự vệ đều không có, không làm gì được Vũ Diễm Ma Hoàng. Lần này, Hứa Thần tuyệt đối sẽ không bỏ qua Vũ Diễm Ma Hoàng. Làm hắn kinh ngạc là, Vũ Diễm Ma Hoàng khôi phục thực lực tốc độ có chút nhanh, từ trên thân tán phát năng lượng ba động đến xem, vậy mà so Huyết Thần giáo giáo chủ còn muốn cường đại một đoạn. Cái đó là, Hứa Thần chú ý tới phía dưới núi hoang phế tích bên trong, có đậm đặc huyết dịch chảy xuôi mà ra, nồng đậm mùi máu tanh từ phía dưới đập vào mặt. Nhíu nhíu mày, sau một khắc, Hứa Thần ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Hắn biết, biết U Diễm Ma Hoàng thực lực vì sao khôi phục nhanh như vậy, cũng biết Huyết Thần giáo tại Thanh Châu các nơi đổ sát vô số võ giả nguyên nhân. Huyết Thần giáo đổ sát võ giả, tất cả cũng là vì thu thập võ giả trong cơ thể máu tươi, lấy khổng lồ khí huyết lực lượng giúp ma tộc cường giả khôi phục nhanh chóng thực lực. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Hứa Thần sát ý trong lòng giống như hỏa diễm đồng dạng bắt đầu tiêu đốt. Huyết Thần giáo cái u ác tính này không thể lại lưu lại, nhất định phải diệt trừ, một tên cũng không để lại. U Diễm Ma Hoàng, ngươi còn nhớ đến ta? Hứa Thần đè xuống trong lòng đối Huyết Thần giáo sát ý ngập trời, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia nét mặt đầy vẻ giận dữ cùng sát khí U Diễm Ma Hoàng, lạnh lùng nói: "Tiểu tử, bản hoàng tự nhiên nhớ tới ngươi, lúc ấy chính là ngươi quấy rầy bản hoàng tu luyện, không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại lần nữa quấy rầy bản hoàng, lần này, bản hoàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi." U Diễm Ma Hoàng đối với lúc trước quấy rầy hắn tu luyện Hứa Thần rõ ràng còn ký ức như mới, chưa từng quên mất, giờ phút này nhận ra Hứa Thần về sau, càng nổi giận hơn, nghiến răng nghiến lợi, sát khí gần như ngưng tụ thành thực chất. "Ngươi!" Hùng hồn mà bàng bạc ma khí tại lúc này từ U Diễm Ma Hoàng trong cơ thể trùng trùng điệp điệp càn quét mà ra, hắn hai mắt lạnh lẽo, lượn lờ màu đỏ thâm ma diễm tay phải hướng về phía trước đống nhiên vỗ một cái. Trầm thấp tiếng nổ đùng đoàn vang vọng. Một đạo khổng lồ ma diễm bàn tay lớn trực tiếp đánh nát hư không, cuốn sạch lấy đáng sợ khí tức, hướng về Hứa Thần hung hăng chấn áp mà đến. Ma diễm bàn tay lớn tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chính là xuất hiện ở Hứa Thần trước mặt, làm hắn không cách nào né tránh, ép đến hắn chính diện chống lại. Hứa Thần mi tâm sáng lên, bàng bạc tinh thần lực giống như thủy triều càn quét mà ra, tràn vào đến toái tinh kiếm bên trong. Ông trên toái tinh kiếm lập tức bộc phát ra năng lượng kinh người ba động. Cái kia ba động mạnh, đúng là làm đến hư không nổi lên bọn sóng, vô số đạo vết rách hiện lên. Toái tinh kiếm thế như trẻ tre, trực tiếp là nhanh như thiểm điện đâm đi ra, đón lấy chấn áp mà đến ma diễm bàn tay lớn. Ầm. Toái tinh kiếm cùng ma diễm bàn tay lớn va chạm, năng lượng kinh người ba động, kèm theo như sấm tiếng vang hướng về bốn phương tám hướng càn quét mở ra. U Diễm Ma Hoàng muốn cho là mình tiện tay một kích, có thể tùy tiện đánh giết Hứa Thần cái này nhân tộc võ giả, có thể khiến hắn mặt lộ kinh dị là, ở chính diện va chạm bên trong, hắn bộc phát ma diễm bàn tay lớn, vậy mà chưa thể chiếm cứ mảy may thượng phong. Bành! Ma diễm bàn tay lớn bỗng nhiên nổ tung, toái tinh kiếm xé ra bàn tay lớn, lóe lên phía dưới, vậy mà mang theo khí tức sắc bén, giết tới U Diễm Ma Hoàng trước mặt. U Diễm Ma Hoàng giật nảy cả mình, nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng lại. Ầm! Một quyền đánh vào trên toái tinh kiếm, tia lửa bắn tung tóe. Toái tinh kiếm xé ra ma diễm bàn tay lớn về sau, năng lực còn dư lại không nhiều, bị U Diễm Ma Hoàng một quyền đánh bay ra ngoài. Toái tinh kiếm bị đánh bay cái kia một cái trước mắt, bá một tiếng, một đạo kiếm quang đột ngột xuất hiện. Ầm! Kiếm quang hung hăng đâm vào U Diễm Ma Hoàng to con trên ngực, ngực quần áo rạn nứt, lộ ra bên trong màu đỏ sẫm lân phiến. Đinh! Giang giáp kiếm quang đâm vào lân phiến bên trên, đầu tiên là truyền ra sắt thép va chạm âm thanh, theo kiếm quang duy trì liên tục phát lực, lân phiến cuối cùng xuất hiện vết rách, màu đỏ sẫm máu tươi từ vỡ vụn lân phiến phía dưới rỉ ra. U Diễm Ma Hoàng giống như người bình thường bị cao tốc chạy nhanh xe ngựa đụng trúng, cả người không bị khống chế bay ngược ra ngoài, há mồm phun ra đại lượng ma huyết. Vẹn vẹn chỉ là lần đầu giao phong, U Diễm Ma Hoàng liền rơi vào hạ phòng, bị một kiếm đánh bay ra ngoài. Chương 920, đánh giết. Phần 1 phần 2, chương 920, đánh giết. Phần 1 phần 2, cái này sao có thể? Bay ngược bên trong U Diễm Ma Hoàng trừng to mắt, đầy mặt vẻ không dám tin, hấp thu vô tận khí huyết, hắn thực lực tại quá khứ năm một bên trong, khôi phục cực nhanh, đã khôi phục đến Ma Hoàng thất bát trọng chiến lực. Hắn hiện tại trừ phi gặp phải chân võ thế giới cường giả đỉnh cao, nếu không không có người có thể chế hành hắn. Nhưng kết quả vậy mà là dạng này. Hắn lại tại một cái nhân tộc tiểu tử trong tay ăn phải cái lô bốn. U Diễm Ma Hoàng khiếp sợ đồng thời, Hứa Thần trong mắt cũng là lướt qua một vẻ kinh hãi. U Diễm Ma Hoàng nhục thân phòng ngự vậy mà như thế biến thái. Một kích toàn lực vậy mà chỉ miễn cưỡng đánh nát U Diễm Ma Hoàng trên thân bao trùm một tầng lân phiến. Nếu như lực công kích của hắn chỉ thế thôi lời nói, căn bản là không có cách cho U Diễm Ma Hoàng tạo thành chí mạng thương tích. "Ngừng cho ta!" U Diễm Ma Hoàng hét lớn một tiếng, ma lực toàn lực vận chuyển, cưỡng ép ngừng lại thân hình. Ngẩng đầu, U Diễm Ma Hoàng gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần. Còn không đợi hắn mở miệng, chỉ thấy Hứa Thần lăng không chỉ một cái. "Hưu!" Kiếm quang xé ra hư không, nhanh như thiểm điện chém về phía U Diễm Ma Hoàng. Biết Hứa Thần lợi hại về sau, U Diễm Ma Hoàng không còn dám có chút lòng khinh thường, hắn hét lớn một tiếng, quanh thân ma diễm sôi trào, trực tiếp lấy ra sát chiêu, chỉ thấy tay phải hắn mở ra, lòng bàn tay bên trong màu đỏ thâm ma diễm ngưng tụ, tạo thành một cái màu đỏ thâm ma diễm quang cầu bên trên tản ra nóng bỏng, ngang ngược, cuồng bạo, khí tức hủy diệt. Tại cái này một khắc, U Diễm Ma Hoàng khí tức giống như núi lửa phun trào, cực đoan khủng bố, khí tức ép thương không giãn nước, thiên địa thất sắc, âm dương hỗn loạn. Chết! Băng lanh đến cực điểm âm thanh từ U Diễm Ma Hoàng trong miệng cuồn cuộn truyền ra, chỉ thấy hắn một tay che đậy mà ra, màu đỏ thâm ma diễm quang cầu bay ra, tạo thành một cái ma diễm bàn tay lớn, đột nhiên đánh phía chém tới kiếm quang. Mắt thấy kiếm quang cùng ma diễm bàn tay lớn liền muốn va chạm vào nhau, một màn kinh người tùy theo phát sinh, chỉ thấy tại va chạm đêm trước, kiếm quang chấn động, lại nháy mắt từ biến hóa thành trên trăm đạo. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Trên trăm đạo kiếm quang chạm tại ma diễm bàn tay lớn bên trên, nháy mắt chiếm cứ tuyệt đối thượng phòng, ma diễm bàn tay lớn vọt tới trước tình thế bị áp chế, ngón tay bị lần lượt chặt đứt, thoát ly bàn tay, tan thành mây khói, sau đó tại kiếm quang lần lượt chạm kích phía dưới, toàn bộ ma diễm bàn tay lớn sụp đổ nổ tung. Hiu hiu hiu bù bù. Đến tiếp sau kiếm quang dọc theo cố định quy tích, hướng về U Diễm Ma Hoàng chạm đi. Cái gì? U Diễm Ma Hoàng thấy thế, giật nảy cả mình, một đòn toàn lực của hắn, vậy mà như thế không chịu nổi. Cảm thụ được cái kia đập vào mặt khí tức bén nhọn, U Diễm Ma Hoàng trong lòng càng thêm kinh hãi. Mà kiếm quang tốc độ cực nhanh, thoáng qua ở giữa đã là giết tới U Diễm Ma Hoàng phụ cận, giờ phút này, kịp phản ứng U Diễm Ma Hoàng muốn tránh cũng trốn không xong, đồng thời, mấy chục đạo kiếm quang đan vào thành lưới, phong tỏa toàn bộ hư không, làm hắn tránh cũng không thể tránh. Sinh tử một đường, U Diễm Ma Hoàng trong mắt ma diễm sôi trào, ma lực bị hắn vận chuyển tới cực hạn, bàng bạc ma lực giống như thủy triều phun ra ngoài, ở trước mặt hắn ngưng tụ thành một mặt ma diễm tấm thuẫn. Phốc phốc phốc phốc phốc. Oanh. Tại kiếm quang chạm kích phía dưới, ma diễm tấm thuẫn chỉ đến 78 đạo kiếm quang, liền tại một đạo trong tiếng nổ nổ tung, ma diễm bể ra, tiêu tán tại thiên địa bên trong. U Diễm Ma Hoàng con ngươi kịch liệt co bảo, tê cả da đầu, dùng mình. Kiếm quang nháy mắt đem hắn chìm ngập. Đinh đinh đinh đinh đinh. Sắt thép va chạm tiếng vang triệt. Đốm lửa nhỏ bể ra. U Diễm Ma Hoàng nhục thân rất mạnh, nhất là bao trùm toàn thân lân phiến, luận độ cứng, cho dù không bằng hoàng giai phòng ngự linh khí, cũng là kém không xa. U Diễm Ma Hoàng lân phiến lợi dụng tốt, hoàn toàn có thể rèn đúc thành hoàng cấp phòng ngự linh khí. Tạch tạch tạch tạch. Hứa Thần kiếm quang cũng chỉ là miễn cưỡng đánh nát U Diễm Ma Hoàng trên thân lân phiến, bất quá, trong kiếm quang ẩn chứa lực lượng kinh người, nhưng là đem U Diễm Ma Hoàng đánh bay ngược ra ngoài, bay ngược trên đường, càng là một ngụm máu tươi phun ra đi ra. Ầm. U Diễm Ma Hoàng to lớn ma thân như đồng nhất viên thiêu đốt hỏa diễm sao băng, rơi đập tại đại địa bên trên, nện ra một cái hố to. Toàn bộ đại địa đều là vì khoảng cách chấn. Nhìn xem hố to bên trong chật vật đến cực điểm U Diễm Ma Hoàng, Hứa Thần lông mày nhăn nhăn. U Diễm Ma Hoàng nhục thân phòng ngự thật đúng là biến thái. Trước mắt hắn công kích có thể phá vỡ lân phiến, nhưng muốn đối U Diễm Ma Hoàng tạo thành chí mạng thương hại, nhưng là rất khó. Thật là đau à, máu tươi, ha ha ha, bao nhiêu năm, bản hoàng bao nhiêu năm chưa từng thụ thương, ha ha ha, tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận bản hoàng. Từ hố to dưới đáy đứng lên U Diễm Ma Hoàng, một thân ma huyết, tóc hai bù xù, khàn giọng thanh âm trầm thấp, tại ma lực gia trì phía dưới, giống như lôi đình nổ vang. Thanh âm bên trong ẩn chứa sát ý ngập trời. Ma diễm sôi trào, U Diễm Ma Hoàng thương thế trên người trong nháy mắt liền cũng đã hợp, khí tức của hắn cũng tại phi tốc kéo lên. U Diễm Ma Hoàng ngẩng đầu, một đôi băng lãnh khát máu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần, lúc này gầm nhẹ một tiếng, trên hai tay, bàng bạc ma diễm điên của ngưng tụ, sau đó trực tiếp là một trường đối với Hứa Thần hung hăng đánh ra, ma diễm bàn tay lớn che khuất bầu trời, muốn hủy thiên diệt địa, phá hủy giới này đồng dạng. Đối mặt với U Diễm Ma Hoàng như vậy cuồng bạo một trường, Hứa Thần nhưng là không tránh không né, chiến thiên quyết lặng yên vận chuyển, tinh thần lực sôi trào. Ông trên toái tinh kiếm tán phát khí tức càng kinh người, ầm một tiếng, toái tinh kiếm nghiêng nghiêng một chém, kiếm quang trùng thiên. Một kiếm này vừa nhanh vừa động, bất luận là tốc độ vẫn là uy lực, so sánh với phía trước đều chợt tăng rất nhiều. Kiếm quang cùng ma diễm bàn tay lớn lại một lần va chạm, không có gì bất ngờ xảy ra. Ma diễm bàn tay lớn tại kiếm quang thế công phía dưới vẫn như cũ không chịu nổi một kích, chỉ nghe xùy một tiếng, ma diễm bàn tay lớn trực tiếp bị kiếm quang xé ra. Với anh, kiếm quang xé ra ma diễm bàn tay lớn về sau, lấy hối hả nháy mắt giết tới U Diễm Ma Hoàng trước mặt. Sau đó ở người phía sau ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú phía dưới, hung hăng đánh vào trên ngực. Giang giác, giang giác, giang giác cạch cạch cạch. U Diễm Ma Hoàng ngực màu đỏ thấm lân phiến, trong khoảnh khắc nổ tung, máu thịt bé bét, máu tươi vẩy ra. Kiếm quang dư uy không giảm, thuận thế đâm vào U Diễm Ma Hoàng ngực. Sau đó đông nhiên vạch một cái, xoay một tiếng, máu tươi dâng trào, U Diễm Ma Hoàng ngực nhiều ra một đạo dữ tợn vết kiếm lại dài lại thâm sâu, từ bả vai trái xương kéo dài tới bên phải bụng, da thịt xoay tròn. U Diễm Ma Hoàng sắc mặt lập tức trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi, cả người chật vật bay ngược ra ngoài. Nhìn xem thế thì phi bên trong U Diễm Ma Hoàng, Hứa Thần khẽ nhíu mày, vừa rồi một kiếm hắn vốn định cho U Diễm Ma Hoàng trên thân đâm cho lỗ thủng đi ra, có thể là mũi kiếm đâm vào U Diễm Ma Hoàng thân thể về sau, Hứa Thần mới kinh hãi phát hiện, U Diễm Ma Hoàng trừ lân phiến cứng rắn bên ngoài, huyết nhục cũng là cực kỳ biến thái, có thể so với kim thiết, trong cơ thể xương cốt càng là so lân phiến còn cứng rắn hơn, chính là bởi vì đâm trúng xương cốt, Hứa Thần phát hiện toái tinh kiếm không cách nào tiến thêm thời điểm, mới quả quyết nghiêng nghiêng vạch một cái, tại U Diễm Ma Hoàng trên thân lưu lại một đạo dữ tợn vết kiếm. Ầm. Phía dưới đại địa bên trên lại lần nữa nhiều ra một cái hố to. Hứa Thần ánh mắt lạnh lùng, giơ tay lên, đột nhiên hướng phía dưới vung lên. Trong chốc lát, tràn đầy thiên kiếm chỉ riêng hiện lên, sau đó giống như hạt mưa, đối với phía dưới trong hồ lớn U Diễm Ma Hoàng bắn tới. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. U Diễm Ma Hoàng trực tiếp chìm ngập tại kiếm quang bên trong. Tại kiếm quang điên cuồng công kích phía dưới, đại địa bị hủy diệt tính phá hư, nguyên bản U Diễm Ma Hoàng rơi xuống đất đập ra hố to, giờ phút này trực tiếp làm lớn ra nghìn lần trở lên, tạo thành một cái phạm vi trăm dặm cự hình hố to, có lẽ mấy năm trôi qua, nơi đây sẽ thêm ra một cái hồ nước. Chết sao? Hứa Thần hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới hố to. Vậy mà không có chết. Hưu, một đạo bao khỏa tại ma diễm bên trong thân ảnh to lớn, xé ra dư âm, vọt ra. Bất ngờ chính là U Diễm Ma Hoàng. Vào giờ phút này, U Diễm Ma Hoàng toàn thân lân phiến vỡ vụn, vết kiếm trải rộng, tóc hai bù xù, chật vật đến cực điểm. Luân lạc tới một bước này, U Diễm Ma Hoàng cũng không quay người đảo vòng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần, trong mắt sát ý càng kinh người, mặt mày méo mó dữ tợn khiếp người. Giống trong cổ họng phát ra một tiếng băng lãnh đến cực điểm gào thét, sau đó chỉ thấy hắn mi tâm lại chậm rãi rách ra, một đạo nói màu đỏ sẫm ma văn từ mi tâm bên trong kéo dài tới mà ra, hướng phía dưới chảy xuôi, lan tràn, bò đầy cả khuôn mặt, sau đó hướng về các vị trí cơ thể chậm rãi lan tràn ra. Thoáng qua ở giữa, màu đỏ sẫm ma văn đã là bò đầy toàn bộ ma thân. Theo ma văn xuất hiện, u diễm ma hoàng thương thế trên người đang nhanh chóng khép lại, thân thể cũng tại phi tốc bành trướng. Ngắn ngủi bất quá mấy hơi thở thời gian, u diễm ma hoàng thân thể đã bành trướng mười mấy lần, nguyên bản u diễm ma hoàng liền có cao 3 trượng, tiếp cận 10 mét thân hình khổng lồ, giờ phút này, thân thể của hắn bạo tăng đến 100 mét trở lên. Mà hắn khí tức cũng trở nên càng kinh người, đỏ tươi hai mắt bên trong tràn ngập ngang ngược cùng hung tàn. Hô ma diễm cuồn cuộn, đốt cháy hư không. Phía dưới đại địa bị nướng ra bị nẻ, đỏ bừng, cuối cùng lại hòa tan thành dung nham. "Tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận bản hoàng, chết đi." U diễm ma hoàng lạnh lùng nói. Chương 920, đánh giết. Phần 2, 2, chương 920, đánh giết. Phần 2, 2, tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, một tiếng ầm vang. U diễm ma hoàng quanh thân không gian vỡ nát, mà hắn thì mang theo ngập trời ma diễm, khí thế hung hăng thẳng hướng Hứa Thần, khoảng cách Hứa Thần còn có một khoảng cách, cái kia ngập trời ma diễm đã là đập vào mặt. Phốc kiếm quang lướt qua, đập vào mặt ma diễm, giống như băng tuyết tan rã đồng dạng, cấp tốc sụp đổ tan rã. Bất quá, Hứa Thần sắc mặt lại tại giờ phút này biến thành ngưng trọng lên. "Oanh!" U diễm ma hoàng đấm ra một quyền. Hư không vỡ nát, một đạo tràn ngập khí tức cuồng bạo năm đấm, trực tiếp là đánh nát hư không, một quyền đánh vào kiếm quang bên trên, đáng sợ lực lượng, điên cuồng ầm ầm mà xuống. Răng rắc một tiếng, kiếm quang vỡ nát. Phái tinh kiếm bị ma quyền hành kích đâm vang rung động, tia lửa bắn tung tóe, thân kiếm cong, suýt nữa bẻ gãy. Hứa Thần kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lảo đảo lui về sau một bước, sắc mặt cũng là tái nhợt một điểm. U diễm ma hoàng uy lực của một quyền này quá mức bá đạo, Hứa Thần bám vào tại phái tinh kiếm bên trong tinh thần lực, nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Thật đúng là khó giải quyết ta. Ổn định thân hình Hứa Thần, nhìn xem khí thế hùng hổ đánh tới U Diễm Ma Hoàng, Hứa Thần điều khiển phái tinh kiếm hướng về U Diễm Ma Hoàng phát động liên miên bất tuyệt công kích. Đinh đinh đang đang. U Diễm Ma Hoàng thân thể bên ngoài ngưng tụ ra ma diễm áo giáp, 10 phần kiên cố, phái tinh kiếm mở ra ma diễm áo giáp về sau, chẳng tại lân phiến bên trên, lực lượng đã bị trên phạm vi lớn cắt giảm, cuối cùng cũng chỉ là tại trên lân phiến lưu lại từng đạo nhàn nhạt bạch vân. U Diễm Ma Hoàng lực phòng ngự càng biến thái. U Diễm Ma Hoàng đỉnh lấy phái tinh kiếm công kích, cấp tốc giết tới Hứa Thần phía trước. Ầm. U Diễm Ma Hoàng ánh mắt hung tàn, đấm ra một quyền. Lập tức màu đỏ thâm ma diễm tại quyền bên dưới phi tốc ngưng tụ, sau đó hóa thành một đạo ma diễm quyền ấn, quyền kia ấn lớn như núi cao, tản ra cực đoan cuồng bạo khí tức, như đồng nhất viên mặt trời, phủ đầu đối với Hứa Thần đánh sát tới. U Diễm Ma Hoàng thời khắc này khí tức đã ép thẳng tới Thánh Hoàng Cửu Trọng, một quyền này đủ để miểu sát đại bộ phận Thánh Hoàng bắt trọng cường giả, cho dù là Thánh Hoàng Cửu Trọng cường giả tuyệt thế, đối mặt một quyền này cũng muốn trận địa sẵn sàng. Giờ phút này, đối mặt U Diễm Ma Hoàng hung mãnh thế công, Hứa Thần nhưng là không hoảng không loạn, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong con mắt phản chiếu cực tốc phóng to ma diễm quyền ấn. Ầm. Ma diễm quyền ấn đánh vào một tầng vô hình màn sáng bên trên, đó là tinh thần lực bình chướng. Tạch tạch tạch tạch. Tinh thần lực bình chướng tại ma diễm quyền ấn oanh kích phía dưới, lập tức hiện đầy vết rách. Vành tinh thần lực bình chướng nổ tung, chia 5 x 7. Tại tinh thần lực bình chướng nổ tung phía trước một cái chớp mắt, Hứa Thần khí tức chính là đột nhiên bắt đầu tăng mạnh. Chiến tiên quyết đệ tứ trọng, 8 lần chiến lực. Phía trước Hứa Thần chỉ là vận chuyển chiến tiên quyết đệ nhị trọng, thực lực tăng lên 2 lần, mà bây giờ, hắn thực lực bất ngờ một lần hành động tăng lên 8 lần. Hưu Toái Tinh Kiếm chống rông xuất hiện tại Hứa Thần trước mặt, tại tinh thần lực bình chướng nổ tung cái kia một cái chớp mắt, Toái Tinh Kiếm bỗng nhiên hướng về phía trước một chém. Đâu toàn bộ bầu trời đều tại va chạm bên trong chấn động lên, sau đó sóng năng lượng văn giống như phong bạo quét tán ra, ma diễm quyền ấn nổ tung, mà cái kia U Diễm Ma Hoàng cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, lui về phía sau một bước. Còn chưa ổn định thân hình, U Diễm Ma Hoàng trong con mắt chính là phản chiếu một đạo cực tốc phóng to kiếm quang, xoay một tiếng, kiếm quang xé ra mặt ngoài thân thể ma diễm áo giáp, tùy theo lại cắt ra lần tiến. Phốc máu tươi dâng trào. U Diễm Ma Hoàng lùi lại, liếc nhìn trên thân thể vết kiếm, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Nhưng mà, liền tại hắn sắc mặt âm trầm xuống thời điểm, bén nhọn tiếng xé gió truyền đến, kiếm khí bén nhọn tùy theo đập vào mặt. Phốc toái tinh kiếm nghiêng nghiêng chạm tại U Diễm Ma Hoàng trên ngực. Cảm nhận được ngực truyền đến theo đau, U Diễm Ma Hoàng lửa giận trong lòng rốt cuộc ngăn chặn không được, hắn nhìn qua cái kia lần thứ hai chém tới toái tinh kiếm, trên mặt lướt qua một vệt vẻ dữ tợn, sau đó chỉ thấy thân thể của hắn mặt ngoài ma văn đột nhiên sáng lên, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức từ hắn trên người khuếch tán ra. Phá U Diễm Ma Hoàng gầm nhẹ một tiếng, không tránh không né, một quyền nên kích đi lên. Đông năm đấm cùng mũi kiếm va chạm, cuồng bạo năng lượng tàn phá bừa bãi mở ra, xung quanh vạn mét bên trong không gian trực tiếp giống như mặt kính đồng dạng nổ tung. Phốc U Diễm Ma Hoàng trên nắm tay lân phiến nổ tung, mà thân thể của hắn cũng là lảo đảo lùi lại. Bất quá, U Diễm Ma Hoàng sức khôi phục cũng là kinh người, thương thế trên người thoáng qua ở giữa liền đã khỏi. Hứa Thần điều khiển phái tinh kiếm không ngừng phát động tiến công. Phốc phái tinh kiếm bạch qua U Diễm Ma Hoàng má trái, tại trên mặt lưu lại một đạo vết kiếm. Bất quá, đạo kia vết kiếm thoáng qua ở giữa liền đã khỏi. Hứa Thần nhíu mày lại, hắn tăng lên thực lực, có thể phá vỡ U Diễm Ma Hoàng phòng ngự, cho U Diễm Ma Hoàng tạo thành tổn thương, có biết, vẫn như cũ không cách nào một kiếm đặt vững thắng bại. Cũng chính là không cách nào cho U Diễm Ma Hoàng tạo thành trọng thương, thậm chí cả một kiếm đánh chết. Ma Hoàng thật đúng là khó giải quyết, đánh bại dễ dàng, muốn đánh chết nhưng là cực kỳ khó khăn, U Diễm Ma Hoàng có thể tại thượng của một trận chiến bên trong, tổn thương mà chưa chết, đã chứng minh không phải hạng đơn giản. Hứa Thần thì thào nói nhỏ, muốn giết hắn, xem ra nhất định phải vận dụng thật sự. Nghĩ tới đây, Hứa Thần quyết định không giấu giếm thực lực nữa, tốc chiến tốc thắng. Oanh! Khí tức bạo tăng, chiến tiên quyết đệ ngũ trọng, 16 lần chiến lực, còn không bảo hiểm. Oanh! Khí tức lần thứ 2 lên như diều gặp gió, chiến tiên quyết đệ lục trọng, 32 lần chiến lực. Đủ rồi, tinh thần thức hải sôi trào, Hứa Thần mi tâm cấp tốc nóng lên. Sau một khắc, oanh bảng bạc tinh thần lực từ mi tâm gào thét mà ra, lao ra cái kia một cái chớp mắt, tinh thần lực ngưng tụ thành một thanh tinh thần thiên kiếm. Mới đầu, tinh thần thiên kiếm chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng theo đến tiếp sau tinh thần lực cuồn cuộn tràn vào, tinh thần thiên kiếm cấp tốc biến lớn. Thoáng qua ở giữa, tinh thần thiên kiếm liền đã bạo tăng đến 10 mét dài. Phốc, tinh thần thiên kiếm tốc độ cực nhanh, tăng thêm giờ phút này U Diễm Ma Hoàng mệt mỏi ứng phó toái tinh kiếm công kích, coi hắn có chỗ phát giác thời điểm, đã chậm, tinh thần thiên kiếm hung hăng đánh vào U Diễm Ma Hoàng tinh thần thức hải bên trong. Giang giác U Diễm Ma Hoàng tinh thần thức hải thụ trọng thương, trong khoảnh khắc sụp xuống ra bị nẻ, suýt nữa chia năm xẻ bảy. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ U Diễm Ma Hoàng trong miệng truyền ra, chỉ thấy hắn sắc mặt nháy mắt biến thành ảm đạm vô cùng, cả khuôn mặt bởi vì đau đớn vặn vẹo thành một đoàn, thoạt nhìn dữ tợn mà đáng sợ. Không đợi U Diễm Ma Hoàng từ tinh thần thức hải trọng thương bên trong kịp phản ứng, trên toái tinh kiếm đột nhiên bộc phát ra kinh thiên động địa đáng sợ khí tức. Sau một khắc, phốc, toái tinh kiếm biến thành kiếm quang trực tiếp xuyên thủng U Diễm Ma Hoàng mi tâm. Trường kiếm từ mi tâm đâm vào, sau đầu đâm ra. Chương 921, Huyết Uyên Ma Hoàng. Chương 921, Huyết Uyên Ma Hoàng. U Diễm Ma Hoàng thân thể cứng đờ, tiếng kêu thảm thiết cũng là im bặt mà dừng. Sau đó chỉ thấy hắn sắc mặt cứng ngắc, thân thể thẳng tắp hướng về phía dưới phế tích rơi đập mà xuống. Ầm. U Diễm Ma Hoàng thân thể cao lớn đập ầm ầm rơi xuống đất. Mi tâm rách ra, ma huyết chảy xuôi mà ra. Hứa Thần thân thể lóe lên, xuất hiện ở U Diễm Ma Hoàng chính trên không. Cảm thụ được U Diễm Ma Hoàng trong cơ thể sinh cơ phi tốc sói mòn, Hứa Thần chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Rốt cục là chết rồi. Tay khẽ vẫy, toái tinh kiếm bay trở về vào vỏ. Tay cầm toái tinh kiếm, Hứa Thần chuẩn bị xuống đi quét dọn chiến trường thời điểm, sắc mặt nhưng lại đột nhiên biến đổi. Không đúng. Tại hắn tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, nguyên bản đã chết U Diễm Ma Hoàng vậy mà bỗng nhiên biến mất không còn tăm hơi. Sau lưng hừng hực khí tức đập vào mặt, Hứa Thần không chút suy nghĩ, tinh thần lực gào thét mà ra, tinh thần lực bình chướng nháy mắt ngưng tụ mà thành. Tổng cộng tầng 3. Tại tinh thần lực bình chướng ngưng tụ mà thành cái kia một cái chớp mắt, bình một tiếng, ma diễm năm đấm đánh vào tầng thứ nhất tinh thần lực bình chướng bên trên. Giang giáp tầng thứ nhất tinh thần lực bình chướng nháy mắt vỡ nát. Tiếp theo là tầng thứ 2. Tầng thứ 2 cũng không trực tiếp vỡ vụn. Giang có một cái chớp mắt, mới ầm vang nổ tung. Ầm. Ma diễm nắm đấm năng lượng tiêu hao thất thất bát bát, đánh vào tầng thứ 3 tinh thần bình chướng bên trên, chỉ là đem vênh rách ra, lại chưa thể đem đánh nát. Thừa dịp tinh thần lực bình chướng ngăn lại ma diễm nắm đấm thời điểm, Hứa Thần đã phản ứng lại, quay người, nhìn xem mi tâm vết thương ngay tại chậm rãi khép lại U Diễm Ma Hoàng. Mi tâm bị toái tinh kiếm xuyên thủng, U Diễm Ma Hoàng vậy mà chưa chết. Hứa Thần trong mắt lướt qua một vẻ vẻ kinh dị. U Diễm Ma Hoàng sức khôi phục đã có thể so với không chết thân giai đoạn thứ 2. Đầu bị xuyên thủng, căn bản giết không chết hắn. Chủ quan, suýt nữa lật thuyền trong mương. Đánh lén không có kết quả. U Diễm Ma Hoàng oán độc nhìn Hứa Thần một cái, sau đó quả quyết quay người đảo vòng. U Diễm Ma Hoàng đục thân bên trên thương thế có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu, nhưng trên linh hồn thương tích, nhưng là trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Linh hồn thụ trọng thương, đối hắn thực lực có cực lớn ảnh hưởng. Cho nên, đánh lén không có kết quả về sau, U Diễm Ma Hoàng mười phần quả quyết lựa chọn thoát đi. Muốn đi? Hỏi qua ta hay chưa? Hứa Thần cười lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, toái tinh kiếm hóa thành một đạo kiếm quang, trong chốc lát biến mất ngay tại chỗ. Tinh thần ngự kiếm, tốc độ cực nhanh. Toái tinh kiếm phảng phất không gian khiêu dược đồng dạng, trong nháy mắt vượt ngang mấy vạn mét khoảng cách, xuất hiện ở U Diễm Ma Hoàng sau lưng. Kiếm quang lóe lên, từ U Diễm Ma Hoàng thân thể vạch qua. Phốc, U Diễm Ma Hoàng sau lưng xuất hiện một đạo vết kiếm, máu tươi bắn mạnh. U Diễm Ma Hoàng lảo đảo xông về trước ra một khoảng cách, trở tay một quyền đẩy lui lại lần nữa đánh tới toái tinh kiếm, mà hắn tự thân cũng bị chấn miệng phun máu tươi, khí huyết sôi trào. Chết tiệt tiểu tử, bản hoàng xin thề, chờ bản hoàng thương thế khỏi hẳn, nhất định tự tay làm thịt ngươi. U Diễm Ma Hoàng đã không nhớ ra được bao nhiêu năm chưa từng chật vật như thế. Hắn sát mặt dữ tợn đáng sợ, chợt một trường đặt tại ngực, thổi phu một tiếng, một cái ma huyết phun ra, mà thân thể của hắn cũng tại nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Trong khoảnh khắc, Hứa Thần bay lượn mà đến, cao mày nói, vậy mà thi triển bí thuật trốn. Ông trong tay tia sáng lóe lên, một cái la bàn hình thức linh khí xuất hiện ở Hứa Thần trong tay. Vật này chính là thiên cơ bản. Lúc trước Ngục Vương chính là lợi dụng thiên cơ bản truy sát Hứa Thần, về sau Ngục Vương bị Hứa Thần phản sát, thiên cơ bản cũng liền rơi vào Hứa Thần trong tay. Tay cầm thiên cơ bản, một sợi khí tức là cấn tại thiên cơ trong mâm, trong vòng vạn dặm đều có thể khóa chặt. U Diễm Ma Hoàng thi triển bí thuật trốn xa, nhưng tuyệt đối không có khả năng chạy ra ngoài và giảm. Hứa Thần tay khẽ vẫy, một giọt máu tươi rơi xuống thiên cơ trên bàn. Giọt kia máu tươi chính là U Diễm Ma Hoàng. Máu tươi rơi xuống thiên cơ bản sát na, Hứa Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng đông nam phương hướng, nói: "Đông nam phương hướng, 8.000 dặm bên ngoài, ha ha, trốn thật đúng là đủ xa, suýt nữa trốn ra thiên cơ bản khóa chặt phạm vi." Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần một bước lên hư không tòa, sau một khắc, hư không tòa trốn vào hư không bên trong. Một tòa vô danh trên núi hoang, một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện. Chính là U Diễm Ma Hoàng. Phốc, xuất hiện cái kia một cái chớp mắt, U Diễm Ma Hoàng chính là há mồm phun ra một cái ma huyết. Theo ma huyết phun ra, sắc mặt của hắn biến thành càng thêm tái nhợt. Chết tiệt, vậy mà bức ta vận dụng bí thuật, bất quá, hẳn là triệt để hất ra tiểu tử kia. nhục thân bên trên thương thế còn tốt, trên linh hồn thương thế trong thời gian ngắn không cách nào khỏi hẳn. Tiểu tử kia vậy mà là vị hồn tu. Hôm nay sỉ nhục bản hoàng nhớ kỹ. U Diễm Ma Hoàng tại nguyên chỗ nghỉ ngơi một lát sau, liền lập tức khởi hành, tiếp tục hướng phía trước đào vong. Nửa ngày sau, U Diễm Ma Hoàng xuất hiện ở một cái trấn nhỏ. Trong trấn nhân khẩu không nhiều, chỉ có mấy vài người. Tiểu trấn dưới quảng trường vương có một cái to lớn không gian dưới đất. Tại cái kia không gian dưới đất, không khí bên trong tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh. Khu vực trung tâm là một cái sân bóng đá kích cỡ tương đương với chỉ, trong hồ là đậm đặc dòng máu, một đạo toàn thân đỏ tươi, toàn thân bao trùm lấy một tầng vảy màu đỏ ngòm to lớn thân ảnh, xếp bằng ở giữa ao máu, yên lặng tu luyện. Đồng nhiên, trong huyết chỉ to lớn thân ảnh mở mắt, nhìn hướng cái kia xuất hiện tại thế giới dưới lòng đất chật vật thân ảnh, tao mày nói, U Diễm, sao ngươi lại tới đây? Còn có trên người ngươi tổn thương là chuyện gì xảy ra? Ngươi vừa tới không phải là người khác, bất ngờ chính là một đường đảo vong đến đây U Diễm Ma Hoàng. Huyết Uyên, đừng nói nữa, bản hoàng linh hồn thụ trọng thương, trên người ngươi không phải có một viên huyết hồn đằng sao? Nhanh, mau đem nó cho ta. U Diễm Ma Hoàng đưa tay phải ra, không chút khách khí nói. Huyết Uyên Ma Hoàng nhíu nhíu mày, nói, huyết hồn đang cực kỳ chân quý, chính là dùng tới ngàn vạn người linh hồn luyện chế mà thành. Bản hoàng thông qua huyết thần giáo chi thủ thu thập võ giả linh hồn, cũng mới luyện chế thành công 4 viên mà thôi, mà bản hoàng trong tay chỉ còn tiếp theo viên. U Diễm Ma Hoàng nói ra, bản hoàng biết huyết hồn đan cực kỳ chân quý, nhưng bản hoàng linh hồn bị thương, cần khôi phục nhanh chóng, ngươi đem huyết hồn đan giao cho bản hoàng liền làm thiếu ngươi một cái ân tình. Huyết hồn đan mặc dù chân quý, có thể đợi đến chân võ thế giới luân hãm về sau, tài liệu luyện đan còn không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Huyết Uyên Ma Hoàng nói ra, huyết hồn đan có thể cho ngươi, bất quá, ngươi muốn nói trước cho ta, linh hồn ngươi bên trên tổn thương là như thế nào tạo thành? U Diễm Ma Hoàng do dự một chút, sau đó cắn răng một cái, nói, là bị một cái nhân tộc tiểu tử kích thương. Nhân tộc tiểu tử? Huyết Uyên Ma Hoàng lấy làm kinh hãi, chợt hỏi, ngươi có biết nhân tộc kia tiểu tử là ai? U Diễm Ma Hoàng nói, không biết. Huyết Uyên Ma Hoàng tâm niệm vừa động, trong huyết chỉ máu loãng cuộn cuộn, sau đó chậm rãi ngưng tụ thành một khuôn mặt người. U Diễm Ma Hoàng hơi biến sắc mặt, sau đó cắn răng nghiến lợi nói ra, chính là hắn. Huyết Uyên Ma Hoàng cũng là lấy làm kinh hãi, nói, vậy mà thật là hắn. Huyết Uyên, hắn là ai? U Diễm Ma Hoàng nhìn chằm chằm Huyết Uyên Ma Hoàng, hỏi. Huyết Uyên Ma Hoàng thở ra một hơi, nói, hắn là bản thạch liên minh chi chủ Hứa Thần, một cái nhân tộc siêu cấp thiên tài, bản hoàng trong bóng tối nâng đỡ huyết thần giáo, chính là bởi vì hắn bị đả kích cực lớn, gần chút thời gian, trên huyết thần giáo cung cấp huyết dịch cùng linh hồn so sánh với phía trước giảm xuống rất nhiều. Khó trách gần nhất huyết dịch càng ngày càng ít, nguyên lai là bởi vì hắn a Hứa Thần. Thật đúng là chết tiệt a, Huyết Uyên, ngươi liền không nghĩ qua diệt trừ hắn không? U Diễm Ma Hoàng nói. Huyết Uyên Ma Hoàng nhìn U Diễm Ma Hoàng một cái, nói, hiện tại thời cơ chưa tới, ta không thích hợp đích thân xuất thủ, nếu không trước thời hạn bại lộ, đưa tới nhân tộc bên trong trí cường giả liền được không bù mất. U Diễm Ma Hoàng nói, tiểu tử kia đều giết tới cửa ra vào, lại không ra tay lời nói, tiểu tử kia không sớm thì muộn sẽ tìm đến nơi này, đến lúc đó, ngươi không xuất thủ cũng không được, mà còn, đến lúc đó, tình cảnh của ngươi không thể nghi ngờ sẽ thay đổi bị động, cùng hắn ngồi đợi tiểu tử kia tìm tới nơi này, không bằng ngươi ta liên thủ, chủ động xuất kích, trước thời hạn bóp chết tiểu tử kia. Huyết Uyên Ma Hoàng giống như cười mà không phải cười nói, U Diễm, ngươi tại tiểu tử kia trong tay bị thua thiệt không nhỏ a. U Diễm Ma Hoàng tức giận hừ lạnh một tiếng, nói, một câu, có đáp ứng hay không? Ngươi không đáp ứng lời nói, bản hoàng chờ thương thế khỏi hẳn, tự sẽ tự tay giết hắn. Huyết Uyên Ma Hoàng suy nghĩ một chút, nói, tiểu tử kia ta cũng biết một chút, là nhân tộc tuyệt thế thiên tài, mà còn, trên thân khẳng định có bí mật, bỏ mặc hắn trưởng thành tiếp, ngày sau tất nhiên là cái tai họa. Ta đáp ứng ngươi, chờ linh hồn ngươi bên trên thương thế tốt về sau, ngươi ta liên thủ bóp chết tiểu tử kia. Ha ha ha, tốt. U Diễm Ma Hoàng cười ha ha. Ân, tốt, rất tốt. Một đạo băng lanh âm thanh bỗng nhiên vang lên. U Diễm Ma Hoàng tiếng cười trì trệ, bỗng nhiên theo tiếng nhìn, chỉ thấy Hứa Thần chẳng biết lúc nào xuất hiện ở không gian dưới đất bên trong. Chương 922, dốc sức chiến đấu Huyết Uyên Ma Hoàng. Chương 922, dốc sức chiến đấu Huyết Uyên Ma Hoàng. U Diễm Ma Hoàng nhìn thấy Hứa Thần cái kia một cái chớp mắt, dọa con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, bản năng lui về sau một bước. Tiểu tử, ngươi. U Diễm Ma Hoàng nghĩ mãi mà không rõ Hứa Thần là thế nào đuổi theo. Hắn một đường đào vòng, tự nhận là đã hất ra Hứa Thần, nhưng không nghĩ tới liền tại hắn cho rằng an toàn thời điểm, Hứa Thần vậy mà xuất hiện. Trong huyết chỉ Huyết Uyên Ma Hoàng trầm giọng nói. U Diễm Ma Hoàng sắc mặt dần dần biến thành khó chịu. Xỉ nhục, thật là thiên đại xỉ nhục. Lúc trước cứu đi Huyết Thần giáo giáo chủ chính là ngươi đi. Hứa Thần ánh mắt rơi vào Huyết Uyên Ma Hoàng trên thân. Huyết Thần giáo phía sau ma tộc cường giả cũng là ngươi phải không? Với bạn, hôm nay cùng nhau giải quyết. Hứa Thần âm thanh rét run, trong lời nói tản ra lạnh lẽo sát ý cuồng vọng. Nói quá không biết ngượng. Huyết Uyên Ma Hoàng cùng U Diễm Ma Hoàng đồng thời gào to nói. Đang lúc nói chuyện, Huyết Uyên Ma Hoàng chậm rãi từ trong huyết chỉ đứng lên. Theo Huyết Uyên Ma Hoàng đứng lên, cuồng bạo khí tức giống như là biển gầm từ hắn khổng lồ ma thân bên trong khuyết tán mà ra. Huyết Uyên Ma Hoàng bình thường hình thái phía dưới, không chút nào tại U Diễm Ma Hoàng dưới trạng thái bình thường nhỏ, ngược lại to lớn hơn, vượt qua 3 trượng, tiếp cận 4 trượng, cao mười mấy mét thân thể, toàn thân bao trùm lấy màu đỏ tươi lân phiến, cho dù không có tận lực thôi động khí tức, cũng mang cho người ta một loại cường đại chấn ép. U Diễm, ngươi đã có tổn thương trong người, vậy liền ở một bên chữa thương. Thanh âm trầm thấp từ Huyết Uyên Ma Hoàng trong miệng truyền ra. U Diễm Ma Hoàng nhẹ gật đầu, nói, người này thực lực mạnh mẽ, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Huyết Uyên Ma Hoàng không có nói tiếp, chỉ thấy hắn bước ra một bước, lập tức dưới chân huyết chỉ nổ tung, máu loang vẩy ra, một cú cực đoan cường hành ma lực, từ hắn trong cơ thể càn quét mà ra, cực đoan năng lượng ba động, trực tiếp là khiến không gian dưới đất kịch liệt lay động. Phía trên tiểu trấn đại địa bỗng nhiên chấn động xuống tới. Vô số người mặt lộ vẻ kinh dị. Ngay lúc này, oeng, một cú cực đoan lực lượng cuồng bạo từ dưới mặt đất phun ra ngoài, đại địa đầu tiên là kịch liệt chập trùng, sau đó sụp đổ. Tiểu trấn như muốn khắc ở giữa hóa thành hư vô, biến thành phế tích, trong trấn vô số người chết thảm, kêu rên không ngừng. Oeng, oeng, Hứa Thần cùng Huyết Uyên Ma Hoàng cuốn theo khí tức kinh người, từ dưới mặt đất ngang nhiên lao ra. Sau một lúc lâu, U Diễm Ma Hoàng cũng theo đó bật ra. Tiểu trấn trên bầu trời, Hứa Thần cùng Huyết Uyên Ma Hoàng xa xa giằng co. Đối với trong tiểu trấn tử thương thảm trọng nhân tộc võ giả, Hứa Thần nội tâm không có chút nào ba động, bởi vì tòa này thị trấn cũng không phải là đồng dạng tiểu trấn, mà là Huyết Thần giáo một chỗ cứ điểm, trong trấn bên trong vô luận nam nữ già trẻ, toàn bộ đều là Huyết Thần giáo võ giả. Huyết Thần giáo chính là ma tộc chó săn, trong trấn người chết chưa hết tội. Giằng co cũng không duy trì liên tục quá lâu, Huyết Uyên Ma Hoàng dẫn đầu đánh vỡ giằng co, hai mắt bên trong lạnh lẽo sát ý chợt lóe lên, chợt chỉ thấy hắn bước về phía trước một bước rơi xuống, hư không giạn nứt, sau đó chỉ nghe bịch một tiếng vang thật lớn, Huyết Uyên Ma Hoàng hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh, lóe lên phía dưới, chính là áp sát tới Hứa Thần 1.000m bên ngoài. Huyết sát phá thiên quyền. Huyết Uyên Ma Hoàng vừa ra tay chính là toàn lực, đấm ra một quyền, cuồng bạo ma lực lập tức tại trên nắm tay điên cuồng ngưng tụ, sau đó huyết sắc quyền ấn gào thét mà ra, hung hăng chấn sát hướng Hứa Thần. Oanh huyết sắc quyền ấn ẩn chứa lực lượng cuồng bạo, tốc độ nhanh chóng, càng tại lôi đỉnh bên trên, trong nháy mắt liền đã oanh sát đến Hứa Thần trước mặt. Ầm. Giống như núi to lớn huyết sắc quyền ấn, tại hạ một sát na, thế sông đột nhiên bị ngăn trở, là bị kiếm quang ngăn lại. Phái tinh kiếm biến thành kiếm quang, cùng huyết sắc quyền ấn ở giữa không trung hung hăng đụng vào nhau, trong chốc lát, thiên địa đều là vì một trong yên tĩnh, tùy theo, linh thai nhất có khủng bố tiếng va chạm mới là vang vọng mà lên. Tại cái kia vang vọng đất trời tiếng va chạm bên trong, năng lượng kinh người ba động, cũng là hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Dư âm năng lượng giống như thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, trên không rách ra vô số đạo dữ tợn vết rách. Mà tại dư âm xung kích phía dưới, trong tiểu trấn may mắn còn sống sót võ giả, lại lần nữa bị hủy diệt tính đả kích, từng người võ giả tại trong tuyệt vọng chết đi, một đạo đạo thân ảnh tại dư âm tàn phá bừa bãi bên trong hóa thành huyết vụ. Giờ khắc này, không quản là Hứa Thần, vẫn là Huyết Uyên Ma Hoàng, đối với trong trấn võ giả chết đi, đều là không thèm quan tâm. Hứa Thần thậm chí còn có ý dẫn dắt đến dư âm, đối phía dưới tiểu trấn phế tích bên trên còn sót lại võ giả tiến hành tiêu diệt toàn bộ diệt sát. Bành! Tại một đạo trong tiếng nổ, huyết sát quyền ấn đột nhiên nổ tung, phái tinh kiếm cũng bị vành bay ngược ra ngoài. Dư âm xung kích phía dưới, Hứa Thần cùng Huyết Uyên Ma Hoàng, cơ hồ là tại cũng trong lúc đó lùi về phía sau mấy bước, Hứa Thần mỗi một bước rơi xuống, dưới chân không gian đều bị hắn trực tiếp cứ thế mà dẫm bạo. Cùng lúc đó, Huyết Uyên Ma Hoàng ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đồng dạng ổn định thân hình Hứa Thần, trên mặt cuối cùng lộ ra hiếm thấy vẻ mặt nghiêm trọng. Trải qua ngắn ngủi giao thủ, hắn biết Hứa Thần cũng không phải là hạng đơn giản, muốn đánh bại thậm chí cả đánh giết Hứa Thần, nhất định phải vận dụng một chút thủ đoạn. Huyết Uyên Ma Hoàng liếm liếm môi, một loáng sau cái kia, bàng bạc huyết sắc ma lực gào thét mà ra, trực tiếp là ở giữa không trung ngưng tụ thành một thanh huyết sắc chiến đao. Huyết sắc chiến đao giống như chém giết qua vô số sinh linh ma đao đồng dạng, vừa mới xuất hiện, chính là sát khí ngập trời, gió tanh mưa máu. Xoẹt một tiếng, hư không rách ra. Huyết sắc chiến đao vạch qua hư không, đối với Hứa Thần hung hăng chém tới. Hứa Thần ánh mắt ngưng trọng nhìn qua cái kia xé ra hư không, gào thét chém tới huyết sắc chiến đao, mũi chân điểm một cái, thân hình cấp tốc lui lại, đồng thời, hắn tâm niệm vừa động, điều khiển toái tinh kiếm hung hăng chạm tại huyết sắc chiến đao bên trên. Âm vang kia lửa bẩy ra. Toái tinh kiếm cùng huyết sắc chiến đao va chạm, toái tinh kiếm đúng là chưa thể chiếm cứ mảy may thượng phong. Bình một tiếng, toái tinh kiếm trực tiếp bị huyết sắc chiến đao chém bay ra ngoài, bất quá, huyết sắc chiến đao bên trên cũng là hiện lên vết rách. Huyết sắc chiến đao chém bay toái tinh kiếm về sau, cuốn theo vô cùng kinh người cuồng bạo năng lượng, hướng về Hứa Thần nghiền ép mà xuống. Ầm. Huyết sắc chiến đao cuối cùng chạm tại tinh thần lực bình chướng bên trên. Bành. Tinh thần lực bình chướng ứng thanh nổ tung, chia năm xẻ bảy, mà cái kia huyết sắc chiến đao cũng là hao hết năng lượng, tự mình sụp đổ tiêu tán. Huyết Uyên Ma Hoàng gặp công kích không có kết quả, hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn bỗng nhiên nắm chặt, huyết hải cuộn cuộn, sau đó chỉ thấy cái kia ngập trời huyết hải bên trong, ngưng tụ ra một thành to lớn hơn huyết sắc chiến đao. Lần này, huyết sắc chiến đao vượt qua 1.000m, bên trên tán phát làm thiên địa điên đảo khí tức cuồng bạo. Hứa Thần, có thể chết ở bản hoàng huyết ma đao bên dưới, ngươi có chết cũng vinh dự. Theo Huyết Uyên Ma Hoàng tiếng nói vừa ra, chỉ thấy cái kia vượt qua 1.000m khổng lồ huyết đao, chính là mang theo lăng lệ mà cuồng bạo khí thế, đột nhiên bổ xuống. Huyết đao uy lực kinh người, còn chưa rơi xuống, Hứa Thần quanh thân hư không đã không chịu nổi huyết đao áp lực, bắt đầu ra bị nảy ra, lan tràn ra vô số đạo vết rách. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn cái kia phi tốc đánh xuống huyết đao, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, Huyết Uyên Ma Hoàng thực lực còn tại U Diễm Ma Hoàng bên trên, mà một bên còn có một cái U Diễm Ma Hoàng nhìn chằm chằm. Tuy nói U Diễm Ma Hoàng linh hồn thụ trọng thương, một thân thực lực không còn đỉnh phong, nhưng liều mạng bộc phát lời nói, cũng là cực kỳ nguy hiểm. Đối mặt Huyết Uyên Ma Hoàng cường thế công kích, Hứa Thần quyết định tốc chiến tốc thắng. Oanh! Chiến tiên quyết đệ tam trọng, khí tức tăng vọt. Cơ hồ là tại cũng trong lúc đó. Oanh! Bổ xuống huyết sắc chiến đao, đúng là trực tiếp nổ tung, bị kiếm quang vô tình xé rách. Huyết Uyên Ma Hoàng ánh mắt ngưng lại. Huyết Uyên, cẩn thận, tiểu tử này chính là một vị cường đại hồn tu, mà còn nắm giữ lấy một môn cực kỳ nghịch thiên bí thuật, cái kia bí thuật có thể biên độ lớn tăng lên hắn thực lực. U Diễm Ma Hoàng lớn tiếng nhắc nhở. Liên tại U Diễm Ma Hoàng mở miệng thời điểm, Hứa Thần lăng không chỉ một cái, một đạo kiếm quang bắn ra. Kiếm quang mục tiêu bất ngờ chính là Huyết Uyên Ma Hoàng. Tới thật đúng lúc. Huyết Uyên Ma Hoàng gầm nhẹ một tiếng, không chút do dự, che kín lân phiến bàn tay đột nhiên lộ ra, sau đó đột nhiên hướng về phía trước vỗ tới. Oanh! Mà theo Huyết Uyên Ma Hoàng một trường vỗ ra, chỉ thấy hắn lòng bàn tay bên trong lập tức dâng trào ra bàng bạc huyết sắc ma lực, sau đó một đạo to lớn mà ngang ngược huyết sắc trường ấn liền đột nhiên hiện lên. Huyết sắc trường ấn hiện lên về sau không có chút nào trì hoãn, đột nhiên giận đập mà ra, cùng cái kia kích xạ mà đến kiếm quang hung hăng đụng vào nhau. Đông một ngạt tiếng va chạm, tại thiên địa này bên trong vang vọng mà lên, vốn là rách mướp hư không lần thứ hai bị hủy diệt tính óng ánh, mà phía dưới che kín vết rách đại địa, tại cái kia khuyết tán sóng xung kích càn quét phía dưới, đại địa giống như mặt biển đồng dạng chập trùng lên xuống, cuối cùng bịch một tiếng, hóa thành một mịt, bụi bặm, vốn là tiểu trấn địa phương, căn bản nửa bước ra tiểu trấn nửa điểm vết tích. Mấy bạn nhân khẩu tiểu trấn bị triệt để lao đi. Bành! Huyết sắc trường ấn bỗng nhiên nổ tung. Dư âm càn quét ở giữa, một đạo kiếm quang xé ra dư âm, trong nháy mắt giết tới Huyết Uyên Ma Hoàng trước mặt. Ầm! Kiếm quang hung hăng đâm vào Huyết Uyên Ma Hoàng hộ thể ma khí bên trên, hộ thể ma khí chỉ là kiên trì không đến một cái chớp mắt, liền bị kiếm quang xé ra. Bành! Huyết Uyên Ma Hoàng không bị khống chế lui lại, liên tiếp lui về sau vài chục bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Khí huyết kịch liệt cuộn cuộn, Huyết Uyên Ma Hoàng túi đầu xem xét, ngực quần áo đã phá, vảy màu đỏ ngòm rách ra, màu đỏ sẫm máu tươi từ vỡ vụn lần phiến bên trong chậm rãi chảy ra. Thấy thế, Huyết Uyên Ma Hoàng sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hắn vậy mà thụ thương. Hứa Thần căn bản không cho Huyết Uyên Ma Hoàng phát tiết lửa giận cơ hội, thê lương tiếng rít vang vọng, phái tinh kiếm xé rách hư không, nhanh như thiểm điện giết tới Huyết Uyên Ma Hoàng sau lưng. Sau lưng truyền đến khí tức bén nhọn, khiến Huyết Uyên Ma Hoàng tê cả da đầu, quay người, một quyền thẳng oanh mà ra. Đông vạn mét bên trong không gian toàn bộ nổ thành hư vô. Huyết Uyên Ma Hoàng lảo đảo lui về sau một bước, cúi đầu xem xét, tay phải đã là một mảnh máu thịt bé bé. Hắn sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Điểm này thương thế với hắn mà nói, không đáng kể chút nào, nhiều nhất xem như là một điểm vết thương da thịt, có thể là ý vị này hắn tại một vị nhân tộc võ giả trong tay ăn phải cái lô bốn. Huyết Uyên, người này khó giải quyết, bản hoàng đến giúp ngươi. U Diễm Ma Hoàng nhìn thấy Huyết Uyên Ma Hoàng bị Hứa Thần áp chế, lập tức lớn tiếng nói. Huyết Uyên Ma Hoàng nhìn cũng không nhìn U Diễm Ma Hoàng một cái, chính là cự tuyệt nói, không cần. Hắn mặc dù tạm rơi xuống hạ phòng, bị Hứa Thần áp chế, nhưng còn chưa tới sơn cùng thủy tận tình trạng, vẫn chưa muốn cùng U Diễm Ma Hoàng liên thủ. Có thể là hắn mới vừa cự tuyệt U Diễm Ma Hoàng liên thủ đề nghị, Hứa Thần liền đã phát động đến tiếp sau thế công. Hứa Thần rõ ràng là muốn tốc chiến tốc thắng, không nghĩ trì hoãn thời gian. Giờ phút này, vừa ra tay chính là sát chiêu. Hưu Thái Tinh kiếm nhanh như thiểm điện bắn mạnh đi ra. Tại bắn ra cái kia một cái chớp mắt, chỉ nghe chen một tiếng, trường kiếm rung mạnh, trong chốc lát, tràn đầy thiên kiếm bằng vào trống không nhảy lên. Hơn ngàn đạo kiếm quang tràn ngập toàn bộ hư không, kiếm khí ngập trời. Mỗi một đạo kiếm khí đều tản ra cực kỳ lăng lệ ba động. Mỗi một đạo kiếm quang đều đủ để uy hiếp đến Thánh Hoàng thất trọng cường giả tuyệt thế. Giết! Hơn ngàn đạo kiếm quang lơ lửng tại hư không bên trong, theo Hứa Thần vung tay lên, tràn đầy thiên kiếm chỉ riêng chính là xé rách hư không, gào thét lên bắn mạnh hướng Huyết Uyên Ma Hoàng. Kiếm quang đan vào thành một tấm tre khuất bầu trời lưới lớn, phô thiên cái địa, phong tỏa ngăn cản Huyết Uyên Ma Hoàng tất cả đường lui. Chương 923, trấn áp hai hoàng. Chương 923, trấn áp hai hoàng. Huyết Uyên Ma Hoàng con người bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng cuồng loạn, từ cái kia phô thiên cái địa bắn mạnh mà đến tràn đầy thiên kiếm quang chi bên trong, hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Lúc này lại có giữ lại lời nói, sợ rằng, nghĩ tới đây, đỏ tươi ma đồng bên trong lướt qua một vẻ quyết tuyệt cùng dữ tợn. Oanh hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức, bỗng nhiên từ Huyết Uyên Ma Hoàng trong cơ thể càn quét mà ra, xoay một tiếng, quần áo trên người trực tiếp bị lực lượng mạnh mẽ nó bạo, hóa thành một biển. Sau đó chỉ thấy hắn vốn là khổng lồ ma thân, gân xanh lộ ra, huyết khí trùng thiên, thân thể cực tốc bành trướng, biến lớn. 20m, 30m, 40m. Theo ma thân không ngừng biến lớn, Huyết Uyên Ma Hoàng trên thân tán phát khí tức cũng là càng ngày càng cuồng bạo, màu đỏ tươi ma văn hiện lên, sau đó cấp tốc bỏ đầy ma thân. Ma văn hiện lên, đồng thời cấp tốc bỏ đầy toàn thân cái kia một cái trước mắt, Huyết Uyên Ma Hoàng khí tức lần thứ hai tăng lên, nâng cao một mảng lớn. Cuối cùng, Huyết Uyên Ma Hoàng thân thể vượt qua trăm thước. 100m không phải Huyết Uyên Ma Hoàng cực hạn, nếu như một mặt theo đuổi to lớn, lấy Huyết Uyên Ma Hoàng thực lực cùng cảnh giới, thân thể có thể biến lớn đến ngàn mét, thậm chí cả lớn hơn. Thân thể lớn nhỏ cùng chiến lực cao thấp không hề móc đối, ngược lại là thân thể quá lớn, tại lúc đối địch sẽ thêm có không thay đổi. Nhất là tại đối mặt Hứa Thần dạng này kinh địch thời điểm, quá mức thân thể khổng lồ sẽ chỉ bộc lộ ra càng nhiều sơ hở, hiện nay hơn 100m thân cao, chính là Huyết Uyên Ma Hoàng trạng thái tốt nhất. Giống cảm thụ được trong cơ thể dồi dào bàng bạc lực lượng, Huyết Uyên Ma Hoàng trên mặt biểu lộ càng dữ tợn, ngửa mặt lên trời lớn tiếng gào thét một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một kiện toàn thân đỏ tươi chiến giáp vậy mà đột ngột xuất hiện, bọc lại Huyết Uyên Ma Hoàng khổng lồ ma thân. U Diễm Ma Hoàng thấy thế, mặt lộ vẻ kinh dị, nói: "Hoàng giai ma khí, đỏ tươi ma giáp." Huyết Uyên Ma Hoàng trên thân kiện kia đột ngột xuất hiện chiến giáp, bất ngờ chính là hoàng giai ma khí. Trên người mặc đỏ tươi ma giáp, Huyết Uyên Ma Hoàng lực phòng ngự báo tô tăng, hai tay của hắn nắm vào trong hư không một cái, nồng đậm huyết sắc ma lực tại hai tay bên trong cấp tốc tập hợp, cuối cùng chỉ thấy hai tay của hắn đều nắm một thanh huyết sắc chiến đao. Cũng liền vào lúc này, tràn đầy thiên kiếm chỉ riêng giết tới. Đối mặt tràn đầy thiên kiếm ánh sáng rạo sát, Huyết Uyên Ma Hoàng không tránh không né, hai tay luân động chiến đao, chỉ một thoáng, đao khí trùng thiên, đao ảnh trùng điệp, đinh đinh đang đang, kịch liệt tiếng va chạm vang vọng không dứt, đốm lửa nhỏ bắn tung tóe, một đạo đạo kiếm quang vỡ nát tan rã. Huyết Uyên Ma Hoàng vung vẩy song đao, phòng thủ giọt nước không lọt. Thiêu một đạo kiếm quang xào rượu tránh đi Huyết Uyên Ma Hoàng lưỡi đao, chạm tại thân thể bên trên, chỉ nghe phịch một tiếng, Huyết Uyên Ma Hoàng lui lại một bước, bị kiếm quang chém trúng bộ vị hoàn hảo không chút tổn hại. Đinh đinh đinh đinh. Một đạo đạo kiếm quang thừa dịp Huyết Uyên Ma Hoàng lui lại, bất lực ngăn cản thời cơ, chẳng tại Huyết Uyên Ma Hoàng thân thể bên trên, lập tức tia lửa bay ra. Đến lúc cuối cùng một đạo kiếm quang biến mất, Huyết Uyên Ma Hoàng ổn định thân hình, đưa tay lau khóe miệng máu tươi, thần sắc dữ tợn mà điên cuồng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nói ra, "Tiểu tử, ngươi như vẹn vẹn như thế lời nói, hôm nay liền đem đầu ở lại đây đi." Hứa Thần trầm mặc không nói. Hắn thực lực khẳng định không chỉ lần một. Tâm niệm vừa động, "Veng!" Chiến tiên quyết đệ lục trọng, 32 lần chiến lực, khí tức hối hạ tăng vọt. Hứa Thần quanh thân phát ra đáng sợ ba động, liền cái kia một bên tùy thời mà động vũ diễm ma hoàng, đều là hít một hơi. Cảm thụ được Hứa Thần khí tức biến hóa, Huyết Uyên Ma Hoàng con ngươi bỗng nhiên co bảo, trên mặt hắn hiện lên vẻ kiêng dè, giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì U Diễm Ma Hoàng sẽ thua ở Hứa Thần chi thủ, sẽ bị Hứa Thần một đường truy sát đến đây. Đối với Hứa Thần, Huyết Uyên Ma Hoàng hiểu rõ một hai, biết Hứa Thần tuổi không lớn lắm, nhưng có được như vậy biến thái thực lực, nói không có bí mật, sợ rằng liền đồ đần đều sẽ không tin. Mà còn hắn tin tưởng vững chắc, Hứa Thần trên thân bí mật tuyệt đối không nhỏ. Ngay lúc này, chỉ thấy Hứa Thần đưa tay lăng không chỉ một cái. Huyết Uyên Ma Hoàng chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trong con mắt phản chiếu một vệt kiếm quang, kia kiếm quang tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn căn bản không kịp phản ứng. Ầm. Huyết Uyên Ma Hoàng chỉ cảm thấy ngực của mình bị hung hăng đánh trúng, đỏ tươi ma giáp mặc dù là hắn đỡ được không nhỏ lực lượng, có thể là sức mạnh còn sót lại thấm vào trong cơ thể của hắn, vẫn như cũng làm hắn khí huyết sôi trào, một ngụm máu tươi trực tiếp là phun ra đi ra, mà thân thể của hắn càng là giống như đứt mạng con diều, bay ngược ra hơn 1 mét. Veng. Huyết Uyên Ma Hoàng như là sao băng, hung hăng rơi đập ở phía dưới phế tích bên trong, đại địa vì đó chấn động mạnh một cái, phế tích bên trong nhiều ra một cái hố to. Phốc. Huyết Uyên Ma Hoàng tóc thai bù xù, sắc mặt hơi có vẻ trắng xám, từ trong hầm đứng lên, có lẽ là tác động thương thế bên trong cơ thể, tiết hầu run lên, lại là một ngụm máu tươi phun ra đi ra. Hắn không để ý khỏe miệng máu tươi, ngẩng đầu, vừa sợ vừa giận nhìn hướng Hứa Thần. Vừa rồi một kiếm không những tốc độ nhanh kinh người, uy lực cũng cường đáng sợ, cho dù hắn có hoàng giai ma khí đỏ tươi ma giáp hộ thân, cũng bị một kiếm kia banh khí huyết sôi trào, nội tạng bị hao tổn. Nếu như không có đỏ tươi ma giáp, hắn hiện tại không chết cũng tổn thương. Toái tinh kiếm lơ lửng tại Hứa Thần trước mặt, theo bảng bạc tinh thần lực tràn vào thân kiếm bên trong, trường kiếm liên tục chớp động, mỗi chớp lên một cái, kiếm quang số lượng liền bạo tăng một lần. Thoáng qua ở giữa, Hứa Thần trước mặt chính là lơ lửng 3.000 đạo kiếm quang. Huyết Uyên Ma Hoàng sắc mặt đại biến, kiếm quang số lượng vậy mà so sánh với phía trước biến thành càng nhiều, mà còn khí tức cũng càng thêm lăng lệ. Cái này một đợt kiếm quang ví như thật rơi xuống, hắn cho dù có đỏ tươi ma giáp hộ thân, hạ chẳng cũng không lạc quan. Ý thức được nguy hiểm, Huyết Uyên Ma Hoàng không chút do dự hướng về U Diễm Ma Hoàng lớn tiếng nói, "U Diễm, động thủ." Có thể là khiến Huyết Uyên Ma Hoàng không dám tin là, khi nghe đến tiếng cầu cứu của hắn, U Diễm Ma Hoàng cũng không ngay lập tức xuất thủ, mà là một chút do dự, vậy mà xoay người bỏ chạy. "U Diễm, ngươi..." Huyết Uyên Ma Hoàng đầu tiên là sửng sở, kịp phản ứng về sau tức giận đến hai mắt trợn lên. "Huyết Uyên, không phải bản hoàng không trượng nghĩa, Hứa Thần tiểu tử này thực lực quá mức cường hành, mà bản hoàng linh hồn lại thụ trọng thương, thực lực ngã xuống lợi hại, người ta cho dù liên thủ, cũng hơn nửa không phải là đối thủ của hắn." Đang lúc nói chuyện, U Diễm Ma Hoàng tốc độ không giảm. "Hôm nay các ngươi một cái cũng trốn không thoát." Vang lanh âm thanh từ Hứa Thần trong miệng truyền ra. "Đi." Vung tay lên, tràn đầy thiên kiếm chỉ riêng phô thiên cái địa hướng về Huyết Uyên Ma Hoàng bao phủ tới, kiếm quang số lượng quá nhiều, tràn ngập toàn bộ hư không, Huyết Uyên Ma Hoàng căn bản tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Cùng lúc đó, Hứa Thần mi tâm nứt ra một cái lỗ, bàng bạc tinh thần lực gào thét mà ra, hóa thành một thanh tinh thần thiên kiếm lao ra, thẳng hướng cái kia đảo vòng bên trong U Diễm Ma Hoàng. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Tràn đầy thiên kiếm chỉ riêng đánh xuống mà xuống, Huyết Uyên Ma Hoàng dĩ nhiên trên người mặc đỏ tươi ma giáp, nhưng đỏ tươi ma giáp dù sao phòng hộ có hạn, hai chân, đầu, toàn bộ đều trần trụi tại bên ngoài, tại kiếm quang cắt chém phía dưới, Huyết Uyên Ma Hoàng hai chân bên trên cấp tốc nhiều ra một đạo nói giữ tận vết kiếm, trên đầu cũng là như thế. Một đạo đạo kiếm quang chạm tại đỏ tươi ma giáp bên trên, lực lượng kinh người lại truyền lại đến Huyết Uyên Ma Hoàng trong cơ thể, rất nhanh, Huyết Uyên Ma Hoàng liền đã không chịu được nổi, từng ngụm phun ra máu tươi. Phốc. Huyết Uyên Ma Hoàng chân trái tại kiếm quang lần một lần cắt chém phía dưới, cuối cùng cùng thân thể tách rời, tiếp theo là chân phải. Bên kia, tinh thần tiên kiếm vạch qua hư không, không trở ngại chút nào đánh vào U Diễm Ma Hoàng vốn là tàn tạ không chịu nổi hồn hại bên trong. A, U Diễm Ma Hoàng thất khiếu chảy máu, thần sát thống khổ phát ra một đạo tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Chương 924, thôn vệ nói thế giới. Chương 924, thôn vệ nói thế giới. A, U Diễm Ma Hoàng gọi tới trước thân thể bỗng nhiên cứng đờ, thần sát thống khổ mà bặm mẹo, một tiếng thê lương tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết từ hắn trong miệng truyền ra. Hồn hại vốn là xuất hiện vết rách, giờ phút này lại ăn một cái tinh thần tiên kiếm, U Diễm Ma Hoàng triệt để không chịu nổi, hồn hại dù chưa triệt để nổ tung, nhưng cũng hiện đầy vết rách, vỡ vụn không chịu nổi. Linh hồn bị trước nay chưa từng có trọng thương. Đổi lại mặt khác thánh hoàng, sớm đã chết lên cái 10 lần, có thể là U Diễm Ma Hoàng không những nhục thân cường hành, linh hồn cũng là cứng cỏi dị thường, bị như vậy nặng thương tích, đúng là còn có một hơi tại. Chỉ là tại chỗ xa vào đến hôn mê bên trong. Nếu như không thêm vào làm cứu trợ cứu chữa, U Diễm Ma Hoàng vỡ vụn không chịu nổi linh hồn, chắc chắn sẽ tự động tán loạn, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Bất quá từ hôn mê đến triệt để tử vong còn cần một cái quá trình, phải cần một khoảng thời gian. U Diễm Ma Hoàng ngất đi về sau, thân thể cao lớn vô lực rơi đập mà xuống, cuối cùng chỉ nghe phịch một tiếng tiếng vang, phía dưới phế tích bên trong tóe lên đại lượng cho bụi. Lại nhìn Huyết Uyên Ma Hoàng, ỷ vào hoàng giai ma khí đỏ tươi ma giáp, tại tại phô thiên cái địa kiếm quang thế công phía dưới, vậy mà may mắn bảo toàn một mạng. Bất quá, chết mặc dù bảo vệ, thương thế nhưng là cực nặng. Hai chân đã không cánh mà bay. Hai tay của hắn cũng bị cắt chém huyết nhục mơ hồ, tay trái có hai ngón tay bị chém đứt, tay phải càng là chỉ còn dưới một cây ngón tay đi, mà đầu của hắn, vết kiếm trải rộng, trên trán có đạo dữ tợn vết kiếm kia suýt nữa đem huyết nguyên ma hoàng đầu từ giữa đó bổ ra. Đến mức hoàng giai ma khí đỏ tươi ma giáp, tiếp nhận vô số đạo kiếm quang công kích, mặc dù chưa hỏng, nhưng giáp trên mặt trải rộng một đạo nói vết cắt. Đỏ tươi ma giáp không cách nào ngăn cản kiếm quang toàn bộ thế công, chỉ có thể triệt tiêu bộ phận, mà còn lại lực lượng xuyên thấu qua ma giáp đánh vào huyết nguyên ma hoàng trong cơ thể, cho huyết nguyên ma hoàng ngũ tạng lục phủ thậm chí cả đại tràng ruột non tạo thành thương không nhẹ. Phốc, kiếm quang biến mất cái kia một cái chớp mắt, huyết nguyên ma hoàng thân thể chấn động mạnh một cái, miệng há ra, đậm đặc máu tươi chính là phun ra đi ra, máu tươi bên trong hỗn tạp đại lượng nội tạng mảnh vỡ, bởi vậy có thể thấy được, huyết nguyên ma hoàng thương thế bên trong cơ thể không hề so bên ngoài cơ thể nhẹ, thậm chí cả càng thêm nghiêm trọng, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn thành vô số khối. Thảm trọng như vậy thương thế, đổi lại nhân tộc thánh hoàng, chỉ sợ cũng sớm đã bỏ mình. Bất quá, ma tộc sinh mệnh lực vốn là xa tại nhân tộc bên trên, ma hoàng sức khôi phục càng là sánh vai không chết thân giai đoạn thứ hai. Cho dù hai chân hai tay đứt đoạn, chỉ cần năng lượng đầy đủ, cũng có thể một lần nữa mọc ra. Cho dù đầu bị kiếm khí xuyên thủng, ví dụ như ưu diễm ma hoàng, mi tâm bị toái tinh kiếm xuyên thủng, vẫn như cũ chưa chết, ngược lại suýt nữa tập sát hứa thần. Huyết uyên ma hoàng nhục thân thương thế cực nặng, nhưng không hề chí mạng. Chí mạng là hứa thần công kích đã chuẩn bị. Phốc, huyết uyên ma hoàng còn chưa từ phía trước công kích chúng kịp phản ứng, liền bị một đạo tinh thần thiên kiếm đánh vào hồn hải bên trong. Răng rác một tiếng, hồn hải thụ trọng thương, nước ra. Phốc, huyết uyên ma hoàng hai mắt trợn lên, một ngụm máu tươi lại lần nữa phun ra đi ra. Trên linh hồn đau đớn khó nhịn nhất chịu. Huyết uyên ma hoàng trong cổ họng không bị khống chế hét thảm một tiếng, cả khuôn mặt bởi vì đau đớn biến thành bặm mẻo mà dữ tợn, thoạt nhìn có chút khiếp người. Huyết uyên ma hoàng cố nén linh hồn xé rách đau đớn, hoán độc nhìn hứa thần một cái, sau đó kéo lấy tàn khu, hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Phốc, huyết uyên ma hoàng quay người không có chạy mấy bước, lại một đạo tinh thần tiền kiếm đâm vào hắn hồn hải bên trong. Phốc, huyết uyên ma hoàng há miệng phun máu, hai mắt tối đen, cả người như là sa băng, từ trên không trung rơi đập mà xuống. Hô, hứa thần chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. U diễm ma hoàng cùng huyết uyên ma hoàng toàn bộ hồn hải bị thương, rơi vào hôn mê bên trong. Đình chỉ chiến tiên quyết vận chuyển, hứa thần khí tức phi tốc rơi xuống, trên mặt hiện lên một vẻ mệt mỏi, mà hắn tinh thần cũng là truyền đến một cỗ ra rời, có loại buồn ngủ xúc động. Đông nhiên hít một hơi, hứa thần giữ vững tinh thần, thân hình khẽ động, dẫn đầu xuất hiện tại U Diễm Ma Hoàng bên cạnh, tinh thần lực tại trên thân cẩn thận cảm giác, xác định thật ngất đi về sau, hứa thần mới đi tới, bàn tay lớn nắm vào trong hư không một cái, nắm lên U Diễm Ma Hoàng, một sợi linh lực tùy theo truyền vào trong cơ thể, đem ma lực phong tỏa ngăn cản, sau đó mới thu vào Thiên Đế Điện bên trong. Bạch, hứa thần thân thể lại lần nữa lóe lên, đi tới Huyết Uyên Ma Hoàng bên cạnh, vẫn như cũng là trước xác định Huyết Uyên Ma Hoàng là có hay không rơi vào hôn mê bên trong, sau đó lại tiến lên đem thu vào Thiên Đế Điện bên trong trấn áp, thu hồi Huyết Uyên Ma Hoàng. Hứa thần tinh thần lực liếc nhìn một phía, xác định tiểu trấn bên trong cũng không có người sống sót về sau, mũi chân điểm mặt đất, hóa thành một đạo kiếm quang, thoáng qua ở giữa chính là biến mất tại thiên địa phần cuối. Thiên Đế Điện bên trong, một đạo thân ảnh trống rông xuất hiện, chính là Hứa thần. "Công tử." Nhìn thấy Hứa thần xuất hiện, Tam thủ giao hoàng lập tức đứng lên, tiến lên cùng kính hô. Trên Hứa thần bên dưới quan sát Tam thủ giao hoàng một cái, hài lòng nhẹ gật đầu, nói: "Không sai, tu vi đột phá đến yêu hoàng tứ trọng, đúng, yêu đế chuyển thừa còn không hài lòng." Trước đây không lâu, Hứa thần từng nói với Tam thủ giao hoàng qua, muốn cho đối phương một cái kỳ ngộ, mà cái gọi là kỳ ngộ chính là Thiên Đế Điện bên trong đại đế truyền thừa. Tam thủ giao hoàng cũng không có để hắn thất vọng. Tiến vào Thiên Đế Điện về sau, thật đúng là để hắn thu hoạch được một vị yêu đế truyền thừa. Vị kia yêu đế bản thể chính là chín bài huyết giao, cùng Tam thủ giao hoàng mặc dù không phải đồng tộc, nhưng huyết mạch gần. Tam thủ giao hoàng liên tục gật đầu, toét miệng cười to nói: "Hài lòng, hài lòng." Hắn hiện tại trong lòng vẫn như cũ rung động không thôi. Hắn đã sớm đoán được Hứa thần trên thân có bí mật, mà còn bí mật không nhỏ, nếu không tuyệt đối không có khả năng trưởng thành nhanh chóng như vậy. Cho dù hiện tại chính là trước nay chưa từng có đại thế, thiên tài, yêu nghiệt tầng tầng lớp lớp, Hứa thần lớn lên tốc độ cũng quá mức yêu nghiệt cũng không giống bình thường. Phàm là hiểu qua Hứa thần trưởng thành kinh lịch, chỉ cần không đốc, đều có thể suy đoán ra Hứa thần trên thân nhất định có bí mật. Thế nhưng, khiến Tam thủ giao hoàng làm sao cũng không có nghĩ tới là, Hứa thần trên thân bí mật vậy mà như thế lớn, như vậy dọa người. Đế lâm bên trong, đại đế pho tượng vô số, mỗi một vị đại đế pho tượng đều mang ý nghĩa một tôn đại đế truyền thừa. Phải biết, đặt ở ngoại giới, đại đế truyền thừa nhưng điều thánh hoàng đều muốn điên cuồng thiên đại cơ duyên. Mà nơi đây nhưng là nhiều khiến người lưu lưới. Kim tướng vương tu luyện tiến triển như thế nào? Hứa thần hỏi. Hứa thần từng đáp ứng qua giúp kim tướng vương đột phá đến thánh hoàng cảnh giới, về sau hắn cũng thực hiện hứa hẹn, tặng cho kim tướng vương không ít tu luyện tài nguyên. Kim tướng vương, hắn. Tam thủ giao hoàng mới vừa mở miệng, nơi xa chính là chuyển đến một đạo tiếng sấm. Hứa thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kiếp vân tập hợp. Đây là thánh hoàng kiếp. Xem ra hắn đột phá. Hứa thần khoẹt miệng lộ ra một vệt nụ cười. Nhìn thoáng qua nơi xa thánh hoàng kiếp, Hứa thần vẫn chưa trôi qua, mà là nhìn hướng Tam thủ giao hoàng. Cái sau hiểu ý, lập tức chạy tới, là Kim tướng vương hộ pháp. Kim tướng vương nếu là không địch lại lôi kiếp, có sinh mệnh nguy hiểm thời điểm, Tam thủ giao hoàng mặc dù không cách nào xuất thủ giúp Kim tướng vương vượt qua lôi kiếp, nhưng bảo vệ Kim tướng vương một mạng ngược lại là không khó. Đây chính là rất nhiều đại thế lực đệ tử đột phá mấu chốt cảnh giới thời điểm, cần cường giả hộ pháp nguyên nhân. Tam thủ giao hoàng đi rồi, Hứa thần hướng đi Huyết Uyên Ma Hoàng, U Diễm Ma Hoàng, cùng với Huyết Thần giáo phó giáo chủ Hắc Diễm Thánh Hoàng. Huyết Uyên Ma Hoàng cùng U Diễm Ma Hoàng linh hồn thụ trọng thương, giờ phút này vẫn như cũ rơi vào hôn mê bên trong, ngược lại là cái kia Hắc Diễm Thánh Hoàng đang dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn xem từng bước một đi tới Hứa Thần. Có trời mới biết làm Hắc Diễm Thánh Hoàng nhìn thấy Huyết Uyên Ma Hoàng cũng bị trấn áp giam giữ ở đây thời điểm, trong lòng là bao nhiêu rung động cùng sợ hãi. Huyết Thần giáo phía sau ma tộc cường giả, bất ngờ chính là Huyết Uyên Ma Hoàng, mà thân là Huyết Thần giáo phó giáo chủ, Hắc Diễm Thánh Hoàng là biết Huyết Uyên Ma Hoàng tồn tại, cũng biết Huyết Uyên Ma Hoàng đáng sợ. Có thể là Huyết Uyên Ma Hoàng hiện nay cũng giống như hắn, bị trấn áp giam giữ ở đây, sinh tử không phải do mình. Hứa Thần từng bước một đi tới, cuối cùng tại Hắc Diễm Thánh Hoàng trước mặt dừng lại. Hắc Diễm Thánh Hoàng, lĩnh ngộ chính là Hỏa Chi Đại Đạo. Tựa như cảm nhận được nguy cơ, Hắc Diễm Thánh Hoàng mặt lộ vẻ sợ hãi, "Hứa Thần, bản hoàng biết sai, bản hoàng ngàn vạn lần không nên đối địch với ngươi, bản hoàng lại càng không nên nương nhờ vào ma tộc. Sai liền muốn tiếp thu trừng phạt, Đen Diễm, ngươi sống như thế lớn, sẽ không liền đạo lý này cũng đều không hiểu a?" Hứa Thần lạnh lùng nói. Đối với Hắc Diễm Thánh Hoàng cầu xin tha thứ, không hề bị lay động. Hắc Diễm Thánh Hoàng âm thanh chỉ trệ, nhưng hắn không nghĩ từ bỏ, còn muốn dãy rủa một phen. Hứa Thần căn bản không cho hắn cơ hội này. Phốc thôn phệ dây chuyền giống như trường mâu đồng dạng, đâm vào Hắc Diễm Thánh Hoàng trong cơ thể. Hắc Diễm Thánh Hoàng cúi đầu nhìn xem đâm vào chính mình ngực thôn phệ dây chuyền, trong mắt hoảng sợ rốt cuộc ngăn chặn không được. Phốc phốc phốc phốc phốc. Một đạo nói thôn phệ dây chuyền từ Hứa Thần trong cơ thể lao ra, sau đó đâm vào Hắc Diễm Thánh Hoàng trong cơ thể. "Hắc Diễm Thánh Hoàng, đi tốt, đi nhớ đời sau không muốn trợ trụ vi ngược." Tiếng nói vừa ra, Hứa Thần toàn lực thôi động Vệ Thiên Đế Quyết, quanh kinh cùng thôn phệ chi lực bộc phát. Hắc Diễm Thánh Hoàng sắc mặt đại biến, tiếp theo thần sắc thống khổ, hắn chỉ cảm thấy huyết khí của mình, linh lực, linh hồn đang bị phi tốc thôn phệ. A thôn phệ thống khổ còn tại linh hồn bị thương bên trên, Hắc Diễm Thánh Hoàng đau mặt mày méo mó, trong cổ họng phát ra tuyệt vọng mà thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Ông một cái tràn đầy ngọn lửa màu đen nói thế giới chậm rãi hiện lên. Nói thế giới không lớn, không đủ trăm mét. Hiu hiu hiu hiu. Nói thế giới hiện lên cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần trong cơ thể lập tức lao ra mấy đạo thôn phệ dây chuyền, sau đó phốc phốc mấy tiếng, thôn phệ dây chuyền cắm vào nói thế giới bên trong. Phệ Thiên Đế Quyết đệ lục trọng so Phệ Thiên Đế Quyết đệ ngũ trọng cường đại không chỉ gấp 10 lần. Phía trước Phệ Thiên Đế Quyết còn chưa đột phá đến đệ lục trọng thời điểm, Hứa Thần thôn phệ Thánh Hoàng, nói thế giới bên trong nói lực lượng thôn phệ luyện hóa rất khó, cuối cùng thôn phệ luyện hóa xa xa thấp hơn sói mọn. Nhưng bây giờ khác biệt, Hứa Thần toàn lực vận chuyển Phệ Thiên Đế Quyết, hỏa diễm nói thế giới bên trong nói lực lượng bị quần quần không dứt thôn phệ luyện hóa. Chương 925, thôn phệ ma hoàng chương 925, thôn phệ ma hoàng nói thế giới dần dần héo rút. Không biết đi qua bao lâu thời gian, hỏa diễm nói thế giới héo rút hơn chín thành, không đủ 1 mét. Trên thế giới cũng hiện đầy vết rách, cuối cùng giống như bọt đồng dạng phù một tiếng nổ tung. Lại nhìn Hắc Diễm Ma Hoàng cũng nuốt xuống cuối cùng một hơi, sinh cơ hoàn toàn không có, triệt để chết đi. Hứa Thần vẫn như cũ xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm mắt tu luyện. Lại là không biết đi qua bao lâu thời gian, Hứa Thần trên thân bỗng nhiên tỏa ra một cỗ đặc thù ba động. Cỗ kia ba động bất ngờ chính là nói lực lượng. Hứa Thần chậm rãi mở mắt, đen nhánh song đồng bên trong nhảy lên hai đoà yêu đớt ngọn lửa. Mới đầu hỏa diễm như đậu, thế nhưng sau một khắc, hỏa diễm sôi trào thiêu đốt, hóa thành hai cái hỏa long như muốn tràn mi mà ra, đốt cháy bần bật. Hứa Thần lập tức nhắm mắt lại, mấy hơi thở về sau, lại lần nữa mở ra, song đồng khôi phục bình thường, đen trắng rõ ràng. Hô một ngụm chọc khí từ Hứa Thần trong miệng chậm rãi phun ra. Tay phải chậm rãi đưa ra, lòng bàn tay hướng lên trên, đùng một tiếng, màu đỏ thấm hỏa diễm bay lên, sau một khắc, một đóa hỏa long từ hắn lòng bàn tay bay ra. Hứa Thần bàn tay bỗng nhiên nắm chặt. Hỏa long sát na tán loạn, biến mất. Cuối cùng lĩnh ngộ Hỏa Chi Đại Đạo. Thánh Hoàng cấp độ tiếp xúc đại đạo cũng không phải là hoàn chỉnh đại đạo, mà là nói ra lông mà thôi. Hắc Diễm Thánh Hoàng chính là Thánh Hoàng tứ trọng tu vi, lĩnh ngộ là bốn thành Hỏa Chi Đại Đạo, ta thôn vệ luyện hóa hắn về sau, mặc dù cũng lĩnh ngộ Hỏa Chi Đại Đạo, bất quá chỉ là một thành. Đến mức Hỏa Diễm nói thế giới, hiện tại còn không phải ngưng tụ thời điểm. Ngưng tụ nói thế giới, mang ý nghĩa chính thức phóng ra một bước kia, ta hiện tại chỉ lĩnh ngộ Hỏa Chi Đại Đạo, còn không phải đột phá thời điểm. Tiếng nói vừa ra, Hứa Thần quay đầu nhìn hướng Huyết Uyên Ma Hoàng cùng U Diễm Ma Hoàng. Huyết Uyên cùng U Diễm đều là ma tộc ma hoàng, hai vị ma hoàng đỉnh phong thời kỳ, đều là ma hoàng cửu trọng đỉnh phong tu vi, lĩnh ngộ đại đạo cũng đã đạt tới chín thành đỉnh phong. Huyết Uyên lĩnh ngộ chính là Huyết Chi Đại Đạo, U Diễm lĩnh ngộ thì là Hỏa Chi Đại Đạo. Hứa Thần ánh mắt tại Huyết Uyên cùng U Diễm trên thân vừa đi vừa về di động, cuối cùng như ngừng lại U Diễm Ma Hoàng trên thân. Hứa Thần nhanh chân đi đến U Diễm Ma Hoàng trên thân, hít sâu một hơi. Sau một khắc, phốc phốc phốc phốc phốc phốc, một đạo nói thôn phệ dây truyền đâm vào U Diễm Ma Hoàng trong cơ thể, rơi vào hôn mê trạng thái U Diễm Ma Hoàng, tựa hồ cảm nhận được nguy cơ, muốn dãy rủa, nhưng cuối cùng liền mí mắt đều không thể mở ra. Thương thế của hắn quá nặng đi, nặng đến hôn mê mặc người chém giết tình trạng. Thôn phệ. Hứa Thần không chút do dự, trực tiếp vận chuyển Phệ Thiên Đế Quyết, bắt đầu thôn phệ luyện hóa. Thanh Châu, một tòa núi hoang bên trong, ba đạo thân ảnh trống rông xuất hiện. "Đi thôi, tìm tới Huyết Thần giáo cứ điểm về sau, nhất thiết phải đem diệt trừ, một tên cũng không để lại." Hứa Thần nói. "Là, công tử." Tam thủ giao hoàng cùng Kim tướng Vương đồng thời cung kính gật đầu. Sau một khắc, hai người một người hướng đông một người hướng tây, cấp tốc rời đi. Thôn phệ luyện hóa Hắc Diễm Thánh Hoàng cùng Huyết Uyên Ma Hoàng về sau, Hứa Thần bọn họ còn sót lại trong trí nhớ, được đến Huyết Thần giáo một chút cứ điểm. Hắn đem Huyết Thần giáo cứ điểm vị trí nói cho Tam thủ giao hoàng cùng Kim tướng Vương, để hai người chia ra hành động, trừ bỏ rơi những này cứ điểm. Đến mức Hứa Thần bản nhân, có mục tiêu trọng yếu hơn. Thôn vệ U Diễm Ma Hoàng, ta Hỏa Chi Đại Đạo từ một thành một lần hành động đột phá đến bảy thành. Hứa Thần liếm liếm môi. Phệ Thiên Đế quyết môn công pháp này quá nghịch thiên. Khó trách những cái kia cổ lão đại đế, đối Phệ Thiên đại đế cũng là tán thưởng không dứt, gọi là vang dội cổ kim yêu nghiệt. Mà thôn phệ là sẽ nghiệt. Hứa Thần phát hiện chính mình hãm sâu trong đó, không thể tự thoát ra được. Thường thụ qua thôn phệ mang tới thần tốc tăng lên khoái cảm, ai còn chịu vững vàng tu luyện. Dù sao Hứa Thần là làm cũng được. Huyết chi đại đạo, 6 thành đỉnh phong. Hỏa chi đại đạo, 7 thành sơ kỳ. Lúc trước, Hứa Thần vì tăng lên quy tắc, không tiếp tiến về biển hỗn loạn vực, mà bây giờ, mục tiêu của hắn đã từ Thánh Vương chuyển rời đến Thánh Hoàng trên thân. Huyết Thần giáo Thánh Hoàng cùng những cái kia ẩn nút tại chân võ thế giới ma hoàng, thì là hắn săn giết thôn vệ tốt nhất mục tiêu. Hứa Thần tại nguyên chỗ cũng không lưu lại quá lâu. Chân đạp hư không toa, trốn vào hư không, không biết tung tích. Thanh Châu, Hồng La vực, Thu Lâm Vương quốc, Trúc Sơn Tông. Trúc Sơn Tông chính là Thu Lâm Vương quốc hoàn toàn xứng đáng đệ nhất tông môn, trong môn đệ tử 10 vạn. Trúc Sơn Tông trước sơn môn, một đạo thanh niên mặc áo xanh bỗng nhiên từ hư không bên trong đi ra. Thanh niên không phải người khác, chính là một đường chạy tới Hứa Thần. Hứa Thần hai tay chắp sau lưng, bình tĩnh đánh giá một bộ vui vẻ phồn vinh tông môn. Người nào có thể biết rõ, Trúc Sơn Tông sớm đã trong bóng tối nương nhờ vào Huyết Thần giáo, chính là Huyết Thần giáo cứ điểm một trong. "Tiểu tử, nơi đây chính là Trúc Sơn Tông, mau mau rời đi." Thủ vệ sơn môn đệ tử phát hiện Hứa Thần, thần sắc bất thiện quá lớn, ba hơi bên trong biến mất tại lao tử trước mặt, nếu không, hết thể dựa theo địch nhân đối đãi, định chém không dung tha. Hứa Thần căn bản không để ý đến tên kia kêu gào đệ tử, tinh thần lực của hắn đã lặng yên không tiếng động bao phủ lại toàn bộ Trúc Sơn Tông. Sau một khắc, khóe miệng hơi nhíu, Huyết Thần giáo giáo chủ quả nhiên ẩn giấu ở đây. Trúc Sơn Tông phía sau núi, tầng tầng bảo vệ cấm địa bên trong, một bộ huyết bào Huyết Thần giáo giáo chủ xếp bằng ở huyết trì bên trong, ngay tại nhắm mắt tu luyện. Trận chiến ngày đó, Huyết Thần giáo giáo chủ hai chân hai tay bị chém, nhưng bây giờ, hai chân của hắn hai tay đã một lần nữa mọc ra, chỉ là sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ vô cùng. Hiển nhiên, thương thế đến nay chưa từng khỏi hẳn. "Tiểu tử, lời của lão tử ngươi không nghe thấy sao?" Gặp Hứa Thần không nhìn hắn, tên kia thủ vệ sơn môn đệ tử lập tức nổi giận, rút ra chiến đao, đầy mặt sát khí hướng về Hứa Thần đi tới. Làm tên đệ tử kia tiếp cận đến Hứa Thần 100 mét thời điểm, Hứa Thần mới phảng phất hậu chi hậu giác phát hiện hắn, lạnh nhạt ánh mắt tùy theo rơi vào tên đệ tử kia trên thân. Vẹn vẹn chỉ là một cái. Phốc, tên đệ tử kia thân thể chính là vô căn cứ nổ tung, chết không toàn thây. Trúc Sơn Tông tất nhiên là Huyết Thần giáo một chỗ cứ điểm, như vậy, cái này tông liền không cần thiết tồn tại. Hứa Thần trầm thấp thì thầm một tiếng. Hắn một bước xuất hiện ở tông môn chính trên không. Phía dưới Trúc Sơn Tông đệ tử căn bản không người phát giác, cũng không có người biết Tử Thần giáng lâm. Tinh thần chấn sát băng lãnh âm thanh từ Hứa Thần trong miệng lạnh lùng truyền ra. Trong chốc lát, quanh tinh thần lực toàn diện bộc phát. Trúc Sơn Tông 10 vạn đệ tử, vào giờ phút này, không quản là tại bế quan tu luyện, vẫn là tại đỉnh viện uống trà nói chuyện phiếm, lại hoặc là tại tông môn bên trong hành động, tại cái này một cái chớp mắt, toàn bộ bị hủy diệt tính công kích. Linh hồn tan vỡ, tiêu tán. 10 vạn đệ tử toàn bộ bỏ mình, không một may mắn thoát khỏi. Cũng liền vào lúc này, tông môn hậu sơn cấm địa, ngay tại trong tu luyện Huyết Thần giáo giáo chủ, đột nhiên mở mắt. Hắn hơi biến sắc mặt, sau đó không chút do dự phóng lên tận trời, muốn trốn yêu yêu. Một đạo kiếm quang ngăn tại Huyết Thần giáo giáo chủ phía trước. Kiếm quang tiêu tán, lộ ra Hứa Thần thân ảnh. Ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng Huyết Thần giáo giáo chủ, "Huyết Thần giáo giáo chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Huyết Thần giáo giáo chủ sắc mặt xanh xám, "Hứa Thần, ngươi là thế nào tìm đến?" Hứa Thần nói, "Ta là thế nào tìm tới ngươi không trọng yếu, trọng yếu là ngươi là thuốc thủ chịu trói đâu, vẫn là muốn vùng vây dây chết." Huyết Thần giáo giáo chủ cười lạnh một tiếng, uy hiếp nói, "Hứa Thần, ngươi bây giờ biểu hiện càng yêu nghiệt, tự thân tình cảnh cũng liền càng nguy hiểm, ngươi đã biết Huyết Thần giáo phía sau chính là ma tộc cường giả, liền nên biết Huyết Thần giáo không phải ngươi có thể trêu chọc, thức thời liền nên mở một con mắt nhắm một con mắt, nếu không ngươi căn bản đợi không được hạo kiếp tiến đến ngày đó." Hứa Thần lạnh lùng nói ra, "Ta người này cái gì đều sợ, duy chỉ có không sợ uy hiếp." Huyết Thần giáo giáo chủ càng chưa từ bỏ ý định, tiếp tục mở miệng nói ra, "Không muốn chấp mê bất ngộ, nếu không ngươi rất nhanh liền sẽ đại họa lâm đầu." Hứa Thần không nhịn được nói, bớt nói nhiều lời, không thúc thủ chịu trói, vậy liền ra tay đi, không biết sống chết. Huyết Thần giáo giáo chủ đột nhiên tiến lên trước một bước, tay phải đưa tay về phía trước, nồng đậm linh lực màu đỏ ngòm tại trong tay phi tốc ngưng tụ, trong nháy mắt chính là hóa thành một thanh huyết sắc chiến đao. Oanh! Một đao hung hăng đánh xuống, không khí nổ tung, hư không vỡ nát. Huyết Thần giáo giáo chủ bổ ra cái này một đao, mới đầu bất quá mười mấy mét mà thôi, nhưng sau một khắc, huyết sắc đao khí liền đã tăng vọt đến hàng trăm hàng ngàn mét, đao khí khổng lồ như tinh hà. Đao khí phía dưới, thiên địa rung mạnh, thương khung giạn nứt. Đối mặt Huyết Thần giáo giáo chủ bá đạo tuyệt luân một đao, Hứa Thần tinh thần lực tràn vào đến Phái Tinh kiếm bên trong, âm vang một tiếng, kiếm quang lóe lên, Phái Tinh kiếm xé ra khổng lồ đao khí. Phốc, Huyết Thần giáo giáo chủ cả người bay ngược ra ngoài, máu tươi phun mạnh. Bay ngược trên đường, Huyết Thần giáo giáo chủ vừa kinh vừa sợ, hắn cho dù thương thế trên người chưa từng khỏi hẳn, nhưng vừa rồi một kích toàn lực, cũng là đủ để khiến đồng dạng Thánh Hoàng thất trọng võ giả tạm thời tránh mũi nhọn, có thể là Hứa Thần tiện tay một kiếm chính là đánh tan hắn công kích, đồng thời đem hắn trọng thương. Hiện tại Hứa Thần biểu hiện ra thực lực so trước đó còn kinh khủng hơn. Huyết Thần giáo giáo chủ căn bản không biết là, hiện tại căn bản không nghĩ lãng phí thời gian, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, giải quyết hắn, xong đi kế tiếp địa điểm. Huyết Thần giáo giáo chủ còn chưa rơi xuống đất, kiếm quang liền đã truy sát mà tới, phốc phốc mấy tiếng, tứ chi của hắn lại lần nữa bay ra ngoài. A, Huyết Thần giáo giáo chủ hai mắt trợn lên, phát ra thống khổ kêu thảm. Ba Hứa Thần công kích cũng không đình chỉ, một cái linh lực bàn tay lớn gào thét mà đến, bắt lại Huyết Thần giáo giáo chủ, sau đó dùng lực bóp, lốp bốp xương cốt đứt gãy tiếng vang triệt. Toàn thân xương cốt toàn bộ đứt gãy, huyết thần giáo giáo chủ sắc mặt nhăn nhó, suýt nữa ngất đi. Linh lực bàn tay lớn nắm lấy huyết thần giáo giáo chủ đi tới Hứa Thần trước mặt, Hứa Thần bấm tay liền dò xét, mấy sợi kiếm khí chui vào huyết thần giáo giáo chủ trong cơ thể, phong tỏa ngăn cản linh lực của hắn. Hiện tại huyết thần giáo giáo chủ cho dù nắm giữ không chết thân, không cách nào vận dụng linh lực, cũng đừng hòng khôi phục thương thế, mà còn toàn thân xương cốt đứt đoạn, ngay cả động đậy năng lực đều không có. Hứa Thần, ngươi ba lần bốn lượt nhằm vào ta huyết thần giáo, ngươi sẽ hối hận, đại nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Huyết thần giáo giáo chủ biến thành tù nhân, sinh tử không phải do mình, vẫn như cũ đối Hứa Thần uy hiếp nói. Hứa Thần nguyên bản lười cùng huyết thần giáo giáo chủ nói nhảm, có thể nghe được câu này, hắn trực tiếp cười lạnh một tiếng, nói, trong miệng ngươi đại nhân nếu như là huyết uyên ma hoàng lời nói, vậy liền không cần lại nâng hắn. Huyết thần giáo giáo chủ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, mặt lộ vẻ kinh hãi. Hứa Thần quét huyết thần giáo giáo chủ một cái, nói, huyết uyên ma hoàng đã trước ngươi một bước lên đường. Huyết thần giáo giáo chủ không dám tin lớn tiếng nói, cái gì? Không có khả năng. Đại nhân thực lực mạnh mẽ, ngươi làm sao? Hứa Thần cười lạnh, nói, vậy ngươi cho rằng ta là như thế nào biết chỗ ẩn thân của ngươi? Nói xong, hắn căn bản không nhìn huyết thần giáo giáo chủ trên mặt biểu lộ, trực tiếp đem thu vào thiên đế điện bên trong chân áp, sau đó chân đạp hư không toa trốn vào hư không bên trong. Chương 926, ngày hoàng đột kích. Chương 926, ngày hoàng đột kích chấn áp huyết thần giáo giáo chủ về sau, Hứa Thần mục tiêu kế tiếp chính là Thiên Nham Hoàng. Thiên Nham Hoàng ẩn thân tại rời xa thành trì đổi núi chi địa, lẻ loi một mình, ẩn thân tại dưới đất chữa thương. Làm Hứa Thần lặng yên không tiếng động giết tới thời điểm, Thiên Nham Hoàng thương thế còn chưa khỏi hẳn. Thiên Nham Hoàng sau cùng hạ chẳng cũng là không có gì bất ngờ xảy ra, bị Hứa Thần đưa tay chấn áp. Hứa Thần không ngừng xuất kích, núp ở Thanh Châu huyết thần giáo cao tầng, lần lượt bị hắn tìm ra, sau đó chấn áp. Ở giữa còn có một vị ma hoàng, vị kia ma hoàng thực lực đỉnh phong thời kỳ có lẽ không tại huyết uyên ma hoàng cùng u diễm ma hoàng phía dưới, có thể là khôi phục thực lực chậm chạp, chỉ có thánh hoàng lục thất trọng thực lực, Hứa Thần dễ như trở bàn tay đem chấn áp. Cùng lúc đó, Kim tướng vương cùng Tam thủ giao hoàng, hai đại hoàng giả chia ra hành động, chiến quả cũng là không ít. Thanh Châu bên trong, huyết thần giáo cứ điểm bị lần lượt trừ bỏ, tử thương vượt qua trăm vạn. Bá một đạo màu xanh kiếm quang vạch qua thương khung, kiếm quang chậm rãi tiêu tán, lộ ra một cái thanh niên mặc áo xanh, chính là Hứa Thần. Hứa Thần chân đạp hư không, trên cao nhìn xuống ngắm nhìn một phía, cuối cùng ánh mắt khóa chặt tại một tòa cực giống mãnh hổ phủ phục ngọn núi bên trên. Từ huyết uyên ma hoàng trong trí nhớ biết được, có vị ma hoàng ẩn thân tại tòa kia cực giống mãnh hổ dưới ngọn núi. Tinh thần lực gào thét mà ra, nháy mắt bao phủ này tòa đỉnh núi. Mấy hơi thở phía sau, Hứa Thần nhíu mày. Sau một khắc, thân ảnh của hắn biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là đi tới một cái đen nhánh không gian dưới đất bên trong. Nơi đây bất ngờ chính là vị kia ma hoàng chỗ ẩn thân. Mà bây giờ, không gian dưới đất bên trong trống rỗng, lại chạy trốn sao? Đây cũng không phải là cái thứ nhất. Theo đối huyết thần giáo võ giả cùng với ma tộc cường giả mở rộng săn giết, còn lại huyết thần giáo võ giả cùng ma tộc cường giả cũng đều nhận đến tiếng gió, bắt đầu lần lượt giấu kín, kể từ đó, mới có hiện tại một màn, cái này đã là Hứa Thần lần thứ 6 vô hụt. Xem ra thông tin tiết lộ, ma tộc cường giả cùng huyết thần giáo võ giả, toàn bộ đều nhận đến thông tin, rời đi chỗ ẩn thân. Huyết thần giáo giáo chủ cùng mấy tên phó giáo chủ hoặc là bỏ mình, hoặc là bị trấn áp, cũng liền còn lại mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, đã không đáng để lo, ngược lại là những cái kia ẩn nút trong bóng tối ma tộc cường giả, nhưng là một cái cực lớn tai họa ngầm. Thượng cổ một trận chiến, ma tộc vô số cường giả hoặc bị phong ấn, hoặc bởi vì thương thế, hoặc bởi vì hắn các loại nguyên nhân, cuối cùng còn sót lại tại chân võ thế giới bên trong, lấy ta sức một mình hiển nhiên không cách nào đem những cái kia ẩn nút trong bóng tối ma tộc cường giả toàn bộ trừ bỏ. Hiện tại ma tộc cường giả nghe được tiếng gió, đổi chỗ ẩn thân, muốn tìm ra bọn họ, tốn lực tốn thời gian không nói, còn chưa nhất định có thành quả. Hứa Thần trầm tư một chút thời gian, thở dài, xem ra trận này săn giết chỉ có thể tạm thời đình chỉ. Trong lời nói tràn ngập một ít tiếng mới. Ma tộc cường giả đối những người khác tộc võ giả đến nói, chính là khiến người nghe tin đã sợ mất mật đại địch, có thể đối Hứa Thần đến nói, thì là từng cái di động túi kinh nghiệm. Ba Hứa Thần biến mất tại dưới mặt đất thế giới, xuất hiện ở bên ngoài, túi đầu nhìn thoáng qua phía dưới ngọn núi, sau đó thân thể khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Thiên đế điện bên trong, một đạo nói tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng mà lên. Hứa Thần trước sau chấn áp huyết thần giáo 6 tên thánh hoàng, một vị ma hoàng. Giờ phút này ngay tại thôn vệ luyện hóa thánh hoàng ma hoàng. Không biết trôi qua bao lâu, thiên đế điện bên trong tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Trải qua một phen thôn vệ, Hứa Thần trước sau lĩnh ngộ hỏa chi đại đạo, huyết chi đại đạo, kim chi đại đạo, thổ chi đại đạo, phong chi đại đạo, cùng với băng chi đại đạo. Cụ thể đẳng cấp như sau: hỏa chi đại đạo 7 thành sơ kỳ, huyết chi đại đạo 6 thành đỉnh phong, kim chi đại đạo 6 thành đỉnh phong, thổ chi đại đạo 2 thành sơ kỳ, phong chi đại đạo 1 thành trung kỳ, băng chi đại đạo 1 thành sơ kỳ. Theo người cuối cùng tiêu vong, Hứa Thần kết thúc thôn vệ, có thể hắn cũng không kết thúc tu luyện. Bàn tay một phen, một cái bình ngọc xuất hiện ở trong tay. Trong bình nằm một viên màu sắc đỏ tươi đan dược. Đan này bất ngờ chính là huyết hồn đan, là Hứa Thần từ huyết uyên ma hoàng trong tay thu được mà đến. Huyết hồn đan tài liệu luyện chế chính là nhân tộc võ giả linh hồn. Một viên huyết hồn đan ít nhất cần hơn ngàn vạn cái linh hồn, mà còn tỷ lệ thành công rất thấp. Huyết thần giáo góp nhặt ít nhất hơn ước linh hồn, huyết uyên ma hoàng cũng chỉ luyện thành 4 viên, trong đó 3 viên bị trên hắn cung cấp cái nào đó ma tộc cường giả, trên thân chỉ để lại 1 viên. U Diễm Ma Hoàng linh hồn thụ trọng thương, tiến đến tìm huyết uyên ma hoàng, vì chính là huyết hồn đan. Hiện tại, viên này huyết hồn đan rơi vào Hứa Thần trong tay. Mở ra nắp bình, màu sắc đỏ tươi đan dược chính là lăn vào trong tay của hắn. Một cỗ nồng đậm mùi máu tanh lập tức đập vào mặt. Không chỉ như thế, Hứa Thần bên tai phảng phất nghe đến vô số oan hồn gào thét gào thét. Nhìn xem trong tay huyết hồn đan, Hứa Thần rơi vào do dự bên trong. Viên đan dược kia, hắn không biết là nên dùng, vẫn là không nên dùng. Trải qua ngắn ngủi nội tâm dãy rủa, Hứa Thần hít một hơi, thấp giọng lẩm bẩm, người chết không thể phục sinh, hạo kiếp sắp tới, ta nên không từ thủ đoạn tăng cao thực lực, chỉ có thực lực tăng lên, mới có thể thủ hộ càng nhiều người. Càng nói Hứa Thần ánh mắt càng kiên định. Mối thù của các ngươi, ta đã thay các ngươi báo. Những lời này là đối huyết hồn đan bên trong vô số oan hồn nói. Lời này vừa nói ra, Hứa Thần bên thai oan hồn gào thét dần dần nhỏ xuống, cho đến hoàn toàn biến mất, rốt cuộc nghe không được. Miệng há, huyết hồn đan bay lên, rơi vào Hứa Thần trong miệng. Không có nhai, trực tiếp nuốt xuống. Đan dược vào bụng. Sau một khắc, nồng đậm hồn lực nháy mắt tràn ngập toàn bộ thân thể. Hứa Thần lập tức vận chuyển Vệ Tiên Đế Quyết, thôn vệ luyện hóa, một cỗ tinh thuần hồn lực tràn vào đến tinh thần thức hải bên trong. Huyết hồn đan là dùng ngàn vạn linh hồn luyện chế mà thành, mặc dù là hoàng giai đan dược, có thể là đan dược bên trong tràn ngập đại lượng linh hồn tạp chất cùng các loại tâm tình tiêu cực. Người bình thường uống vào đan này, cho dù tinh thần lực lại bởi vậy bạo tăng, cũng sẽ nhận ảnh hưởng, tính cách đại biến đều là nhẹ. Bất quá Hứa Thần lại không có cái này lo lắng. Phệ Thiên Đế Quyết phía dưới, tất cả tạp chất cùng tâm tình tiêu cực, toàn bộ bị luyện hóa không còn một mảnh, tràn vào Hứa Thần tinh thần thức hải bên trong là tinh thuần hồn lực. Tinh thuần hồn lực cuồn cuộn không dứt tràn vào. Hứa Thần tinh thần lực phi tốc tăng vọt. Quanh tinh thần thức hải chấn động mạnh một cái, bàng bạc tinh thần lực dường như nước biển kịch liệt cuộn cuộn, mà tinh thần thức hải tại kịch liệt chấn động bên trong, bắt đầu hướng bên ngoài mở rộng. Cùng lúc đó, Hứa Thần phía sau thế giới tinh thần hiện lên. Thế giới tinh thần cũng tại giờ phút này bắt đầu mở rộng. 9.300 trượng, 9.500 trượng, 9.800 trượng, 9.900 trượng, 9.999 trượng. Thế giới tinh thần như ngừng lại 9.999 trượng, chỉ kém cuối cùng một trượng, liền có thể bước vào vạn trượng đại quan. Vâng! Thế giới tinh thần đống nhiên kịch liệt chấn động. Nguyên bản đỉnh chỉ mở rộng thế giới, đống nhiên hướng bên ngoài mở rộng một mảng lớn, trực tiếp vượt qua vạn trượng đại quan. Một vạn trượng, 1.100 trượng, 1.300 trượng, 1.500 trượng, 1.800 trượng, 11.000 trượng. Vượt qua vạn trượng đại quan, thế giới tinh thần cũng không đình chỉ mở rộng, ngược lại mở rộng tốc độ biến thành càng tấn mãnh. Mà tại thế giới tinh thần vượt qua vạn trượng đại quan cái kia một cái trước mắt, Hứa Thần linh hồn cũng phát sinh kinh người thủy biến. Linh hồn tại thế giới tinh thần vượt qua vạn trượng đại quan thời điểm, lại lần nữa phát sinh kinh người thủy biến. Lần này thủy biến, so trước đó bất kỳ lần nào đến đều muốn mãnh liệt. Một cỗ lực lượng thần bí từ thế giới tinh thần bên trong lao ra, tràn vào thân thể bên trong, cuối cùng dung nhập vào hồn thể bên trong. Đây là trả lại. Đối với biến hóa này, Hứa Thần đầu tiên là sửng sở, trên mặt lướt qua một vẻ không hiểu, bởi vì biến hóa này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Thế nhưng, sau một khắc, hắn liền vô tâm để ý tới mặt khác, bởi vì hồn thể thuế biến bắt đầu, từ đôi đến đầu, từ bên trong ra ngoài, tạo thành hồn thể mỗi một cái hạt căn bản đều đang run sợ, truyền lại ra điện tê dại cảm giác, phảng phất có mạnh mẽ dòng điện rèn luyện mỗi một tấc hồn thể. Suy một sợi màu xám thể khí từ hồn thể chỗ sâu đẩy ra, xuyên thấu qua nhục thân, phiêu tán tại ngoại giới. Có luồng thứ nhất liền có thứ hai sợi, sau đó là thứ ba sợi. Hứa Thần trong lòng hơi kinh. Hắn trước sau trải qua nhiều lần thủy biến, nguyên lai tưởng rằng trong linh hồn tạp chất đã loại bỏ sạch sẽ, cho dù còn có, cũng là ít đến tương cảm, nhưng là bây giờ, nhìn xem cái kia từ trong linh hồn bay ra từng sợi linh hồn tạp chất, Hứa Thần cả người đều sợ ngây người. Theo từng sợi linh hồn tạp chất bị đẩy ra bên ngoài cơ thể, Hứa Thần chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhõm rất nhiều, loại này nhẹ nhõm cảm giác từ bên trong ra ngoài, phảng phất tháo bỏ xuống khoác lên người một loại nào đó gánh nặng, lại phảng phất rửa đi trên thân giả bẩn. Không chỉ như vậy, Hứa Thần còn rõ ràng cảm giác được hồn thể biến thành càng thêm lương thực. Linh hồn thuế biến tới gần hồi cuối thời điểm, thế giới tinh thần mở rộng cũng chậm rãi đình chỉ. 13.000561 trượng. Mà Hứa Thần cũng từ hồn hoàng tam trọng đỉnh phong, đột phá đến hồn hoàng tứ trọng. Đúng thế, hồn hoàng tứ trọng. Hứa Thần phía trước tinh thần tu vi chính là hồn hoàng tam trọng đỉnh phong, mà linh hồn cường độ có thể so với hồn hoàng bát trọng, hiện nay, tinh thần lực tu vi tiến thêm một bước, đạt tới hồn hoàng tứ trọng, mà linh hồn cường độ có thể so với hồn hoàng cửu trọng. Hưu, hưu. Hai đạo bóng người bay lượn mà đến, chính là Tam thủ giao hoàng cùng Kim tướng vương. Hứa Thần hài lòng nói ra, nhiệm vụ hoàn thành không sai, đi về Huyết Vũ thành. Thanh Châu bên trong, Huyết Thần giáo cứ điểm cơ hồ bị trừ bỏ sạch sẽ, cho dù có cá biệt một chút cá lọt lưới, những người kia cũng không dám lại đi ra gây sóng gió, về sau chỉ có thể như cống ngầm bên trong chuột, cầu thả sống qua ngày. Đến mức những cái kia ẩn nút ma tộc cường giả, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng trong thời gian ngắn, bọn họ cũng tuyệt đối không dám ở bản thạch liên minh cảnh nội gây sóng gió. Thanh Châu, thậm chí cả bản thạch liên minh cảnh nội, tiếp xuống sẽ có một đoạn ngắn ngủi kỳ an toàn. Ba người bước lên hư không toa, trở về Huyết Vũ thành. Trở lại Huyết Vũ thành không lâu, Hứa Thần nghe đến một tin tức tốt, tin tức liên quan tới Băng Tâm Cựu Truyền Hoa. Vậy mà tại Trung Châu, Hứa Thần không chút do dự, lúc này quyết định tiến về Trung Châu một chuyến. Hứa Thần chân trước vừa đi, một cái khí độ bất phàm người trung niên đến Huyết Vũ thành phía trước. "Hứa Thần, bàn thạch liên minh chi chủ, dám giết sư đệ ta Hắc Thạch Hoàng." Tiếng nói vừa ra, người trung niên thân ảnh biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, người trung niên vậy mà xuất hiện ở Huyết Vũ điện phía trước. Người trung niên không chút nào che lấp, nhanh chân hướng về Huyết Vũ điện đi đến. "Người đến người nào?" Nói chuyện chính là một tên tuần tra tiểu đội trưởng. "Ta muốn gặp các ngươi minh chủ." Người trung niên không chút khách khí nói. Tuần tra đội trưởng ánh mắt ngưng lại, trên dưới dò xét người trung niên một lần, không biết đối phương nội tình, cẩn thận nói ra, minh chủ sự vật bận rộn, còn mời ngươi lưu lại tính danh, ta trước đi xin chỉ thị minh chủ, sau đó cho ngươi hồi phục. Tuần tra đội trưởng còn không biết Hứa Thần đã rời đi Huyết Vũ Thành. Không cần phiền toái như vậy, nói cho Hứa Thần, liền nói Hắc Thạch Hoàng sư minh trước đến báo thủ. Người trung niên hai tay chắp sau lưng, âm thanh băng lãnh bên trong tràn ngập lạnh lẽo sát ý lúc này, Huyết Vũ điện phía trước trên quảng trường, đã có một chút người xem náo nhiệt xuống lại, nghe đến người trung niên lời nói, lập tức nghị luận lên. Cái gì? Báo thủ? Người này là ai? Hắc hắc, vậy mà còn có người dám khiêu khích bản thạch liên minh, quả thực không biết chữ chết viết như thế nào. Đến tìm Hứa Thần minh chủ báo thủ, lại là một cái không biết sống chết ra hỏa. Hắc Thạch Hoàng sư minh, là ai? Có người nghe nói qua sao? Hắc Thạch Hoàng, cái tên này có chút quen hay, tựa hồ tại nơi nào nghe nói qua. Hắc Thạch Hoàng tựa hồ là Trung Châu một vị hoàng giả. Ta nhớ ra rồi, Hắc Thạch Hoàng đúng là Trung Châu Thánh Hoàng, tục truyền, Hắc Thạch Hoàng sư minh chính là Ngày Hoàng. Ngày Hoàng? Lấy ngày là hoàng? Khẩu khí thật lớn. Suy Ngày Hoàng chính là Trung Châu cường giả tuyệt thế, cùng Võ Hoàng, Thần Hoàng, Đao Hoàng trở nổi danh. Tê thật hay giả? Nghe đến mọi người tiếng nghị luận, tuần tra đội trưởng sắc mặt cũng là không khỏi thay đổi. Nếu như trước mặt người trung niên thật sự là Ngày Hoàng lời nói, cái kia bản thạch liên minh sợ rằng liền muốn đại họa lâm đầu. Ngươi chờ. Tuần tra đội trưởng quay người chuẩn bị tiến vào Huyết Vũ điện, nhưng còn không đợi hắn bước vào Huyết Vũ điện, phủ vương bắt đầu từ trong điện đi ra. Tuần tra đội trưởng nhìn thấy phủ vương, sắc mặt vui mừng, đang muốn mở miệng thời điểm, phủ vương giơ tay lên một cái, nói, ta đã biết. Nói xong, phủ vương sắc mặt nghiêm túc nhìn hướng người trung niên, nhìn thấy người trung niên cái kia một cái chớp mắt, phủ vương sắc mặt trừ nghiêm túc bên ngoài, còn hiện lên một vẻ kiên kỵ. Phủ vương nhận ra người trung niên thân phận, xác thực chính là Ngày Hoàng, hắn hít một hơi, đi đến Ngày Hoàng trước mặt, ôn quyền cung kính nói ra, tại hạ phủ vương, bản thạch liên minh phó minh chủ, gặp qua Ngày Hoàng tiền bối. Ngày Hoàng nhàn nhạt liếc phủ vương một cái, nói, Hứa Thần giết sư đệ ta Hắc Thạch Hoàng, để hắn lăn ra đây nhận lấy cái chết. Phủ vương sắc mặt hơi đổi, Ngày Hoàng tiền bối, ở trong đó hơn phân nửa có hiểu lầm. Ngày Hoàng lạnh lùng đánh gãy phủ vương lời nói, ta nói, để hắn lăn ra đây, đừng để bản hoàng nói lần thứ ba. Phủ vương sắc mặt khó xử, xin lỗi, Hứa Thần bây giờ không tại Huyết Vũ Thành, đến mức đi hướng nơi nào, ta cũng không rõ ràng. Ngày Hoàng sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, băng lãnh mà khí tức nguy hiểm từ hắn trong cơ thể càn quét mà ra. Hôm nay hoặc là Hứa Thần chết, hoặc là toàn thành võ giả chết. Mọi người sợ hãi cả kinh. Phủ vương sắc mặt cũng là đông nhiên biến đổi. Ngày Hoàng dù sao cũng là nhân tộc cường giả tuyệt thế, thậm chí ngay cả loại lời này đều có thể nói ra miệng. Ngày Hoàng dạng này người, nếu như tu vi tiến thêm một bước, đối toàn bộ nhân tộc đến nói, không biết là phúc hay là họa. Ngày Hoàng, Hứa Thần xác thực không tại nội thành. Phủ vương giờ phút này ở vào phẫn nộ bên trong, liền tiền bối hai chữ đều trực tiếp tóm tắt. Xem ra ngươi là lựa chọn phía sau một cái. Ngày Hoàng không hề bị lay động, lạnh lùng nói, vậy liền trước tử ngươi bắt đầu đi. Tiếng nói vừa ra, tay phải nâng lên, hướng về phía trước một trường vô ra. Phủ vương, cẩn thận. Tử Linh Thú Hoàng đuổi đến, nhìn thấy một màn này, lông mày cuộn loạn, thân hình chớp động, muốn tiến lên là phủ vương ngăn lại cái này một kích. Có thể là. Tử Linh Thú Hoàng tốc độ vẫn như cũ chậm một bước. Ầm. Phủ vương liền phản kháng cũng không kịp, ngực liền bị một đạo trưởng kình đánh trúng, thổi phu một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra đi ra, cả người trực tiếp là chật vật bay ngược ra ngoài. Chương 927, lực áp Ngày Hoàng, phần 1/2, chương 927, lực áp Ngày Hoàng, phần 1/2, ầm. Phủ vương rơi đập trên mặt đất, thân thể lại tại trên mặt đất lộn vài vòng. Mọi người cực kỳ hoảng sợ. Một kích, vẻn vẹn chỉ là tiện tay một kích, liên minh phó minh chủ phủ vương vậy mà trọng thương ngã gục. A, vậy mà chưa chết. Ngày Hoàng nhìn thấy phủ vương tổn thương mà chưa chết, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc, sau một khắc, hắn ánh mắt chính là rơi vào phủ vương trên ngực. Phủ vương quần áo nổ nát vụn, lộ ra bên trong một kiện màu đũ lam chiến giáp. Vậy mà là hoàng giai linh giáp, khó trách có thể tại bản hoàng công kích phía dưới tổn thương mà chưa chết. Hứa Thần lần này trở về, đặc biệt tặng cho phủ vương một kiện hoàng giai linh giáp, không nghĩ tới vậy mà bảo vệ phủ vương một mạng. Hoàng giai linh giáp có thể cứu lần một, cứu không được ngươi lần thứ hai, chết đi. Ngày Hoàng không hề chuẩn bị buông tha phủ vương, nói chuyện thời điểm, đã giơ tay lên, chuẩn bị tiếp tục xuất thủ, triệt để đánh giết phủ vương. Dừng tay. Tử Linh Thú Hoàng thấy thế, cũng là nổi giận, khẽ quát một tiếng. Ngày Hoàng lạnh lùng liếc Tử Linh Thú Hoàng một cái nhìn ra Tử Linh Thú Hoàng bản thể, Tử Linh Thú Vật. Sư đệ ta từ Trung Châu không xa vạn dặm mà đến, vì chính là ngươi đi. Đừng nóng đội, các ngươi một cái cũng chạy không được, kế tiếp sẽ đến lượt ngươi. Ngày Hoàng nâng lên tay phải chuẩn bị hạ xuống xong. Ầm ầm trên Huyết Vũ thành trống không đột nhiên phong vân biến sắc. Một tầng trận pháp màn sáng hiện lên. Màn sáng bao phủ cả tòa thành trì. Trận pháp phủ văn đan bảo, lan tràn, tỏa ra khiến người vô cùng khiếp sợ năng lượng ba động. Vô số người ngẩng đầu, kinh hãi nhìn xem một màn này. Ngày Hoàng động tác cũng là chỉ trệ, ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên mặt lộ ra một vẻ vẻ kinh dị, trong lời nói tràn ngập hiếm thấy vẻ mặt nghiêm trọng, trận pháp. Hắn lại cảm nhận được nguy hiểm. Đây chính là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Phải biết, hắn nhưng là đứng tại chân võ thế giới đỉnh phong nhất một nhóm người, có khả năng uy hiếp đến hắn người hoặc vật, không dám nói không có, nhưng tuyệt đối là ít càng thêm ít. Nhưng hôm nay, hắn lại tại một cái nho nhỏ Huyết Vũ thành bên trong, cảm nhận được nguy hiểm tính mệnh nguy hiểm. Vạn tượng đồ thần đại trận, có thể công có thể thủ. Cho dù địch nhân chui vào thành trì bên trong, đại trận cũng có thể đối nó phát động tiến công. Có thể nói như vậy, Ngày Hoàng nếu như không vào thành, vạn tượng đồ thần đại trận có lẽ còn không làm gì được Ngày Hoàng, nhưng bây giờ, Ngày Hoàng có thể nói là tự chui đầu vào lưới. Vạn tượng đồ thần đại trận, Hứa Thần bố trí xong về sau, liền đem khống chế đại trận phương pháp chuyển cho phủ vương cùng Tử Linh Thú Hoàng hai người. Cho nên, cho dù Hứa Thần bản nhân không tại Huyết U Thành, phủ vương cùng Tử Linh Thú Hoàng cũng có thể khống chế đại trận, chống cự địch xâm phạm. Ngay hoàng, trận này chính là Vạn Tượng Đồ Thần đại trận, là Hứa Thần mình chủ tự tay bày ra, cho dù ngươi là Thánh Hoàng cửu trọng đỉnh phong cường giả tuyệt thế, tại cái này trận phía dưới cũng không chiếm được lợi ích, bản hoàng khuyên ngươi thấy tốt thì lấy, nếu không ta bản thạch liên minh không ngại cùng ngươi cá chết lưới rách. Tử Linh Thú Hoàng sắc mặt lạnh lùng nói, Vạn Tượng Đồ Thần đại trận, chưa nghe nói qua. Ngay hoàng khinh thường nói, trận, ánh mắt rơi vào Tử Linh Thú Hoàng trên thân, nói, bản hoàng không gì không đánh được, bách chiến bách thắng, thả ra lời nói còn chưa hề thu hồi qua, hôm nay liền để bản hoàng nhìn xem ngươi cái này Vạn Tượng Đồ Thần đại trận có bản lĩnh gì đi. Mỗi ngày hoàng dầu muối không vào, Tử Linh Thú Hoàng trong mắt hơi híp, trên thân tỏa ra khí tức nguy hiểm. Vâng, trận pháp phù văn vận chuyển, một đạo như lôi đỉnh sáng chói ánh sáng trụ từ không trung bên trên hung hăng bổ xuống, chạy thẳng tới ngày hoàng mà đi. Cột sáng tốc độ cực nhanh, nhanh đến người bình thường căn bản không kịp phản ứng. Đối mặt cột sáng công kích, ngày hoàng không tránh không né, tay phải bắt ấn thành quyền, một quyền nên kích mà lên. Ầm, thiên địa rung mạnh, cột sáng cùng quyền ấn va chạm, bộc phát ra đáng sợ dư âm năng lượng. Thế nhưng dư âm năng lượng còn chưa quyết tán, chính là biến mất không còn chút tung tích. Tử Linh Thú Hoàng điều khiển đại trận lực lượng đỡ được dư âm xung kích, nếu không riêng là lần đụng chạm này tạo thành dư âm, liền đủ để phá hủy gần phân nửa Huyết U Thành. Cột sáng cùng quyền ấn đồng thời nổ tung, biến mất. Ngày hoàng thân hình chấn động, vậy mà lui về sau một bước. Ngẩng đầu, ngày hoàng trong mắt lướt qua một vẻ khiếp sợ. Tử Linh Thú Hoàng cũng là vô cùng quả quyết tính cách, đã xuất thủ liền tuyệt không từ bỏ ý đồ, một kích sau đó lại là một kích. Vậy anh, đại trận vận chuyển, lại một đạo năng lượng cột sáng bổ xuống. Tiếp theo là đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm. Một đạo nói công kích từ trên bầu trời rơi xuống. Ngay hoàng khởi lần đầu đối với Vạn Tượng Đồ Thần đại trận vẫn là ôm một bộ khinh thị tâm thái, nhưng theo lần thứ nhất giao phong về sau, hắn khinh thị tâm tính đã lặng yên chuyển biến, mà khi một đạo nói công kích điên cuồng hạ xuống xong, trên mặt của hắn đã hiện đầy vẻ kinh hãi. Trận pháp lực lượng quá mức bá đạo. Lần một lần hai còn tốt, số lần hơn một, thậm chí ngay cả hắn cũng có chút không chịu được nổi. Ầm. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, ngay hoàng lại bị đánh bay ra ngoài, quần áo trên người rách nát, thoạt nhìn có chút chật vật. Mọi người thấy thế, toàn bộ đều không khỏi thở dài một hơi. Mà Tử Linh Thú Hoàng cùng phủ vương trong lòng thì là vô cùng chấn động. Lúc trước Hứa Thần nói cho bọn họ, trận này có thể chống đỡ ngự chuẩn đế phía dưới tất cả cường địch, bọn họ còn có chút không tin, hiện tại, nhìn xem cái kia bị trận pháp lực lượng áp chế chật vật không chịu nổi ngày hoàng, bọn họ rốt cục là tin. Ngày hoàng toàn lực ngăn cản trận pháp không ngừng tiến công, theo thời gian trôi qua, hắn lại cảm thấy dần dần lực bất tòng tâm, trong lòng run sợ một hồi. Dãy rủa một lát, ngày hoàng cuối cùng cắn răng hô, "Tử Linh Thú Hoàng, bản hoàng nhận thua." Tử Linh Thú Hoàng sững sờ. Ngày hoàng vậy mà yếu thế. Ngày hoàng nói lần nữa, "Dừng tay a, bản hoàng nhận thua, lập tức trở về Trung Châu." Tử Linh Thú Hoàng rơi vào do dự. Ngay hoàng lạnh lùng nói ra, thấy tốt thì lấy, chớ ép bản hoàng. Ngay hoàng cho dù rơi vào hạ phòng, nói chuyện vẫn bá đạo như cũ, cường thế. Tử Linh Thú Hoàng suy tư một lát, cuối cùng không muốn cùng trời hoàng ăn thua đủ, nói, tốt, ngày hoàng hy vọng ngươi hết lòng tuân thủ lứa hẹn. Tử Linh Thú Hoàng cuối cùng vẫn là không dám đem ngày hoàng vào chỗ chết bước, lựa chọn dừng tay giảng hòa. Có thể là, liền tại Tử Linh Thú Hoàng đình chỉ thôi động đại trận tiến công cái kia một cái chớp mắt, ngày hoàng khoe miệng nổi lên một vệt cười lạnh. Cẩn thận! Phủ vương lớn tiếng nhắc nhở. Băng lanh âm thanh tại Tử Linh Thú Hoàng trước mặt nổ vang, ngày hoàng lại như thiểm điện giết tới Tử Linh Thú Hoàng trước mặt, sau đó đấm ra một quyền. Ầm. Phốc, Tử Linh Thú Hoàng bất ngờ không đề phòng, bị ngày hoàng một quyền đánh trúng, cả người bay ngược ra ngoài, phun máu tươi tung tóe. Phủ vương muốn rách cả mí mắt. Mọi người cũng đều là mặt lộ vẻ phẫn nộ. Hèn hạ, lật lọng. Ai có thể nghĩ tới, ngày hoàng tuyệt thế cường giả như vậy, vậy mà nói không giữ lời, đội mặt đây. Phủ vương cùng Tử Linh Thú Hoàng trước sau bị thương, không người lại có thể thôi động Vạn Tượng Đồ Thần đại trận. Rất nhanh, trận pháp hướng yên tĩnh. Không có trận pháp uy hiếp, Huyết U Thành bên trong không có người có khả năng uy hiếp đến ngày hoàng. Ngày hoàng nhìn xem tổn thương mà chưa chết Tử Linh Thú Hoàng, lạnh lùng nói ra, "Vinh bất tiếm trá, xuất sinh chính là xuất sinh, liền điểm đạo lý này đều không hiểu." Ngày hoàng đối với chính mình lật lọng căn bản không cho là nhục, ngược lại cười nhạo Tử Linh Thú Hoàng ngu xuẩn. Lời này vừa nói ra, lập tức dẫn tới vô số đạo phẫn nộ mà khinh bị ánh mắt. Ngày hoàng tựa như sớm có quyết đoán, đối với những cái kia bắn ra mà đến xem thường ánh mắt, hắn không thèm quan tâm, chỉ cần hủy diệt Huyết U Thành, giết chết nội thành mọi người, liền không có người biết chuyện hôm nay. Bản hoàng nói qua, hôm nay hoặc là Hứa Thần chết, hoặc là toàn thành người chết, tất nhiên Hứa Thần không ra, như vậy, nội thành người liền thay Hứa Thần đi chết đi. Thanh âm lãnh khốc từ ngày hoàng trên không truyền ra, tại linh lực gia chỉ phía dưới, truyền khắp toàn thành mỗi một tấc nơi hẻo lánh, truyền vào mỗi một người trong hai. Toàn thành võ giả xôn xao, vô số người mặt lộ vẻ hoảng sợ. Đồ Thành, ngày hoàng thật sự dám làm như thế? Thân là nhân tộc chí cường giả ngày hoàng, vậy mà há miệng ngậm miệng muốn Đồ Thành. Ngày hoàng, Huyết U Thành bên trong võ giả vô số kể, ngươi hôm nay như thật sự dám Đồ Thành, chẳng lẽ không sợ cả thế gian là địch, bị mặt khác chí cường giả vây công? Phủ vương cố nén thương thế, nhấc lên một hơi, quát lớn. Hạo kiếp sắp tới, các đại cường giả người người cảm thấy bất an, các quét trước cửa tuyết đều hóa thân thiếu phương pháp, ai sẽ còn quản việc không đâu? Thú hổ, ai dám cùng ngươi bản hoàng là địch? Đừng nói Đồ Thành, cho dù là diệt quốc, lại có cái nào dám đứng ra trách mắng bản hoàng? Nhược nhục cường thực thế giới, cường giả thu hoạch kẻ yếu vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ngay hoàng đối với phủ vương uy hiếp lơ đễnh, câu nói sau cùng nói đương nhiên, hiển nhiên là hắn nội tâm ý tưởng chân thật nhất. các ngươi đi trước một bước, không cần đến quá lâu, bản hoàng liền sẽ đưa Hứa Thần đi xuống cùng các ngươi đoàn tụ. Tiếng nói vừa ra, trên trời cao một bàn tay lớn che trời vô căn cứ hiện lên. Bàn tay to kia bên trên tản ra không có gì sánh kịp đáng sợ khí tức, có diệt thế nguy hiểm, riêng là khí tức, liền đè xuống phương hư không hiện đầy vết rách, nội thành vô số võ giả tại cái này cố khí tức chen ép phía dưới, từng cái sắc mặt tảm đạm, nằm rạp trên mặt đất. Chương 927, lực áp ngày hoàng, phần 2, 2, chương 927, lực áp ngày hoàng, phần 2, 2, bàn tay lớn như thật rơi xuống, nội thành võ giả mới chết 7-8. Nhìn xem cái kia cấp tốc rơi xuống che trời bàn tay lớn, vô số người mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Phủ Vương nội tâm bi phẫn không thôi. Có thể là người bị thương nặng hắn, liên hành động đều khó khăn, căn bản bất lực thay đổi tất cả những thứ này. Không còn kịp rồi sao? Phủ Vương nghĩ như vậy. Sinh tử một đường, một đạo kiếm quang từ phía trên một bên bay lượn mà đến. Kiếm quang tốc độ cực nhanh, thoáng qua ở giữa liền đã bay tới. Sau đó, hung hăng đánh vào che khuất bầu trời bàn tay lớn bên trên. Quanh bàn tay lớn lại bị kiếm quang một kích đánh tan. Bàn tay lớn nổ tung, bộc phát ra kinh người dư âm tàn phá bừa bãi, hướng về phía dưới vô tình đánh thẳng tới. Ông trận pháp kịp thời vận chuyển, chặn lại dư âm xung kích. Ngày Hoàng ánh mắt ngưng lại. Sau một khắc, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thanh niên mặc áo xanh chính đi bộ nhàn nhã đi tới. Thanh niên tốc độ không nhanh, có thể là mỗi phóng ra một bước chính là hơn trăm dặm, trong nháy mắt, thanh niên liền đã xuất hiện tại trên huyết ưu thành trống không. Đến rồi. Phủ Vương nhìn thấy người tới, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Khi biết địch đến chính là Ngày Hoàng hậu, Phủ Vương quả quyết bí mật truyền âm cho Hứa Thần. Sau một khắc, Phủ Vương lại khẩn trương. Hứa Thần sẽ là Ngày Hoàng đối thủ sao? Nhìn thấy thanh niên mặc áo xanh, Ngày Hoàng trong lòng tự động nhảy ra một cái tên người, Bản Thạch Liên Minh chi chủ, Hứa Thần. Bọn họ mặt này, nắm giữ lấy ngoài thân hóa thân bí thuật, Hắc Thạch Thánh Hoàng chính là sư đệ của hắn, một cách tự nhiên cũng tu luyện ngoài thân hóa thân bí thuật, chết tại Hứa Thần trong tay chính là Hắc Thạch Thánh Hoàng bản thể, mà ngày đó, Hắc Thạch Thánh Hoàng một bộ hóa thân, trùng hợp cùng hắn ở chung một chỗ. Hắc Thạch Thánh Hoàng bản thể tử vong, hóa thân không cách nào sống một mình, mà tại phân thân biến mất phía trước một cái chớp mắt, phân thân nhận đến bản thể trước khi chết nhìn thấy một màn, phân thân từ đó phát họa ra Hứa Thần chân dung. Ngày Hoàng cũng bởi vậy xác định giết chết Hắc Thạch Thánh Hoàng hung thủ. Hứa Thần trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống phía dưới Ngày Hoàng, Ngày Hoàng. Ngày Hoàng không trả lời mà hỏi lại, "Hứa Thần?" Sau một khắc, hai người đồng thời gật đầu. Hứa Thần hơi trầm mặc, nói, "Hắc Thạch Thánh Hoàng đúng là chết trong tay ta, ngươi muốn vì hắn báo thù, ta có thể lý giải, thế nhưng, ngươi ngàn vạn lần không nên muốn giận chó đánh mèo những người khác, nhất là Đồ Thành cử chỉ." Dừng một chút, Hứa Thần tiếp tục nói, "Ra đi, ngươi ta đến trên trời một trận chiến." Ngày Hoàng trong lòng kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng Hứa Thần sẽ mượn lực trận pháp đối phó hắn đâu, không nghĩ tới vậy mà từ bỏ cái này ưu thế. Tự tin vẫn là tự đại. Không quản là tự tin, vẫn là tự đại, đề nghị này không thể nghi ngờ đối Ngày Hoàng có lợi. Như ngươi mong muốn. Ngày Hoàng miệng đầy đáp ứng. Sau một khắc, phóng lên tận trời. Hứa Thần cũng không xuất thủ ngăn cản. Xông ra trận pháp phạm vi bao phủ, Ngày Hoàng trong lòng không khỏi thở dài một hơi, lại lần nữa nhìn hướng Hứa Thần thời điểm, lạnh lùng nói ra, "Hứa Thần, ngươi muốn chết như thế nào?" Hứa Thần quan sát tỉ mỉ Ngày Hoàng một cái, nói, "Cho dù ngươi bản thể đích thân đến, muốn giết ta, năm chắc cũng sẽ không vượt qua bảy thành, hiện tại một bộ ngoại thân hóa thân, ở trước mặt ta cũng dám khẩu xuất của ngôn, ai cho ngươi sức mạnh?" Ngày Hoàng ánh mắt ngưng lại. Hứa Thần vậy mà nhìn ra. Phía dưới mọi người toàn bộ lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngoại thân hóa thân? Chẳng lẽ trước mặt cái này Ngày Hoàng cũng không phải là Ngày Hoàng bản thể, mà là Ngày Hoàng một bộ ngoại thân hóa thân? Một bộ ngoại thân hóa thân đều có thực lực mạnh mẽ như thế, như vậy Ngày Hoàng bản thể lại hẳn là sao cường đại? Ngày Hoàng không hổ là cùng Võ Hoàng, Đao Hoàng, Thần Hoàng đám người nổi danh tồn tại. Ngươi ngược lại là có mấy phần nhãn lực, cho dù bản hoàng chỉ là một bộ ngoại thân hóa thân, chém ngươi cũng là dễ như trở bàn tay. Bị Hứa Thần điểm phá thân phận, Ngày Hoàng vẫn như cũ cực kỳ tự tin, cường thế mà bá đạo. Hứa Thần không có lại nói tiếp, tinh thần lực gào thét mà ra, tràn vào đến vãi tinh kiếm bên trong. Chết. Ngày Hoàng gầm nhẹ một tiếng, khí tức toàn diện bộc phát, trùng trùng điệp điệp, loạn thiên động địa, một trường hướng về Hứa Thần đánh tới, che trời cự trường sát na tạo thành, mang theo trầm thấp khí bạo âm thanh, hướng về Hứa Thần trấn sát mà đến. Hưu. Hứa Thần ánh mắt nháy mắt sắc bén, vãi tinh kiếm hóa thành óng ánh kiếm quang, lóe lên phía dưới, hung hăng chạm tại che trời cự trường bên trên. Oanh. Kiếm quang cùng che trời cự trường đụng vào nhau, thực chất sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra, hai người quanh thân hư không nổ tung, hóa thành đen kịt một màu không gian phế tích, ở khắp mọi nơi không gian chi lực cắt chém tại trên thân hai người, nhưng là khó mà dung chuyển hai người hộ thể linh khí. Không gian chi lực có mạnh có yếu, Hứa Thần cùng trời hoàng vị trí hư không, không gian chi lực căn bản là không có cách dung chuyển hai người. Sóng xung kích giống như thủy triều, hướng về phía dưới huyết u thành như bài sơn đảo hải đánh tới. Phía dưới mọi người thấy thế, sắc mặt đại biến, vô số người theo bản năng hét ra tiếng. Quanh trận pháp màn sáng hiện lên, bao phủ cả tòa thành trì, hoàn mỹ chặn lại đánh thẳng tới sóng xung kích, nội thành mọi người lông tóc không thương. Mọi người như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Lại nhìn cái kia trên không trung, Hứa Thần điều khiển toái tinh kiếm, xoay quanh Ngày Hoàng không ngừng tiến công. Đinh đinh đang đang, chói mắt kia lửa không ngừng bày ra. Toái tinh kiếm tốc độ cực nhanh, thoáng qua ở giữa, liền đã tiến công hơn trăm lần, mà trước mặt cố này Ngày Hoàng hóa thân, thực lực cũng là rất cao, vậy mà phòng thủ giọt nước không lọt. Thiên Hoàng thần quyền. Ngày Hoàng phía sau bỗng nhiên dâng lên một vòng đỏ thắm mặt trời, song quyền phát sáng, giống như hai vòng mặt trời, gầm nhẹ một tiếng, huy động mặt trời nắm đấm, hướng Hứa Thần oanh sát đi qua. Hứa Thần mặt không đổi sắc, không hề động một chút nào, điều khiển phái tinh kiếm phòng thủ. Đinh đinh đinh đinh. Thiên Hoàng Thần Quyền cương mãnh bá đạo, thường hực mà hung mãnh, một quyền so một quyền mạnh, một quyền uy lực thắng qua một quyền. Ngày Hoàng liên tục đánh ra 6 quyền, quyền thế đã nhảy lên tới đỉnh phong. Nhưng không thứ bậc 7 quyền đánh ra, một mực ở vào bị động phòng thủ Hứa Thần, tại cái này một cái chớp mắt đột nhiên phát động tiến công. Trên phái tinh kiếm khí tức đột nhiên bạo tăng, trường kiếm sát na biến mất. Cơ hồ là tại cũng trong lúc đó, Ngày Hoàng trong con mắt phản chiếu cấp tốc biến lớn kiếm quang. Không tốt. Ngày Hoàng sắc mặt đại biến, lập tức đổi công làm thủ, một quyền nên hướng đâm tới một kiếm. Oanh! Hư không nổ tung một đoàn hào quang chói sáng. Ngày Hoàng mặt lộ vẻ thống khổ, trên cánh tay phải quần áo từng khúc nổ tung, trần trụi ra tay cánh tay lập tức bị kiếm khí xé rách ra một đạo đạo kiếm ấn. Bất quá, trong vết thương cũng không có máu tươi chảy xuôi mà ra, chỉ là Ngày Hoàng khí tức suy yếu một điểm. Ầm! Kèm theo một tiếng vang thật lớn, Ngày Hoàng lại như đạn tháo, bay ngược ra ngoài. Minh chủ đi vũ. Trong thành vô số võ giả nhìn thấy một màn này, từ đấy lòng lớn tiếng reo hò. Tại cái kia từng tiếng tiếng hoan hô bên trong, từng sợi khí vận bay lên, hướng về Hứa Thần bay đi. Hứa Thần nhưng là đem những cái kia bay về phía hắn khí vận, hướng dẫn tiến vào toái tinh kiếm bên trong. Từ lúc Hứa Thần trở thành liên minh chi chủ một khắc kia trở đi, liên minh khí vận liền quần quần không dứt hướng hắn tụ đến, hắn ai đến cũng không có cự tuyệt, một nửa hấp thu, một nửa hướng dẫn tiến vào toái tinh kiếm bên trong. Theo đại lượng khí vận dung nhập, toái tinh kiếm đẳng cấp cũng vô hạn tiếp cận hoàng giai trung cấp cấp độ. Cuối cùng, tại mọi người lớn tiếng reo hò giờ khắc này, toái tinh kiếm tấn cấp, nước đến mương thành tấn cấp đến hoàng giai trung cấp. Bất quá, giờ phút này lại không người quan tâm đến toái tinh kiếm biến hóa. Cho dù có người chú ý tới một điểm, cũng sẽ chỉ theo bản năng cho rằng Hứa Thần vận dụng đặc thù nào đó thủ đoạn ẩn giấu đi toái tinh kiếm chân thực đẳng cấp, hiện tại bất quá là để lộ ngụy trang mà thôi.